Chương 951, Điên cuồng công thành. Phong bạo thành bên ngoài, cái kia lít nha lít nhít một mảnh da xanh sinh vật có đẩy công thành xe, có dơ lên thang mây, hướng về phong bạo thành phát khởi gần như điên cuồng đẩy mạnh. Giờ này khắc này, đứng tại trên đầu tường Chu Dịch căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cao giọng ra lệnh. Ra hiệu trên đầu tường tất cả hồi hồi pháo hoán đổi thành giảm thanh hình thức, đồng thời lại mệnh tam cung sàng nỏ toàn lực đánh lén đối diện công thành xe, đừng để đám kia ra xanh sinh vật đem công thành xe đẩy lên tới. Đồng thời, cũng sớm đã tại trên đầu tường vận sức chờ phát động tinh linh cung tiễn thủ nhóm, lúc này tự nhiên cũng là căn bản không mang theo hàng hồ, một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên không ngừng hướng về ngoài thành áp đi. Phong bạo thành hung manh thủ thành hỏa lực, liên miên thu gặt lấy ngoài thành ra xanh sinh vật tánh mạng. Dạng này thế công, đại khái duy trì gần một giờ. Giờ này khắc này, đứng tại trên đầu tường Chu Dịch, trên mặt thần sắc đã là mang tới tràn đầy ngưng trọng. Gặp quỷ, những thứ này ra xanh sinh vật số lượng đến cùng có bao nhiêu? Đối mặt phong bạo thành thủ thành dụng cụ cùng tinh linh cung tiễn thủ bộ đội liên thủ hỏa lực áp chế, thành này bên ngoài ra xanh sinh vật số lượng lại là hoàn toàn không thấy ít đi. Một mũi tên, một cái thạch đạn đều có thể tùy tiện giết chết một cái ra xanh sinh vật. Có thể hỏi đề tại số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Liên miên ra xanh sinh vật liên tục không ngừng theo khu rừng rậm vực bên trong tuôn ra, sau đó che giả măng mọc hướng lấy bọn hắn chỗ phong bạo thành khởi xướng trùng phong, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Loại tình huống này khiến thủ thành bộ đội đám binh sĩ sinh ra một cô áp lực to lớn trong lòng. Phát giác được biến hóa này, Chu Dịch quả quyết hạ lệnh mở cửa thành ra. Cổng thành chậm rãi dâng lên động tĩnh, đưa tới những cái kia ra xanh sinh vật chú ý. Trầm trọng cổng thành mới vừa vặn mở ra một cái khe, những cái kia người thấp nhỏ ra xanh sinh vật liền bắt đầu điên cuồng hướng cái kia cái khe hở bên trong bò, nỗ lực cứ như vậy tiến vào nội thành. Đối với cái này, thủ ở cửa thành phía sau bộ binh bộ đội, tự nhiên là không lưu tình chút nào nhất kích kết quả những cái kia nỗ lực chui vào ra xanh sinh vật. Đợi đến cổng thành triệt để mở ra, hội tụ tới ra xanh sinh vật bắt đầu điên cuồng hướng về cổng thành cửa vào tràn vào. Mà ở cửa thành trong thông đạo, chờ đợi lấy nên đón bọn họ. Là từng cây bén nhọn trường mâu. Hướng ở phía trước một nhóm kia ra xanh sinh vật, trong chớp mắt liền bị vài gốc bén nhọn trường mâu quan đâm thủng thân thể. Sau đó, nương theo lấy một trận chỉnh tề tốc độ, lấy đại thuẫn binh phía trước gạt ra đường. Chu Dịch dưới trướng nhân tộc bộ binh bộ đội, duy trì lấy một cái giống như con nhím đồng dạng mâu trận, thì trực tiếp như vậy đem cả một cái cửa thành triệt để phá hỏng. Bọn họ không có thoát ly cổng thành phạm vi, cũng là làm như vậy giòn ngăn ở cửa vào chỗ. Chu Dịch chiêu này bố cục, giống như là cho dưới đáy ra xanh nhóm sinh vật lại một cái điểm tấn công. Từ đó biến tướng vì trên đầu tường thủ thành bộ đội gánh vác áp lực. Người thấp nhỏ ra xanh sinh vật, hiển nhiên là không có cơ hội gì xuyên qua nhân tộc bộ binh bộ đội cái kia lít nha lít nhít mâu trận. Cái này trận hình đối với bọn hắn tới nói, chỉ là tới gần liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà, tại loại tình huống này, những thứ này ra xanh sinh vật lại là cho thấy vô cùng điên cuồng một màn. Bọn họ phảng phất như là bị buộc lên tuyệt lộ giống như dã thú. Điên cuồng hướng lấy trước mắt cái kia duy nhất đột phá khẩu phốc giết tới. Chỗ cửa thành, da xanh sinh vật thi thể không ngừng chồng chất, theo trong thi thể chảy ra đến huyết dịch, đều đã triệt để nhuộm đỏ thủ thành bộ đội dưới chân mặt đất. Cái kia cơ hồ tự sát thức công kích, khiến chỗ cửa thành mỗi một sĩ binh đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Những thứ này dị tộc sinh vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều điên rồi sao? Vẫn là nói, bọn họ là thật không sợ chết. Cùng loại nghi vấn như vậy, cơ hồ là tại mỗi một sĩ binh trong đầu bồi hồi. Ra xanh nhóm sinh vật cái kia vinh viễn tiến công vẫn còn tiếp tục. Trên đầu tường, Chu Dịch cả một cái sắc mặt có vẻ hơi biến ảo không ngừng. Hắn là không biết đến cùng là ai đang chỉ huy bọn này ra xanh sinh vật khởi xướng tiến công. Nhưng đối phương loại này thế công, rõ ràng cũng là lấy mạng tại chồng chất ta. Hướng dưới đầu tường mặt nhìn lên một cái, lúc này ngoài thành đã là chất đầy da xanh sinh vật thi thể. Cái kia nhìn thấy mà giật mình tình cảnh, nhìn lấy thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. Một trận thủ thanh chiến, một mực đánh tới mặt trời lặn thời gian, mới tạm thời có một kết thúc. Sau khi chiến đấu, Chu Dịch mệnh một đội người đi thanh lý chiến trường. Thi thể số lượng thật sự là nhiều lắm. Nhất là thấp nhất tầng kia thi thể, cơ hồ đều đã bị giẫm thành thịt nát. Cho dù là trải qua chiến trường lão binh, tại thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt đều tránh không được hơi trắng bệnh. Mà chiến đấu như vậy, hôm nay mới tính vừa mới bắt đầu. Hôm sau sáng sớm, da xanh nhóm sinh vật tiến công, lần nữa đánh tới. Loại này hoàn toàn không cho bọn hắn thở dốc cơ hội tiến công tần suất, để Chu Dịch trên mặt lộ ra một tia không dám tin. Ngày hôm qua nhất chiến, đối phương chết nhiều như vậy binh lính, chẳng lẽ đều không cần chỉnh đốn sao? Không kịp nghĩ nhiều, đại lượng da xanh sinh vật đã một lần nữa hướng về phong bạo thành phát khởi tiến công. Sự tiến công của bọn họ hình thức cùng hôm qua cơ hồ là không có sai biệt. Mà giống chiến đấu như vậy, còn đem tiếp tục kéo dài. Mà trong lúc này, Chu Dịch trước kia phát ra dùng bổ câu đưa tin, cũng là cuối cùng đưa đến Minh Kính Thành. Xem sách nội dung trong bức thư, La Tập không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Mọc ra thai nhọn da xanh sinh vật, tự sát thức đấu pháp. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm những đầu mối này La Tập, trong đầu một cái danh từ đột nhiên xông ra. Gỗ lìn. Hắn có chút không nghĩ tới, chính mình mới vừa tấn thăng hắc thiết đẳng cấp không lâu, vậy mà liền bắt gặp một cái đặc thù văn minh. Cũng hoặc là trước kia bị hắn đánh lui cái kia ở rồ ba người chơi, chuyên môn tìm cái này đặc thù văn minh người chơi tới đối phó chính mình. Mà nhắc lên gỗ lìn, hắn có thể liền nghĩ đến cái gì? Giảo hoạt, tàn bạo, số lượng đông đảo, biển người chiến thuật. Một cái tiếp theo một cái tin tức, không ngừng theo La Tập trong đầu nhảy ra. Thì liền La Tập chính mình cũng không cách nào phủ nhận, như loại này tự sát thức biển người chiến thuật rất đơn giản, rất thô bạo, đồng thời còn vô cùng buồn nôn. Mà hết lần này tới lần khác cũng là như thế một cái đơn giản thô bạo thêm buồn nôn chiến thuật đả pháp, lại nghĩ không ra quá tốt nhằm vào biện pháp, để hắn ngoại ý muốn cảm nhận được một trận khó giải quyết. Dù sao đối diện nhiều lính thế nhưng là cứng thực lực, không trả giá một chút, chỉ sợ là đừng nghĩ đánh lui chi này gỗ lìn đại quân. Lúc này thời điểm, La Tập không khỏi có chút may mắn chính mình trước đó tiến hành binh lực điều chỉnh. May mắn hắn sớm đem từ phía biên cảnh thủ thành binh lực gia tăng đến 10.000. Bằng không, đối mặt cái này một đợt biển người chiến thuật, vẫn thật là thẳng huyền. Tại cho Chu Dịch hồi âm bên trong, hắn tự nhiên là đem chính mình biết một số có quan hệ gỗ lìn đặc tính toàn bộ viết lên đi. Đồng thời ra hiệu Chu Dịch không muốn do dự, cho phép hắn sử dụng tất cả tư nguyên đánh lui chi này gỗ lìn đại quân. Dù sao sự tình đến trình độ này, hắn là đặc thù văn minh sự kiện này đã sớm không dối gạt được. Đã như vậy, vậy còn không bằng dứt khoát một chút. Đồng thời hết sức đem chính mình ngụy trang thành một cái ma huyễn văn minh. Chương 952, Gỗ lìn đại quân. Đưa tin nhiệm vụ, La Tập trực tiếp giao cho lực ảnh, tốc độ nó càng nhanh. Đồng thời, làm ma thú lực ảnh, tại đến tiền tuyến về sau, làm sao cũng có thể cung cấp một phần không tệ chiến lược. Tại một phong thư kiện đưa ra ngoài về sau, tựa ở nghị chính điện bên trong La Tập, tự nhiên là tránh không được theo thói quen suy nghĩ một chút liên quan tới cái này đặc thù văn minh sự tình. Thôn. Vẫn là không thôn. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Thì tình huống trước mắt đến xem, trong tay hắn còn không có tích lũy lên bao nhiêu chinh phục điểm số, muốn nuốt mất một cái hắc thiết đẳng cấp đặc thù văn minh, đoán chừng là căn bản không có khả năng đủ. Bất quá. Lướt qua vấn đề này tạm thời không đi xoắn suýt, gỗ lìn cái chủng tộc này cũng là khá là phiền toái. Hắn vạn giới văn minh là có đại lượng khác biệt chủng tộc sinh vật cùng tồn tại. Tại cái tiền đề này dưới, duy trì mỗi cái chủng tộc ở giữa hòa bình thì phi thường trọng yếu, nếu không thì dễ dàng náo ra nội loạn, thậm chí phân liệt. Cho nên, tại hợp nhất kỳ tha chủng tộc thời điểm, La Tập nhất định phải đi qua một cái phán đoán, phán đoán cái chủng tộc này phải chăng phù hợp. Thì nói ví dụ trước đó thú nhân tộc bên trong xài lang nhân, sư nhân cùng hà mã nhân. La Tập không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đánh lên không thích hợp nhãn hiệu. Thích hợp thu vào đến, không thích hợp giải quyết hết. Vấn đề này nói trắng ra là cũng là đơn giản như vậy. Hiện tại vấn đề ở chỗ, gỗ lìn cái chủng tộc này, đến cùng có thích hợp hay không? Cái này muốn là thu sau khi đi vào, ngược lại sẽ cho hắn một ngạt, thậm chí náo ra chủng tộc gì phân liệt đến, vậy còn không bằng ngay từ đầu thì không thu. Xem ra đến bây giờ, cái tỷ lệ này cũng không thấp a. Dù sao gỗ lìn thiên tính bày ở nơi đó, bản thân cũng không phải là một cái dễ đối phó chủng tộc. Đương nhiên, hướng chỗ tốt nghĩ, gỗ lìn hiển nhiên là cái sản lượng cao chủng tộc, thu bọn họ về sau, La Tập không thể nghi ngờ là có thể thu hoạch được một nhóm lớn cấp thấp giá rẻ binh lực, tục xương tạp binh cùng pháo hôi. Bất quá tại trước kia trong chiến đấu, La Tập là xưa nay không dùng tạp binh cùng pháo hôi. Bởi vì cách làm này, nói trắng ra là cũng là dùng những binh lính kia mệnh đi tiêu hao đối diện binh lực cùng tư nguyên. Lướt qua cái gì cao thượng phẩm đức nhân đạo vấn đề không đề cập tới. Cách làm này hội kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, bất lợi với hắn thống trị cùng vạn giới văn minh ổn định. Dù sao ngươi thu gỗ lìn về sau, mỗi lần tác chiến đều bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn dùng, để bọn hắn ngàn vạn sông đi lên chịu chết. Nói trong lòng bọn họ không có điểm oán hận, khả năng sao? Loại chuyện này phát sinh ở bất luận chủng tộc nào trên thân, đoán chừng đều sẽ nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, cử binh tạo phản. Mà lại dựa theo La Tập hiểu rõ, gỗ lìn cái chủng tộc này quy không thấp, cho nên càng thêm phiền phức. Cái này gỗ lìn văn minh liền giống với một khối có mang kịch độc thịt, ngươi ăn hết, có thể để ngươi tạm thời nhét đầy cái bao tử. Nhưng về sau theo thời gian trôi qua, ngươi rất có thể độc phát thân vong. Đối với khối này có mang kịch độc thịt, La Tập còn không có đói bụng đến không phải ăn không thể cấp độ. Bởi vậy, lúc này bày ở trước mắt hắn lựa chọn có hai cái. Lựa chọn thứ nhất là gánh chịu nội loạn, phân liệt mạo hiểm, thu hoạch số lớn giá rẻ binh lực, cũng tại trong ngắn hạn để quân sự binh lực đỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mà lựa chọn thứ hai thì là cầu vững vàng, bảo trì nội bộ đoàn kết, cự tuyệt gỗ lìn cái này không ổn định nhân tố gia nhập. La Tập chính mình tự nhiên là thiên hướng về lựa chọn thứ hai. Dù sao làm ruộng lưu tinh túy, ý tứ cũng là một cái làm gì chắc đó. Các loại đấm máu dao hơn chứng minh, ưa thích lãng, sau cùng cơ bản đều đem chính mình cấp lãng chết rồi. Chớ nói chi là hắn hiện tại mới vừa vặn thăng lên hắc thiết đẳng cấp, mới đến. Chiếm đoạt gỗ lìn văn minh với hắn mà nói, cần thiết gánh chịu mạo hiểm quá cao. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, làm vạn giới văn minh phía nam biên cảnh phong bạo thành bên ngoài, gỗ lìn đại quân thế công tự nhiên vẫn còn tiếp tục. Lần này kẻ xâm lấn binh lực số lượng, để chu dịch căn bản là không có cách tưởng tượng, thật tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Liên tục mấy ngày thủ thành chiến đánh xuống, không ít binh lính đều đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không tại là một cái căn bản không có cuối ác ngộng. Một ngày mới thủ thành chiến lần nữa khai hỏa, cái này dường như tựa như là cơn ác ngộng lại một cái luân hồi. Chu Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới trướng hắn các binh sĩ tinh thần trạng thái, đã bắt đầu biến đến có chút hể hoại suy sụp đi lên. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một tiếng ưng lệ truyền đến. Còn không đợi Chu Dịch phản ứng, một cái thần tuấn hắc ưng liền đã lượn vòng lấy rơi xuống trên đầu tường. Đây là bệ hạ lực ảnh. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, Chu Dịch bước nhanh đi đến lực ảnh trước mặt, nhìn kỹ, quả nhiên, lực ảnh ưng chảo phía trên cột một cái to bằng ngón tay ống trúc. Lực ảnh không thể nghi ngờ là nhận ra Chu Dịch, cho nên cũng không có đối nó sinh ra bất kỳ địch ý. Tại để Chu Dịch đem ống trúc gỡ xuống về sau, lược ảnh nhất thời hai cánh mở ra, lần nữa bay lên không trung. Bất quá nó cũng không có vội vã rời đi, dù sao La Tập trước đó thế nhưng là dặn dò qua, để nó lưu ở tiền tuyến hiệp trợ chiến đấu. Đồng thời, dựa theo nghĩa thuyết pháp, kinh lịch chiến đấu, cũng có lợi cho lược ảnh tăng thực lực lên. Tuy nhiên nó tại tiến hóa thời điểm, nuốt chính là tam giai ma hạch, nhưng lúc này lược ảnh vẫn như cũ thuộc về cấp 1 ma thú hàng ngũ. Chỉ bất quá thực lực của nó xa phải mạnh hơn phổ thông cấp 1 ma thú mà thôi. Tạm thời không lại đi quản phi lên không trung lược ảnh, lấy xuống ống trúc chu dịch liền vội vàng đem bức thư từ đó lấy ra. Đang nhanh chóng đọc đến nội dung bên trong, chu dịch mới hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai lần này công đánh bọn hắn phong bạo thành, là một loại tên là gỗ lỉn sinh vật. Bọn họ số lượng đông đảo, thiện dùng biển người chiến thuật. Đồng thời, trong phong thư còn có chuyên môn nâng lên, đối phương cần phải còn có dấu cao giai binh chủng, để hắn tuyệt đối không nên chủ quan. Thế mà cũng chính là vào lúc này, đối mặt ngoài thành cuồng sông tới gỗ lìn đại quân, trên đầu tường một bọn binh lính nhóm đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Không kịp nghĩ nhiều, chu dịch trực tiếp giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng về thành nhìn ra ngoài. Bọn họ bệ hạ suy đoán, ở giây tiếp theo thì được chứng minh. Đối diện quả nhiên còn cất giấu cao giai binh chủng. Nương theo lấy những cái kia thấp bé gỗ lìn trắng trợn xung ra, sau đó thoát ly cánh rừng khu vực, xâm nhập bọn họ tầm mắt, là một cái cá thể hình cơ bản cùng thành niên nhân loại không khác da xanh sinh vật. Cái kia cũng là gỗ lìn sao? Phát hiện chi bộ đội kia chu dịch, khoe mắt bắp thịt có chút co lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng gỗ lìn toàn bộ đều là như vậy thấp bé bộ dáng. Mà bây giờ xuất hiện cái này một chi gỗ lìn bộ đội, quả thực tựa như là một cái khác chủng tộc. Dù sao trên thể hình khác biệt không khỏi cũng quá lớn một điểm. Đồng thời, trên người trang bị cũng rõ ràng muốn so với cái kia thấp bé gỗ lìn càng thêm tinh xảo, có như vậy một chút quân chính quy ý tứ. Mà trên thực tế, gỗ lìn cũng đích thật là chia làm đủ loại kiểu dáng. Trước đó điên cuồng công thành đám kia gỗ lìn, là cấp thấp nhất gỗ lìn nô đái binh, tục xương pháo hôi. Nhưng cùng lúc nhưng cũng là gỗ lìn quân đội phát huy biển người chiến thuật trọng yếu binh chủng. Mà lúc này xuất hiện tại chu dịch trong tầm mắt, là đại gỗ lìn, thân thể tố chất xa mạnh hơn nhiều phổ thông gỗ lìn, là gỗ lìn quân đội quân chính quy, cũng là chủ lực quân đội. Bây giờ gỗ lìn đại quân chủ lực quân đội đã hiện thân, không hề nghi ngờ chính là đã chứng minh tại đi qua mấy ngày liền công thành tiêu hao về sau, đối diện đã bắt đầu nhấc lên át chủ bài chuẩn bị phá thành. Không sai mà xem như trấn nam tướng quân, chu dịch lại sao có thể làm cho đối phương toàn nguyện. Vây tay một cái mệnh lệnh đã hạ đạt. Chương 953, sử xuất thủ đoạn. Nương theo lấy chu dịch mệnh lệnh hạ đạt, một tên binh lính bước nhanh chạy lên đầu tường. Hồi bẩm tướng quân, hướng gió chính xác, có thể xuất động bộ đội. Vậy liền lập tức xuất động. Tại thu đến minh xác xuất động mệnh lệnh về sau, phong bạo thành bên trong, nguyên một đám to lớn màu đỏ khí cầu nhất thời bắt đầu chậm rãi lên không. Không ra một lát sau, độ cao thì hoàn toàn vượt qua thành tường, sau đó hướng về chỗ càng cao hơn bay đi. Động tĩnh bên này, không thể nghi ngờ là ngay đầu tiên đưa tới gỗ lìn nhóm chú ý. Đúng thế, khinh khí cầu. Giờ này khắc này, rừng rậm khu vực trong, một tên đại gỗ lìn chính giơ ống nhòm quan sát đến xa xa chiến trường. Mà cái này đại gỗ lìn, chính là lần này xâm lấn người chơi ruột tử. Mễ lọ đi. Làm một tên có được hiện đại người chơi linh hồn đại gỗ lìn, ruột không thể nghi ngờ là nhận ra khinh khí cầu. Ngay tại hắn suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phong bạo thành bên trong lên không khinh khí cầu bộ đội đã chậm rãi bay vào chiến trường. Sau đó, tại tiếng oanh minh vang bên trong, một trận náo nhiệt tới cực điểm oanh tạc như vậy trình diễn. Nóa! Nhảy dù túi thuốc nổ a. Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng ruột tử, một cả quả tim hung hăng co quắp hai lần. Cái kia khinh khí cầu phía trên, nguyên một đám túi thuốc nổ vứt xuống đến, sắp vỡ liền có thể nổ chết hắn một mảnh gỗ lìn nô đái binh, uy lực có thể nói là tương đương ra sức, khiến trong lòng của hắn cũng nhịn không được dâng lên mấy phần hâm mộ tới. Gỗ lìn văn minh kỹ thuật lực không tính là thấp, nhưng cuối cùng là phải so với nhân loại yếu hơn một số. Phát triển đến hắc thiết đẳng cấp, tại vũ khí lạnh phía trên, hắn mặc dù là hoàn toàn theo kịp đại bộ đội tốc độ, nhưng chế tạo khinh khí cầu, điều phối hỏa dược loại chuyện này, đối với gỗ lìn văn minh tới nói, vẫn là khó khăn. hắn cần phải hao phí xa so với nhân loại thêm ra mấy lần thời gian đi vào được cái này một hạng nghiên cứu cùng chế tác, cũng coi là hệ thống đối với hắn hạn chế. Tướng tương đối với những cái kia bị nổ chết gỗ lỉn nô đại binh, dẫn trong lòng cũng không có dâng lên bao nhiêu đau lòng tâm tình. Tựa như tuyệt đại bộ phận người chơi hiểu rõ như thế, hắn gỗ lỉn quân đội chủ muốn tiến công chiến thuật, cũng là biển người chiến thuật. Xây dựng ở cái này chiến thuật điều kiện tiên quyết, hắn gỗ lỉn văn minh nhân khẩu sinh sôi tốc độ, tự nhiên là tương đương khoa trương, có thể nói là đạt đến quả cầu tuyết đồng dạng trình độ. Cái này khiến ruột thành hắc thiết đẳng cấp bên trong có chút danh tiếng xâm lấn chiến người chơi một trong. Hắn đánh vào xâm chiến, không chỉ là vì cướp bóc tư nguyên, càng là vì khống chế chính mình gỗ lỉn văn minh nhân khẩu. Nói thẳng thắn hơn, cũng là mượn người chơi khắc tay, giết chết hắn dưới trướng gỗ lỉn nô đái binh, từ đó làm dịu hắn gỗ lỉn người văn minh miệng cùng thực vật phía trên áp lực. Để tránh nhân khẩu quá nhiều, tư nguyên không đủ, dẫn đến hắn văn minh phát triển sập bàn. Đồng thời ở nơi này, còn có thể thuận tay công thành, cướp bóc đến người chơi khác tư nguyên. Đây đối với ruột tư tới nói, thấy thế nào đều là một chuyện thật tốt. Bởi vậy, đối với gỗ lìn nô đái binh chết đi, hắn là cơ bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì đau lòng tâm tình. Dù sao thì là một đám căn bản giá trị không được mấy đồng tiền giá rẻ binh chủng. Chiếm không chung ưu thế, quả thực muốn làm gì thì làm khinh khí cầu bộ đội để ruột trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ, nhưng cùng lúc bước chân thì là hướng lui về phía sau mấy bước, để tránh chính mình không cẩn thận bị đối diện phát hiện, sau đó lọt vào nhảy dù tập kích. Nhưng trên thực tế, ruột tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, khinh khí cầu bộ đội cũng không có hắn trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Chi bộ đội này có được một cái cơ hồ chí mạng tai hại, đó chính là bọn họ không cách nào trên không trung dựa theo ý chí của mình tự do phi hành. Có nhất định hiểu rõ người bình thường đều biết, khinh khí cầu thứ này là cần dựa vào khí lưu cùng phong hướng khống chế hướng bay. Nói thẳng thắn hơn cũng là phong hướng bên nào thổi, liền hướng bên nào bay. Còn nếu là gặp phải vô phong thiên, cái kia khinh khí cầu cũng chỉ có thể thẳng từ trên xuống dưới, mà rất khó tiến hành ngang di động. Cơ bản giống như là không cách nào phát huy được tác dụng, nhiều lắm là làm một người không chung điều tra đơn vị. Nhưng hướng gió và khí lưu thứ này, lại không phải sức người có thể khống chế. Người tác chiến thời điểm, phá không gió thổi, phải xem mặt, phong hướng bên nào phá, càng phải xem mặt. Cho nên muốn vận dụng khinh khí cầu bộ đội tham chiến, bước đầu tiên cũng là đến trước tiến hành khí tượng quan sát đánh giá. Hướng gió, khí trời không thành vấn đề, mới có thể ra động. Đương nhiên, xuất động về sau, vạn nhất thời tiết thay đổi, vậy chỉ có thể nói xối quậy. Cho nên chi này xem mặt bộ đội, trên thực tế không tốt đẹp gì dùng. Nói ví dụ trước đó cao lãnh thành thủ thành chiến, chi bộ đội này thì hoàn toàn không thể phát huy được tác dụng. Đến mức muốn để bọn hắn bay đến cái nào đó mục tiêu đơn vị trên không, tiến hành không trung oanh tạc. Cái kia càng là nằm mơ, cái này cơ bản xem mặt phương thức phi hành, nào có như vậy tinh chuẩn. Bất quá lần này, tại phong bạo thành thủ thành chiến bên trong, chi bộ đội này cuối cùng là phát huy ra một chút giá trị. Đương nhiên, cục thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Một phương diện tự nhiên là bởi vì gỗ lỉn quân đội binh lực quá nhiều, cho dù là tiến hành kẻ buôn nước bọn doanh tạc, trong thời gian ngắn, cũng rất khó hữu hiệu chèn ép đối diện binh lực. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì khinh khí cầu bộ đội trải qua mấy vòng không trung oanh tạc về sau, bị không trung khí lưu mang càng ngày càng lệch rồi. May mà Chu Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể sử dụng không trung oanh tạc, thu hoạch rơi đối diện một đợt binh lực, với hắn mà nói, cũng đã là phát huy giá trị. Đến mức chuyện sau đó, quả nhiên vẫn là giao cho phát huy càng thêm ổn định bộ đội đi. Xác nhận liếc một chút ngoài thành gỗ lìn nhóm vị trí, Chu Dịch cao giọng hạ lệnh. Pháp sư bộ đội, cấp 2 công kích pháp thuật ngâm sướng chuẩn bị. Làm vạn giới văn minh pháp sư binh chủng nơi phát nguyên, tinh linh hành tỉnh bên trong tự nhiên là có pháp sư bộ đội đóng quân. Thậm chí trong đó còn bao gồm đại lượng tu vi càng thâm hậu hơn tinh linh pháp sư. Bây giờ tại thu đến Chu Dịch mệnh lệnh về sau, phong bạo thành trên đầu tường, nương theo lấy nguyên tố chi lực phun trào, pháp thuật hào quang nhất thời lập lòe lên. Cho ta phóng. Ra lệnh một tiếng, các thuộc tính công kích pháp thuật đồng thời đánh phía dưới thành gỗ lìn đại quân. Pháp thuật lực lượng chính trên chiến trường gào thét, đem tử vong mang cho ngoài thành tất cả địch nhân. Đối mặt cái này một phần siêu tự nhiên lực lượng, ruột trên mặt vẻ hâm mộ biến đến càng thêm nồng đậm. Không quá sớm có chuẩn bị tâm tư hắn, tự nhiên cũng chưa quên tiến hành ứng đối. Thổi lên kèn lệnh, để xạ mạn nhóm bắt đầu nghi thức. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, một trận mang theo đặc biệt tiết tấu tiếng kèn trên chiến trường hồi vang lên. Nguyên một đám trên cổ treo xương cốt dây chuyền, trên đầu mang theo kỳ quái lông vũ đầu quan gỗ lỉn xạ mạn, nhất thời vung vẩy lên ở trong tay cốt trượng. Sau đó đang phát ra kỳ lạ quái khiếu đồng thời, giống như nhảy đại thần đồng dạng trong chiến trường hoa chân múa tay lên. Mà nương theo lấy tay của bọn hắn múa túc đạo, một cỗ lực lượng kỳ lạ bắt đầu lan tràn. Bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng gỗ lìn nhóm, ào ào phát ra bén nhọn kêu to, đồng thời, từng đôi mắt càng là bởi vì xung huyết mà biến đến đỏ thẫm. Sau cùng còn như cuồng hóa đồng dạng, hướng về xa xa phong bạo thành phát khởi càng thêm điên cuồng thế công. Chương 954, át chủ bài ra hết. Gặp quỷ, đây là cái gì tình huống? Đối diện cũng có pháp sư. Mượn ống nhòm cung cấp tầm mắt, nhìn lấy trong chiến trường những cái kia hoa chân múa tay gỗ lỉn xà mạn, Chu Dịch mi đầu trực tiếp gấp nhíu lại. Vô luận là vừa mới cái kia kỳ quái ánh sáng, vẫn là bị ánh sáng ảnh hưởng về sau, rõ ràng biến đến bắt đầu cuồng bạo gỗ lìn nô đái binh, đều bị Chu Dịch trực tiếp liên tưởng đến một ít tăng thêm pháp thuật. Tuy nhiên phương thức không giống nhau lắm, nhưng những cái kia gỗ lìn xạ mạn năng lực, chỉ sợ cùng bọn hắn vạn giới văn minh tinh linh tế tự là tương tự. Ban đầu vốn còn muốn mượn nhảy dù oanh tạc cùng pháp thuật công kích hung hăng chèn ép một đợt đối diện sĩ khí. Kết quả bị cái này gỗ lìn xạ mạn nhảy đại thần giống như lung tung một làm. Những cái kia gỗ lỉn nô đái binh biến đến so trước đó càng thêm điên cuồng. Thế mà còn không đợi Chu Dịch suy nghĩ nhiều, chiến trường bên ngoài chiến cục lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ngoại vi rừng rậm khu vực trong, đột nhiên truyền đến một trận giống như manh thú gào thét đồng dạng tiếng vang. Sau đó, từng đạo thân ảnh khôi ngô, cứ như vậy xông vào Chu Dịch ánh mắt. Nhìn lấy vừa mới giết vào chiến trường cái kia lần lượt từng bóng người, Chu Dịch trái tim hung hăng co lại. Đừng nói cho ta đây cũng là gỗ lìn. Lời tuy là nói như vậy không sai, nhưng trên thực tế, lướt qua to lớn hình thể khác biệt không đề cập tới, đối phương hình thể đặc thù, quả thật cũng là gỗ lìn nhất tộc. Liếc nhìn lại, chỉ thấy cái kia lần lượt từng bóng người hình thể, chí ít tại 4 mét trở lên. Cường tráng mà thân thể khôi ngô phía trên, từng khối bắp thịt khoa trương nâng lên, dùng trực tiếp nhất phương thức trương hiển lực lượng của bọn hắn. Mà cùng còn lại gỗ lìn đều không quá đồng dạng chính là, bọn họ hai cái đùi tuy nhiên trắng kiện, nhưng lại tương đối ngắn nhỏ. Có thể hai tay lại là ngoài ý muốn lớn lên, cái này để bọn hắn di động phương thức tựa như là viên hầu một dạng. Mà vũ khí trong tay, thì là một cái cùng bọn hắn hình thể tôn lên lẫn nhau kim loại đại đồng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một côn này tử đi xuống uy lực, hội mạnh bao nhiêu? Đây chính là ruột trong tay lớn nhất đòn sát thủ, hán gỗ lìn đại quân đại hình chiến tranh đơn vị, gỗ lìn cự thú. Phát cuồng gỗ lìn đại quân trực tiếp tấn công đến bọn họ phong bạo thành dưới cửa thành mới. Hàng sau đại gỗ lìn quân chính quy cùng sau đó giết ra gỗ lìn cự thú cũng là tùy theo để lên, khiến đứng tại trên đầu tường Chu Dịch áp lực gia tăng mãnh liệt. Hiển nhiên, đối phương cao giai binh chủng cái này là chân chính xuất động. Đối mặt cục diện như vậy, Chu Dịch tại vội vàng mệnh lệnh thủ thành bộ đội, lấy cổn mục cùng lôi thạch công kích dưới tường gỗ lỉn nô đái binh đồng thời cao giọng hô to. Tất cả tinh linh cung tiễn thủ, bạo liệt tiễn chuẩn bị. Không sai, trong tay bọn họ cũng còn có tên ma pháp lá bài tẩy này. Nhờ vào trước đó có được các hệ pháp thuật chú văn, để tinh linh đám thợ thủ công thành công chế tạo ra còn lại thuộc tính tên ma pháp. Lúc này tình huống này, bọn họ cần chính là quần thể sát thương năng lực. Cho nên, bạo liệt tiễn cũng là lựa chọn tốt nhất. Toàn thể bắn tên. Một tiếng mệnh dưới, từng nhánh khắc dấu lửa cháy hệ pháp thuật chú văn tên ma pháp nhất thời bắn ra, hóa thành một mảnh mưa tên, hướng về ngoài thành gỗ lìn đại quân bao phủ mà đi. Mũi tên tại chúng đích mục tiêu trong nháy mắt, thì giống như một quả bom đồng dạng tại chỗ nổ tung. Nổ tung hình thành hỏa diễm thương tổn trực tiếp liên lụy chung quanh tất cả gỗ lìn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang bên trong, tinh linh cung tiễn thủ nhóm cho thấy bọn họ cường đại phát ra năng lực, không ngừng thu gặt lấy những cái kia gỗ lìn tánh mạng, thì liền sau đó giết vào chiến trường đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú đều bị cuốn vào. Giờ khắc này, liền xem như trước đó một mực tương đối chấn định ruột đều là kinh ngạc. Nóa! Ma pháp văn minh còn có thể chơi như vậy? Mà đáp án là đương nhiên. Chỉ bất quá loại này cách chơi, đốt tiền đốt so sánh hung ác mà thôi, dù sao tên ma pháp thành bản cũng không thấp à. Cái kia một vòng bạo liệt tiễn mưa tên bắn đi ra, trực tiếp liền có thể tạo thành một cái khiến người ta đau lòng con số. Bất quá giờ này khắc này, hiển nhiên không phải xoắn suýt điểm này tư nguyên tổn thất thời điểm. Chuyện cu. A tui. Chi này gỗ lìn đại quân tác phong làm việc, Chu Dịch đã trong khoảng thời gian này công thành chiến bên trong minh xác cảm nhận được. Mà chính là bởi vì cảm nhận được, cho nên hắn mới càng thêm không thể để cho bọn này gỗ lìn công phá phong bạo thành. Phong bạo thành một khi luân hãm, đối mặt bọn này gỗ lìn, phong bạo thành nhân dân nhóm lại là cái kết cục gì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Bạo liệt tiễn uy lực, không thể nghi ngờ là vô cùng khả quan. Chỉ bất quá, đối gỗ lìn cự thú tạo thành thương tổn lại là đối lập có hạn. Thông qua trong tay ống nhỏm, xác nhận tình báo Chu Dịch quả quyết ra hiệu trên đầu tường tam cung sàng nỏ tập kích đánh lén phía ngoài gỗ lìn cự thú. Mà tinh linh cung tiễn thủ cùng pháp sư bộ đội, thì là liên thủ áp chế tới gần đi lên gỗ lìn đại quân. Những cái này trên chiến trường nhảy đại thần gỗ lìn sa mạn, hắn đổ là cũng muốn đối phó một chút. Nhưng không biết sao những cái kia gỗ lìn xạ mạn vị trí đều tránh đến rất xa, hoàn toàn ở bọn họ thủ thành bộ đội tầm bắn phạm vi bên ngoài, cái này khiến Chu Dịch có chút thúc thủ vô sách. Đến mức ra khỏi thành nên kích, đừng nói giỡn. Bộ binh bộ đội vừa đi ra ngoài, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị ngoài thành gỗ lìn bao phủ hoàn toàn. Tại gỗ lìn cự thú xuất hiện về sau, Chu Dịch hiện tại là liền mở cửa thành cũng không dám mở. Bộ binh bộ đội thuẫn tưởng, căn bản không có khả năng khung được loại kia đại hình chiến tranh đơn vị công kích. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn lấy công đối công. Cùng Đỗ Viễn Chi một dạng, ở cửa thành cuối lối đi thiết trí đại pháo, đến tiến hành ngăn cửa giết. Nhưng phân tích một chút cục thế, y theo tình huống hiện tại, chơi như vậy, đoán chừng phải sợ bàn. Bởi vì đối diện gỗ lìn nhiều lắm, y theo đại pháo tần suất công kích, gỗ lìn đại quân đoán chừng có thể một hơi tràn vào tới. Phong bạo thành bên ngoài chiến cục, tuy nhiên theo song phương lá bài tẩy xốc lên, trong khoảng thời gian ngắn tiếp liền phát sinh biến hóa, nhưng cả một cái cục diện giằng co, cũng không có đạt được quá lớn cải thiện. Cái này khiến song phương tâm lý áp lực cũng bắt đầu rõ ràng tăng lên. Rốt hoàn toàn chính xác không quan tâm những cái kia gỗ lìn nô đái binh sinh tử. Nhưng nếu như gỗ lìn cự thú cùng đại ca của hắn bố lâm bộ đội cũng bị dính líu vào, vậy coi như có chút thì đau. Bất quá, dù sao cũng là quen dùng biển người chiến thuật người chơi, dùng loại chiến thuật này, đến xuống đến đi nhẫn tâm. Có câu lời nói được tốt, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Đối phương dù sao cũng là cái ma pháp văn minh, không trả giá một chút liền muốn thắng. Không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Hít sâu một hơi, ruột đã làm tốt giác ngộ. Bên trong tòa thành này có khinh khí cầu cùng hỏa dược tư nguyên, hai thứ đồ này, không thể nghi ngờ có thể gia tốc hắn gỗ lìn phát triển văn minh. Nhất là hỏa dược, làm đã có sẵn hỏa dược làm hàng mẫu, bày ở trước mắt thời điểm, không thể nghi ngờ có thể gia tốc hắn gỗ lìn văn minh hỏa dược phát triển nghiên cứu tiến độ. Mà lại xem ra đến bây giờ, đối diện hỏa lực tuy nhiên hung mãnh dọa người. Nhưng hắn gỗ lìn đại quân binh lực còn tại đó. Lại thêm gỗ lìn xạ mạn bờ UFF tăng thêm, thấy thế nào đều là hắn phần thắng càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, ruột trong mắt cũng là lộ ra vẻ tàn nhẫn. tiến công, cho ta tiếp tục tiến công. Chương 955, át chủ bài ra hết, 2. Gỗ lìn đại quân thế công còn tại điên cuồng tiến hành, cái này binh lực số lượng thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn có loại giết tới mềm tay đều không giết xong cảm giác. Từng cái thang mây không ngừng trên kệ phong bạo thành đầu tường, một cái kia cái hai mắt đỏ thấm gỗ lìn nô đại binh, động tác linh hoạt quả thực tựa như giống như con khỉ. Một cái không chú ý, liền trực tiếp theo thang mây vọt lên. May mà Chu Dịch sớm tại trên đầu tường an bài cận chiến binh lực, đối mặt những cái kia xông lên đầu tường khu vực gỗ lìn nô đại binh, đao thuẫn binh nhóm quả quyết vung đao hướng giết tới. Trong đó một tên đao thuẫn binh trong tay chiến đao nhanh chóng vung vẩy ở giữa, trực tiếp liền đem một tên thấp bé gỗ lìn nô đại binh tại chỗ chém ngang lưng. Thế mà, còn không đợi tên kia đao thuẫn binh vì chính mình tấn manh thế công mà dâng lên vẻ đắc ý, một giây sau, khiến đầu tường đáy lòng của mọi người phát lạnh một màn phát sinh. Chỉ thấy tên kia bị một đao chém ngang lưng gỗ lìn nô đái binh vậy mà còn chưa chết. Hắn chừng lấy một đôi con mắt đỏ ngầu, một bên phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, một bên kéo lấy cái kia ruột cùng nội tạng đều đã treo ở bên ngoài một nửa thân thể, hướng về cách mình gần nhất tên lính kia leo đi. Tên lính kia tại chỗ liền bị cái này màn cảnh tượng sợ ngây người, cả người đều cảm thấy một trận run rẩy. Ở thời điểm này, Chu Dịch trước hết kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn một thanh rút ra bên hông chiến đao, sau đó một cái bước xa, trong tay chiến đao nhất đao chạm gãy mất cái kia gỗ lìn nô đái binh đầu lâu, triệt để kết thúc cái này sinh vật sinh mệnh, sau đó cao giọng hô to. Tất cả binh lính đều nghe, bọn gia hỏa này hiện tại cơ hồ đều lâm vào điên cuồng, giống như đều đã không cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi, tại đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống trước, đều cho ta cẩn thận một chút, không phải buông lỏng chủ quan. Đang kêu lời nói đồng thời, Chu Dịch trực tiếp phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, kéo một đợt sĩ khí, cuối cùng là duy trì ở trên đầu tường cục diện. Sau đó hơi vung tay bên trong chiến đao, tại đem nhiễm tại trên lưới đao vết máu vấy khô sạch đồng thời, hắn ánh mắt theo bản năng hướng về trên chiến trường những cái kia gỗ lỉn xả mạn vị trí nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, những thứ này gỗ lỉn chỗ lấy sẽ biến điên cuồng như vậy, tuyệt đối cùng những cái kia gỗ lỉn xả mạn thoát không khỏi liên quan. Cảm giác này không đến hoảng sợ, thậm chí không cảm giác được chỗ đau, hoàn toàn lâm vào điên cuồng về sau binh sĩ là kinh khủng, theo trình độ nào đó, tăng lên thật nhiều gỗ lìn đại quân tiến công cường độ. Mơ hồ ở giữa, đúng là có loại muốn đem bọn hắn đè sập xu thế. Chu Dịch biết nên như thế nào phá cục, cái kia chính là giết chết chính ở bên kia nhảy đại thần gỗ lìn xa mạn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng là không có cách nào đi làm tử bọn họ. Loại cảm giác này, chỉ có thể nói thật sự là quá tệ, thậm chí khiến người ta có chút phát điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo chiến đấu đánh đến bây giờ, một mực quanh quẩn trên không trung lược ảnh động. Y theo lược ảnh linh trí, lại thêm ma thú đối đặc thù lực lượng ba động cảm ứng, nó tự nhiên là đã nhận ra đối diện những cái kia gỗ lỉn xả mạn không tầm thường. Ưng trong mắt, ám điện chớp động, lược ảnh hai cánh mở ra, trực tiếp buộc phát ra kinh hãi người cực nhanh, trong nháy mắt tới gần bên trong một cái ngay tại nhảy đại thần gỗ lỉn xả mạn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy trong điện quang hỏa thạch, cái kia gỗ lỉn xả mạn cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, yếu ớt cái cổ, liền đã bị lược ảnh ưng chảo trong nháy mắt xé rách. Sau đó lược ảnh động tác không ngừng, một cái xoay chuyển lượn vòng, đập động lên hai cánh, hướng thẳng đến cái kế tiếp gỗ lỉn xả mạn vồ giết tới. Trong thời gian ngắn, nhiều tên gỗ lỉn xả mạn chết đi, làm đến trên chiến trường bờ UFF diện tích che phủ tích xuất hiện trống chỗ, đại lượng gỗ lỉn nô đái binh theo bờ UFF ra chỉ trong trạng thái thanh tỉnh lại. Cái này một phần biến hóa tự nhiên là ngay đầu tiên đưa tới ruột tự chú ý, cũng để hắn tại chỗ bạo khởi nói tủ. I-N-C-U-A-T-U-I V-N Thảo. Cái kia chim là tình huống như thế nào? Thành tinh A. Đổi ai cũng có thể minh xác nhìn ra, không chung cái kia phi nhanh hắc hừng, ngay tại cực kỳ tính nhắm vào công kích dưới trướng hắn gỗ lỉn xà mạn. Bắn xuống đến, mau gọi cung tiễn thủ bộ đội đem cái kia xú điểu bắn xuống đến ba. Giờ này khắc này, ruột đã nhanh muôn tức điên. Gỗ lìn xạ mạn thế nhưng là hy hữu binh chủng, giá trị thậm chí siêu qua hắn gỗ lìn cự thú. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp tính chiến đấu lực, chỉ có thể cấp dưới trướng binh lính ra chỉ bờ UFF, nhưng là chỉ cần cùng hắn thường dùng nhất biển người chiến thuật phối hợp lẫn nhau, liền có thể để dưới trướng hắn gỗ lìn đại quân buộc phát ra gần như kinh khủng chiến đấu lực. Nói một cách khác, đây cơ hồ thì là hắn biển người chiến thuật hạch tâm binh chủng. Muốn là tổn thất hết cái này một nhóm gỗ lìn sa mạn, hắn gỗ lìn đại quân chiến đấu lực ít nhất phải hao tổn 3 đến 4 thành. Cũng khó trách ruột sẽ biến như vậy táo bạo. So sánh với lên nổi trận lôi đình ruột, giờ này khắc này, đứng tại phong bạo thành trên đầu tường chu dịch, trên mặt biểu lộ có thể hoàn toàn cũng là cuồng hỉ. Đồng thời còn bí mật mang theo như vậy một chút ngạc nhiên. Hắn thấy, lược ảnh làm một cái phi cầm, thật sự là có chút thông minh quá mức. Nó là làm sao biết cuộc chiến tranh này quan trọng, là những cái kia phụ trách nhảy đại thần gỗ lìn xa mạn. Đây quả thực thật không thể tin được không? Giờ khắc này, Chu Dịch trong lòng nhịn không được dâng lên một cái ý niệm như vậy. Muốn không quay đầu ta cũng dưỡng con ưng thử một chút. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này trên chiến trường, y theo luật mệnh lệnh, đại lượng gỗ lìn cùng tiễn thủ bắt đầu tập hợp hỏa công kích lực ảnh. Thế mà, loại kia chậm rãi công kích, thật sự là không cách nào đối lược ảnh cấu thành quá lớn uy hiếp. Cánh mấy lần đập động ở giữa, những cái kia gỗ lỉn cung tiễn thủ tên bắn ra mũi tên, căn bản là đuổi không kịp tốc độ của nó. Bất quá, ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ra một số vướng bận tác dụng. Giờ này khắc này, nhìn lấy bị không chung cái kia xú điểu đùa nghịch xoay quanh gỗ lỉn cung tiễn thủ bộ đội, ruột một cả khuôn mặt đều đã tức giận đến biến thành màu đen. Các ngươi đều là heo sao? Nhiều như vậy cung tiễn thủ thậm chí ngay cả một cái xú điểu đều bắn không xuống. Ruột không ngủ, hắn đương nhiên nhìn ra lược ảnh tốc độ quả thực mau kinh người, nhưng hắn vẫn là muốn như thế mắng. Đơn giản mà nói cũng là phát tiết tâm tình. Hắn cảm giác mình muốn là lại không phát tiết một chút, cũng nhanh muốn bị tức nổ tung. Tại một trận chửi ầm lên về sau, tâm tình thoáng bình phục lại, ruột bắt đầu suy đoán lược ảnh thân phận. Vậy hiển nhiên không phải một cái phổ thông xú điểu, nếu không tốc độ không có khả năng gần thành dạng này. Tại cái tiền đề này dưới, cân nhắc đến đối phương là ma pháp văn minh, một cái từ ngữ nhất thời theo ruột trong đầu bật đi ra. Triệu hoán thú. Đây là cái nào đó đại pháp sư triệu hoán thú sao? Bất kể nói thế nào, cái này một đợt hắn bị lừa thẳm rồi, gỗ lìn xạ mạn với hắn mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Cái này muốn là toàn bộ chết tại cái kia xú điểu ưng chảo phía dưới, hắn đoán chừng chính mình thật hội tại chỗ bị tức đến phun ra một ngụm máu đến. Hít sâu một hơi, ở trong lòng quyền hành một phen lợi và hại ruột trực tiếp hung tận quát. Rút lui, nhanh gặc nương cấp lao tử rút lui. Chương 956, ta có một cái lớn mật mà nguy hiểm ý nghĩ. Trầm thấp tiếng kèn nhanh chóng truyền khắp nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Gỗ lìn xạ mạn nhóm ào ào ngừng chính mình nghi thức, sau đó tỉnh táo lại gỗ lìn đại quân, đang nghe tiếng kèn về sau, còn giống như là thủy triều cấp tốc thối lui. Ngay sau đó, chỉ thấy lược ảnh lại tại chiến trường trên không xoay hai vòng mấy lúc sau, chậm rãi rơi xuống trên đầu tường. Lược ảnh vừa mới biểu hiện kinh người, trên đầu tường không ít binh lính đều là nhìn ở trong mắt. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ bệ hạ ái sủng, đúng là thành trận chiến tranh này thắng bại quan trọng. Bọn họ bệ hạ lợi hại, bệ hạ nuôi hắc ưng cũng giống vậy lợi hại. Trong lúc nhất thời, phong bạo thành bên trong một đám tướng sĩ, trong lòng đối bọn hắn hoàng đế bệ hạ cái kia cỗ sùng kính, cũng là tại thời khắc này tăng lên tới một cái độ cao mới. Bất quá, làm vì trận chiến này đại công thần, lược ảnh giống như cũng không có quá nhiều đắc ý. Dù sao đối với nó tới nói, tiến lên giết chết mấy cái không có lực phản kháng chút nào gỗ lìn xa mạn, thật sự là quá dễ dàng, cơ bản không tồn tại cái gì độ khó khăn. Tại tùy ý run run người phía trên lông vũ về sau, tầm mắt của nó trực tiếp rơi xuống vết máu khắp người Chu Dịch trên thân, sau đó hướng về phía Chu Dịch phát ra một tiếng kêu to. Giờ khắc này, cũng không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi, Chu Dịch ngoài ý muốn đọc hiểu Lược Ảnh ý tứ. Lược Ảnh là đang gọi hắn tranh thủ thời gian viết báo cáo, để cho nó thuận đường mang về. Đối với cái này, Chu Dịch tự nhiên cũng là không dám lười biếng, vội vàng ra hiệu binh lính dưới quyền thanh lý chiến trường, đồng thời thống kê thương vong tổn thất, sau đó viết xong báo cáo, để Lược Ảnh mang đến Minh Kinh Thành. Mà tại cái kia về sau, bọn họ vạn giới văn minh một các tướng lĩnh bên trong, lại thêm một cái dưỡng ưng tướng quân. Lược Ảnh tốc độ phi hành tự nhiên là không thể nghi ngờ, mang tới Chu Dịch tiền tuyến báo cáo. Lược Ảnh trong khoảng thời gian ngắn bay trở về Minh Kinh Thành. Thu đến báo cáo La Tập, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, gỗ lìn văn minh bên trong, lại còn có hư hư thực thực pháp sư đồng dạng tồn tại. Căn cứ Chu Dịch miêu tả, cái kia hẳn là một loại đặc thù phụ trợ binh chủng. Bọn họ tại phát huy tác dụng về sau, gỗ lìn liền sẽ lâm vào một loại tiếp cận với cuồng hóa trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, phổ thông gỗ lìn tiến công sẽ biến càng thêm điên cuồng, đồng thời, dù là bị chém ngang lưng, chỉ cần còn có một hơi tại, bọn họ thì sẽ liều mạng tiến công. Cơ bản có thể xác định là, bọn họ đã hoàn toàn đánh mất hoảng sợ cùng đau đớn. Bằng không bình thường sinh vật, không có khả năng đánh đến nước này. Xem ra đến bây giờ, cái kia hội thêm bờ UFF đặc thù binh chủng hẳn là hy hữu binh chủng. Vốn là co lại tại chiến trường phía sau nhảy đại thần, thêm bờ UFF, tự nhiên là vô cùng an toàn. Dưới tình huống bình thường, người chơi bình thường là rất khó có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được gỗ lìn xà mạn. Có thể hết lần này tới lần khác Lược Ảnh xuất hiện trực tiếp phá vỡ gỗ lìn xà mạn nơi an toàn cảnh. Cái kia Europa người chơi, hiển nhiên là không có ý định để cho mình hy hữu binh chủng toàn bộ thua ở Lược Ảnh nhưng chảo phía dưới, cho nên lựa chọn rút lui. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, đối phương chỉ sợ là sẽ không lại tiến công đến đây. Trận này thủ thành chiến cho tới bây giờ, tại Chu Dịch chỉ huy điều động phía dưới, binh lực thượng tổn thất là tương đối nhỏ. Nhưng tư nguyên phía trên tiêu hao lại là thật lớn. Thường quy thủ thành tư nguyên không nói trước, cái này một đợt đánh xuống, phong bạo thành túi thuốc nổ hàng tồn cũng là cơ bản đã thấy đáy, đồng thời càng khiến người ta đau lòng chính là, làm tiêu hao phẩm bạo liệt tiễn cũng là bị dùng hết hơn phân nửa. Hỏa dược thứ này, dù sao cũng là cao nguy đồ vật, cho nên điều phối cùng cả một cái chế tác quá trình đều phải vô cùng cẩn thận, điều này sẽ đưa đến hiệu suất rất khó tăng lên đi lên. Mà tên ma pháp thứ này, thì là cần ma tinh tư nguyên cùng tinh linh công tượng tay nghề, chế tạo cũng rất tốn thời gian. Một trận chiến đánh xuống, tư nguyên tổn hao nhiều như vậy, La Tập là thật đau lòng. Bây giờ duy nhất an ủi, chỉ sợ sẽ là cái này hơn nửa tháng thủ thành chiến để hắn soát đến một khoản khả quan chinh phục điểm số. Đại khái là trong thời gian này giết rất tổ gỗ bố lâm nguyên nhân, lại thêm đối phương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mỗi một tràng đánh xong, tại thành công đánh lui gỗ lìn đại quân về sau, cũng có thể làm cho hắn kiếm được không ít chinh phục điểm số. Hơn nửa tháng đánh xuống, đúng là để hắn đã kiếm được 87 cái chinh phục điểm số. Không thể không nói, đây thật là ngoài ý muốn hiệu suất cao a. Là bởi vì đối thủ đẳng cấp cao sao? La Tập cảm thấy hẳn không phải là, trước đó họ dinh bọn xâm lấn tiến đến cái kia một trận, sau cùng đánh xong, hắn cũng hết thể mới soát đến 49 cái chinh phục điểm số. Nói một cách khác, hẳn là Chu Dịch cái này một đợt chiến tích thật là đầy đủ xinh đẹp duyên cớ. Dù sao giết địch đếm cùng số lượng thương vong hoàn toàn chính xác kéo ra một cái chênh lệch cực lớn. Lúc này thời điểm, La Tập đột nhiên dâng lên một cái lớn mật mà nguy hiểm ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, đối lên dùng biển người chiến thuật người chơi, vô cùng thích hợp soát chinh phục điểm số. Ý nghĩ này dâng lên, để La Tập vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Tỉnh táo một chút tỉnh táo. Dạng này cũng quá lãng. Vạn nhất lãng chết làm sao bây giờ? Thế mà, thì ở giây tiếp theo, La Tập ý nghĩ thì lại tới một cái 360 độ đại lượn vòng qua lại bẻ cua. Không sai, ta muốn là làm một mình, đích thật là có phong hiểm, có thể ta hiện tại tạm thời thêm liên minh, nếu có hiệu lợi dụng một chút liên minh thành viên trợ giúp. Giờ này khắc này, La Tập đại não chuyển động tốc độ đã đạt đến một cái độ cao mới, trong đầu bản tính càng là đánh nhanh chóng, không ngừng suy nghĩ một toàn bộ kế hoạch khả thi. Đối diện là cái gỗ lìn văn minh, dùng biển người chiến thuật, cấp thấp binh chủng tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng cá thể chiến đấu lực yếu đáng thương, liền xem như nhân tộc đao thuẫn binh xông đi lên, đoán chừng đều có thể một cái đánh mấy cái. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần cử đi tính nhắm vào binh chủng, ta phần thắng chí ít tại 7 thành, thậm chí 8 thành trở lên. Cho nên trọng điểm ở chỗ phòng thủ cái này một khối. Một cái kế hoạch ngay tại La Tập trong đầu dần dần hoàn thiện. Mà về sau, tựa như La Tập dự đoán như thế, không muốn hy hữu binh chủng lỗ mất ruột không có lại phát lên tiến công. Đợi đến một tháng thời hạn đến về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng giờ vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. A, lại là Bạch Ngân Bảo Dương. Xác nhận chiến thắng khen thưởng là Bạch Ngân Bảo Dương La Tập, tâm tình hơi có chút phiền muộn. Hiển nhiên, hắn cái này một đợt chiến tích phía trên tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là không có trọng thương giọt gỗ lìn đại quân. Đối phương là vì bảo toàn chính mình hy hữu binh chủng, mới chủ động rút lui. Nói một cách khác, giọt hoàn toàn còn có sức tái chiến. Không có triệt để đánh tan giọt gỗ lìn đại quân, tại hệ thống phán định phía trên, La Tập không thể nghi ngờ là không có thể thu được đến lớn nhất cái kia một khoản tích phân. Muốn kiếm được Hoàng Kim Bảo Dương, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Hành hạ người mới, hệ thống hội phán định ngươi chiến thắng độ khó khăn hệ số quá thấp, tích phân hạ xuống, không chừng liền Bạch Ngân Bảo Dương đều không kiếm được, trực tiếp ném cho ngươi một cái Hắc Thiết Bảo Dương, thậm chí là một cái Thanh Đồng Bảo Dương liền đem ngươi đánh ra. Mà tìm thế lực ngang nhau đối thủ đánh cho lời nói, bởi vì là thế lực ngang nhau, cho nên bọn họ lẫn nhau song phương đều rất khó đánh tan một phương khác, bởi vậy còn là rất khó kiếm được Hoàng Kim Bảo Dương. Mà cũng chính bởi vì hệ thống cái này một cái gần như xảo trá cơ chế, dẫn đến vô luận là cái gì đẳng cấp người chơi, bọn họ thu hoạch Hoàng Kim Bảo Dương độ khó khăn đều cơ bản là giống nhau. Chương 957 đánh nổ G.O.G. người chơi đầu chó. Đem Bạch Ngân Bảo Dương tạm thời ném vào trong ba lô tồn lấy. Lần này, La Tập dự định tích lũy đủ 10 cái Bạch Ngân Bảo Dương lại mở. Hoàng Kim Bảo Dương rất khó khăn soát, vậy cũng chỉ có thể chờ mong Diệp Thanh Tuyền Âu Hoàng Chi Thủ, giúp hắn theo Bạch Ngân Bảo Dương bên trong mở ra Hoàng Kim cấp đạo cụ. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận người chơi đều là làm như vậy. Đây cũng là hệ thống thương hại. Không có đem sự tình làm tuyệt, để Bạch Ngân Bảo Dương cũng có mở ra Hoàng Kim cấp đạo cụ tỷ lệ. Cho nên, chỉ cần chịu lá gan chịu tốn thời gian, mỗi cái người chơi đều là có thể tích lũy lên Hoàng Kim cấp đạo cụ. Nhưng theo trình độ nào đó tới nói, lại có như vậy mấy phần làm chuyện ý tứ. Dù sao cái này giống như là tại trở nên gây gắt người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu. Tại đem Bạch Ngân Bảo Dương cất kỹ về sau, La Tập trực tiếp kéo ra hảo hữu của mình mặt bảng, cấp Hoắc Khải Quang phát một cái tin đi qua. Hòt mòn, Hoắc Cơ, Duật, Mễ Lò Đi, đều là ơ dô ba người chơi, hai cái danh tự này ngươi có ấn tượng sao? Trong đó cái kia Duật, Mễ Lò Đi, vẫn là cái đặc thù văn minh, hẳn là gỗ lìn văn minh. Đơn giản rõ ràng một vấn đề trực tiếp phát tới. La Tập rất chán ghét những cái kia nói sự tình trước đó, phát trước một cái tại. Qua người tới, ngươi có việc nói thẳng sự tình, tại cái gì tại? Hắn thấy, cái này thuộc về đồ bỏ đi tin tức. Tin tức gửi tới về sau, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, Hoắc Khải Quang hồi phục mới phát tới. Đối phương hiện tại tuy nhiên không có tại trạng thái chiến đấu. Nhưng hắc thiết đẳng cấp người chơi nhiều như vậy, liền xem như phạm vi đã thu nhỏ đến ở rồ ba người chơi quân thể, cũng hầu như đến làm cho hắn trước tiên nghĩ một chút. Ta muốn là nhớ không lầm, hai người này hẳn là G.O.G. liên minh người chơi. Cái kia G.O.G. liên minh là cái tình huống như thế nào? cùng chúng ta huynh đệ hội không sai biệt lắm, là một cái chuyên lo vòng ngoài quốc người chơi ở Europa người chơi liên minh. Chúng ta huynh đệ hội cùng GOG cũng có khúc mắc, đoạn thời gian trước còn đánh qua một đợt, cái kia một đợt đánh vẫn rất hung ác. Cái tin tức này vừa mới phát ra, Hoắc Khải Quang thì rất nhanh lại phát một cái khác cái tin tới. Ngươi muốn là muốn đánh GOG, vậy trước tiên tại liên minh trong kênh nói chuyện hô một tiếng, vài phút liền có thể kéo một sóng lớn người. Nhìn đến cái tin tức này La Tập, nhất thời nhíu lông mày. Thì ra là thế, còn có ngón này. Bởi vì hắn trước đó cho tới bây giờ không có thêm qua bất luận cái gì liên minh nguyên nhân, làm đến hắn trong lúc nhất thời vẫn thật là không nghĩ tới cái này một khối phía trên. Đem cùng huynh đệ trong hội cùng GOG có khúc mắc người chơi liên hợp lại, cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh. Bởi như vậy, đang thoải mái kéo đến một sóng lớn viện binh đồng thời, còn có thể đem thủ lao cấp bớt đi. Nghĩ tới chỗ này La Tập, quả quyết đem chính mình trong đầu nguyên kế hoạch hơi sửa đổi một chút. Cũng đem suy nghĩ làm rõ về sau, nhanh chóng hoán đổi đến liên minh kênh, bắt đầu đưa vào lên tin tức. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, giống bọn họ loại này gia nhập liên minh người chơi, tên phía trước là sẽ xuất hiện một cái liên minh tiêu ký. Mà huynh đệ hội tiêu ký vô cùng đơn giản, hình dáng là một cái dựng thẳng lên hình bầu dục. Sau đó tại màu đen màu lót phía trên, dùng màu đỏ kiểu chữ rồng bay phượng múa viết ra huynh đệ hội cái này ba chữ to. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại lộ ra một khí thế bằng bạc. Ngoài ý muốn để La Tập nhìn lấy rất vừa mắt. Hỏi một chút, trong liên minh hắc thiết đẳng cấp người chơi, có người muốn đánh GOG sao? Một cái tin phát ra, cả một cái liên minh kinh tại yên lặng 2 giây về sau nhất thời sinh động hẳn lên. Đánh GOG. Thính ta một người. Ta. Lần trước khoản tiền kia, ta còn không có cùng bọn hắn tính toán rõ ràng đâu. Tính sổ sách một. Một. Cũng tính ta một người. Ta cũng tới nữa. Liên tục soát tin tức mới lập tức liền đem công hội kênh soát 2-3 trang. Về sau là một cái tên là Kha Tu Văn người chơi giả dặn kinh nghiệm đứng ra tiến hành tổ chức. Sau đó thành lập một cái mới thảo luận tổ. Mà cái kia thảo luận tổ tên thì kêu đánh nổ GOG người chơi đầu chó thảo luận tổ. Ý tứ có thể nói là tương đương trực tiếp. Có người nguyện ý dẫn đầu, đối với La Tập tới nói, ngược lại là bất việc. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là Hoắc Khải Quang cũng thêm vào. Đương nhiên, đây đối với La Tập tới nói cũng không trọng yếu. Cái kia Kha Tu Văn làm huynh đệ trong hội lão nhân, năng lực hiển nhiên vẫn là tương đối không tệ. Trọng yếu nhất tư lịch đầy đủ, từ hắn chủ trì đại cục, thành viên khác đều so sánh chịu phục. Loại chuyện này, muốn là đổi thành La Tập người mới này, hiển nhiên không đạt được hiệu quả như vậy. Mà cũng chính bởi vì cái này tư lịch vấn đề, làm đến La Tập cái này đưa ra người vừa quay đầu liền bị trong liên minh người chơi khác ném sau. Bất quá đây đối với La Tập tới nói là chuyện tốt. Ngồi mát ăn bát vàng, nhiều nhẹ nhõm a. Tại đem muốn gia nhập người chơi thu sạch tiến thảo luận tổ về sau, thảo luận tổ bên trong lập tức thì có trọn vẹn 51 tên người chơi. Đây là tại có chút người chơi khả năng không thấy liên minh kênh điều kiện tiên quyết. Từ đó đủ để chứng minh Hoắc Khải Quang vừa mới cái kia lời nói tuyệt đối không có trình độ. Trước đó huynh đệ hội cùng GOG trận kia trận chiến, đích thật là đánh cho rất tác động. Tại xác nhận người đã thêm không sai biệt lắm về sau, Kha Tu Văn liền bắt đầu bài giảng. Hắn bước đầu tiên cũng là phát trước một chương bảng danh sách đi ra, cái kia trên danh sách, lít nha lít nhít đều là Europa ngữ. Hiển nhiên, đây đều là Europa người chơi tên. Lại cụ thể một điểm tới nói, đây đều là GOG liên minh người chơi. Dù sao hai cái liên minh là đánh trận, muốn là liền một phần người chơi bảng danh sách đều không lấy được, cái kia người huynh đệ này hội không khỏi cũng quá không vào chạy. Tất cả mọi người xem trước một chút, có muốn bổ sung, liền trực tiếp đem tên phát ra tới. Liên minh thành viên, dù sao cũng là có lưu động tính, có người gia nhập, cũng có người lui ra. Kha Tu Văn hiện tại liền kêu là mọi người xác nhận bảng danh sách. Hệ thống nhắc nhở bên trong vang lên ọt mòn. Hoát cơ cùng rốt tử. Mễ Lò Đỉ danh tự như vậy, không thể nghi ngờ là rơi xuống Trung Quốc người chơi trong lỗ thai trong nháy mắt, tự động loại bỏ mà thành dịch âm. Mà phần danh sách này phía trên tên, đều là Europa ngữ. Đối với một bộ phận Trung Quốc người chơi tới nói, thẩm tra đối chiếu lên đến vẫn còn có chút cật lực. Bất quá La Tập hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn dù sao cũng là chi phí trung thi đậu trong nước nhất lưu đại học học bá được không? Đồng thời còn là học đồng người đoạt giải, mặc dù sau đó tới không có. Nhưng bất kể nói thế nào, điểm ấy ở dô ba ngữ, vẫn là không làm khó được hắn. Một trận xác nhận xuống tới, La Tập rất nhanh liền từ bên trong tìm được con mòn. Hoát cơ cùng rốt tử. Mễ Lò Đỉ tên. Bất quá, cân nhắc đến về sau trong chiến đấu, G.O.G. liên minh người chơi khác, cũng rất có thể xuất hiện tại cùng hắn trong chiến đấu, cho nên, La Tập vẫn là tương đối dứt khoát đều xem một lần. Gánh vác ngược lại không đến nỗi, nhưng tốt xấu trước để cho mình có cái ấn tượng. Mà trong lúc này, thảo luận trong tổ người chơi khác, cũng là lại phát mấy cái tên đi ra, để Kha Tu Văn thêm cộng vào. Ngay sau đó tại hoàn toàn xác nhận hoàn tất về sau, bọn họ bắt đầu tiến vào cái kế tiếp phân đoạn, thiêu đối thủ. Lúc này thời điểm, La Tập đã minh xác biết Kha Tu Văn xáo lộ. Đơn giản tới nói, cũng là ưu tiên sáng tạo ra một đối một cục diện. Bọn họ chủ động thiêu đối thủ, vậy khẳng định sẽ ưu tiên chọn lựa đánh thắng được, hoặc là cùng mình có thủ. Tại cái tiền đề này dưới, thảo luận tổ bên trong, hơn 50 cái người chơi đồng thời khởi xướng xâm lấn chiến, để G.O.G. người chơi ở một mức độ nào đó không kéo được ngoại viện. Bởi như vậy, bọn họ phần thắng tự nhiên là đi lên. Chương 958, cái này ai vậy? Cái này thiêu đối thủ quá trình, cũng là đơn giản. Kha Tu Văn sẽ đem G.O.G. người chơi tên một cái tiếp theo một cái phát ra tới. Muốn động thủ người chơi chụp mũ một chính là. Mà muốn là gặp phải nhiều tên người chơi muốn cùng lúc đối một cái G.O.G. người chơi động thủ tình huống, thì là để nắm chắc càng lớn, thực lực mạnh hơn tên kia người chơi ưu tiên. Tạm thời không cân nhắc những nhân tố khác, trước bảo đảm tại một đối một tình huống dưới, có thể đánh thắng đối diện lại nói. Trong thời gian này, đương nhiên cũng sẽ có ai cũng không muốn đi xâm lấn nhân vật khó giải quyết. Đồng dạng loại nhân vật này, Kha Tu Văn hội trước về sau thả, đến sau cùng lại đến phân phối. Thực sự không được, còn có thể lại từ trong liên minh kéo mấy người cao thủ tới trợ trận. Hòt mòn. Hoát cơ tên vừa mới báo đi qua, La Tập không có lên tiếng. Sau cùng hắn cái này hắc thiết đẳng cấp trận đầu đối thủ, liền bị một cái lạ mắt huynh đệ hội người chơi chọn lấy. Dù sao lần này, mục tiêu của hắn không phải hòt mòn. Hoát cơ, mà chính là hòt mòn. Hoát cơ phía sau cái kia ra hỏa. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, hòt mòn. Hoát cơ cũng rất tử. Mễ Lò Đỉ hai cái danh tự này là đặt chung một chỗ. Tại hòt mòn. Hoát cơ đi qua về sau, Kha Tu Văn cái kế tiếp phát ra tới tên, quả nhiên chính là rất tử. Mễ Lò Đỉ. La Tập không có vội vàng ngoi đầu lên. Mà chính là đợi mấy giây, hắn muốn nhìn một chút người chơi khác phản ứng. Kết quả chứng minh, tại cái tên này phát ra tới về sau, thảo luận tổ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, người nào cũng không có lên tiếng. Không cần nhiều lời, đây đã là một khối công nhận xương cứng. Cũng để La Tập theo mặt bên hiểu rõ đến, thực lực của mình tại hắc thiết đẳng cấp người chơi bên trong, tuyệt đối tính được là tương đối lợi hại. Dốc lòng làm ruộng phát triển nhiều năm như vậy, nhất chiều xông lên hắc thiết đẳng cấp hắn, thực lực làm sao cũng cần phải có thể xếp vào hắc thiết đẳng cấp trung thượng du mới đúng. Đối với tình huống này, Kha Tu Văn đại khái cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao cái này ruột Mễ Lò Đỉ, cũng coi là G.O.G. hắc thiết đẳng cấp người chơi bên trong so sánh có tên một khối xương cứng. Đoán chừng cũng không có mấy người nguyện ý đi đối mặt cái kia gỗ lìn đại quân biển người chiến thuật. Ngay tại hắn chuẩn bị trước đem cái tên này kéo đến một bên, sau đó bao phía dưới một cái tên thời điểm. Hoàn toàn yên tĩnh thảo luận tổ cửa sổ bên trong, một cái một chữ đột nhiên nhảy ra ngoài, nhìn Kha Tu Văn thần sắc sững sờ. ta dựa vào, lại có thể có người tiếp. Vậy đại khái cũng là lúc đó thảo luận tổ bên trong, tuyệt đại bộ phận người chơi trong đầu ý nghĩ. Ngay sau đó, cái thứ hai ý nghĩ chính là La Tập. Cái này ai vậy? Chỉ có số rất ít mấy cái người chơi, đối La Tập cái tên này còn có ấn tượng, nhớ đến hắn mới là sự tình này người đề xuất. Nhưng vậy thì thế nào? Một người mới thế mà chọn lấy như thế một khối xương cứng. Soát tồn tại cảm giác cũng không có như thế soát. Cũng hoặc là nói, đối phương căn bản không biết luật tử. Mễ Lọ Đi là ai? Đương nhiên, lúc này người nào cũng không nói gì. Bọn họ nguyên một đám, trong lòng mặc dù đều cảm thấy La Tập điên rồi, nhưng cũng không có muốn đi ra kéo một đợt cửu hận, hoặc là châm chọc khiêu khích một phen ý tứ. Người ta điên rồi, đó là chuyện của người ta, chính bọn hắn có cần phải theo choáng váng sao? Bởi vậy, cái này thảo luận trong tổ một đoàn người chơi, nhìn lấy La Tập đập đi ra cái kia một, tuy nhiên tâm lý hoạt động vô cùng phong phú, nhưng lại ngoài ý muốn người nào cũng không nói gì. Trong đám người này, đoán chừng cũng chỉ có Hoắc Khải Quang tương đối bình tĩnh. Dù sao La Tập trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm thông tin bên trong, thì có đề cập tới cái tên này. Tại lúc đó, Hoắc Khải Quang liền biết, La Tập 100% cùng cái kia hai cái ở rồ ba người chơi đánh qua. Mà chuyến này, hắn cũng khẳng định sẽ chọn lựa bên trong một cái tiến hành xâm lấn. Không phải hot mòn. Hoắc cơ, cũng là ruột tử. Mễ Lọ Đi. Chuyện này đối với Hoắc Khải Quang tới nói, thật sự là không tồn tại bao nhiêu lo lắng. Mà y theo hắn đối La Tập hiểu rõ, đối phương nếu như tuyển, thì tất nhiên là có chỗ nắm chắc. Trong lúc nhất thời, Hoắc Khải Quang ngược lại là có chút hiếu kỳ La Tập thực lực bây giờ. Dù sao cái kia ruột tử. Mễ Lọ Đi gỗ lìn đại quân có thể khó đối phó. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, La Tập nói chuyện riêng cửa sổ đột nhiên vang lên, phát tin tức tới, là Kha Tu Văn. Ngươi khẳng định muốn xâm lấn ruột tử. Mễ Lọ Đi. Hắn có thể khó đối phó, là cái đặc thù văn minh người chơi. Kha Tu Văn biết thảo luận tổ vì cái gì an tĩnh như vậy. Những tên kia coi như tâm lý khinh thường, cũng là sẽ không nói ra, không duyên cớ chuyện đắc tội với người, bọn họ là sẽ không làm, chớ nói chi là vẫn là cùng một cái người trong liên minh. Nhưng hắn khác biệt, Kha Tu Văn xem như huynh đệ hội tiền kỳ một thành viên, qua nhiều năm như thế, cũng hôn thành hắc thiết đẳng cấp quản lý nhân viên. Cho nên nhìn thấy tình huống bên này về sau, hắn mới có thể mau chạy ra đây chủ trì cục diện, dù sao muốn đánh có thể. Nhưng không thể để cho trong liên minh các thành viên đánh đại. La Tập là liên minh tân nhân, mà Kha Tu Văn làm liên minh nội bộ quản lý nhân viên, hảo ngôn khuyên bảo vài câu, vẫn là có cần phải. Thu đến đầu này nói chuyện riêng tin tức La Tập, tại sửng sốt một chút về sau, trực tiếp trả lời. Yên tâm, ta biết, ta cùng hắn đánh qua một trận. Cái này, đổi thành Kha Tu Văn ngây ngẩn cả người. Tình huống này, thật đúng là để hắn ngoại ý muốn đến, cái này La Tập vậy mà cũng rốt tử. Mễ Lọ Đi đánh qua. Mà lần này đối G.O.G. xâm lân chiến, người đề xuất giống như cũng là hắn. Nói một cách khác, cái này La Tập ngay từ đầu thì là hướng về phía rốt tử. Mễ Lọ Đi đi. Hắn có thắng được nắm chắc. Chẳng lẽ nói, hắn ngoại ý muốn chính là cao thủ. Giờ khắc này, Kha Tu Văn trong đầu các loại suy nghĩ nhanh chóng lóe qua. Sau đó, hắn làm ra một cái để hắn trong tương lai vô cùng may mắn cử động, hướng La Tập phát đi một cái hảo hữu xin, đồng thời lại phát một cái tin đi qua. Thêm ta hảo hữu, vạn nhất đánh không lại, nhớ đến kéo ngoại viện. Giờ khắc này, mặc kệ trong đầu hắn ý nghĩ đến cùng là cái gì, nhưng có thể xác định chính là hắn thành công thu được La Tập hảo hữu cột bên trong một vị trí, đồng thời cũng cho La Tập lưu lại một cái coi như ấn tượng không tồi. Tại xác định kế hoạch phương châm về sau, trận này liên minh cùng liên minh ở giữa chiến tranh, còn không đến mức lập tức khai hỏa. Dù sao cũng phải cấp tất cả người chơi trở về tập kết binh lực, bố trí bảo vệ đô thị, trữ hàng tư nguyên thời gian. Chớ nói chi là ruột tử. Mễ Lọ Đi tên kia hiện tại còn chính treo miễn chiến bài, ở vào ngưng chiến thời kỳ đây. Đóng lại thảo luận tổ khung chít chát, La Tập bắt đầu xác nhận chính mình văn minh bên trong quân giới tư nguyên cùng binh lực trạng thái. Sau đó một đạo thủ lệnh nhanh chóng hạ đạt, trực tiếp nhượng vị tại biên cảnh thành trì phía sau mấy cái tòa thành trì, các điều một nửa binh lực, chuyển rời đến biên cảnh thành trì. Bởi như vậy, La Tập tứ phía biên cảnh thủ thành binh lực thì đạt đến 12.000 đến 13.000 cấp bậc. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này soát lên quân sự điểm số, cũng toàn bộ dùng để thăng cấp tăng lên quân đội chiến lực phát triển hạng ngũ. Tận lớn nhất khả năng, tăng lên chính mình dưới trướng đại quân chiến đấu lực. Đặc thù điểm số, có thể sử dụng cũng đều dùng xong. Trong đó chinh phục điểm số tập trung thăng cấp bá giả chi tâm hạng mục này. Đem hắn một hơi lên tới cấp 3, bởi như vậy, hắn mỗi lần thu hoạch được chinh phục điểm số số lượng, liền có thể ngầm thừa nhận 3. Không hề nghi ngờ, hắn sau đó phải thật tốt đại soát đặc biệt soát một phen. Chương 959, ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Thời gian một tháng lặng yên mà qua, trong lúc này, huynh đệ hội bên trong lại có không ít người chơi bị kéo vào thảo luận trong tổ, đang bận rộn chuẩn bị chiến đấu quá trình bên trong, một trận kế hoạch không đuổi kịp biến hóa liên minh quyết chiến, sắp đánh. Đánh nổ G.O.G. người chơi đầu cho thảo luận tổ bên trong, chuẩn bị động thủ tin tức đã nhanh soát. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái này một đợt tác chiến cuối cùng chia làm hai tổ người chơi. Phân biệt là số người nhiều nhất xâm lấn tổ cùng người thiếu ít trợ giúp tổ. Chỉ là nhìn nhóm này tên, hẳn là có thể minh xác cảm nhận được cái này hai tổ người chơi chức trách theo thứ tự là cái gì. Xâm lấn tổ phụ trách xâm lấn để mắt tới G.O.G. người chơi, mà trợ giúp tổ thì là vừa tốt kẹt tại miễn chiến bài hiệu quả kỳ hạn bên trong, tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ giúp. Quả nhiên cái này đại liên minh động thủ, tùy tiện làm, chiến trận cũng là tương đương đủ. Mở ra người chơi danh sách, La Tập tính toán một chút thời gian, nhanh chóng thâu nhập rốt tử. Mễ lò đi tên, đồng thời xác nhận đối phương quốc tịch vì Europa tiến hành lần thứ 2 sàng chọn, sau đó bắt đầu không ngừng đổi mới lên. Làm trước đó đối thủ, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn hai miễn chiến bài mất đi hiệu lực chênh lệch thời gian cách tuyệt đối sẽ không quá lớn. Có. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, bị không ngừng đổi mới người chơi danh sách bên trong, một cái tên nhất thời nhảy ra ngoài. Không do dự, La Tập trực tiếp điểm xuống dưới. Sau đó, nương theo lấy một trận hệ thống nhắc nhở, hắn trực tiếp tiến nhập phối trí binh lực chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Trong một tháng này, La Tập cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng sớm đã xác nhận tốt một cái phần thắng cực cao phối trí. Tuy nhiên quân phí quý một chút, nhưng chỉ cần có thể soát đến đại lượng đặc thù điểm số, thuận tay lại cướp bóc mấy bút tư nguyên, nghĩ như thế nào đều là có lời. Chớ nói chi là, trước đó hắn đánh thắng lọt mòn. Hoát cơ cùng rốt tử. Mễ lò đi hai trận thủ thành chiến, còn để hắn theo hai cái này ở rồ ba người chơi trên thân kiếm lời hơn 1 triệu văn minh điểm số đây. Là tập chuyện làm bây giờ. Đơn giản cũng là dùng theo bọn họ chỗ ấy kiếm được văn minh điểm số đi đánh bọn hắn, nói đến, thật đúng là có điểm tiện tiện. La Tập xâm lấn tiến đến hệ thống nhắc nhở, không thể nghi ngờ là để rốt. Mễ lỏ đi lấy làm kinh hãi. Hắn tuy nhiên cũng không hiểu Trung Quốc ngữ, nhưng làm trước đó mới vừa vặn cùng hắn đánh qua Trung Quốc người chơi, cái này chút ấn tượng, hắn vẫn phải có. Thảo. Lao tử còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu, hắn đổ là trước đã tìm tới cửa. Đương nhiên, lời tuy như thế nói, nhưng theo luật tử. Mễ lò đi trên mặt, có thể nói là nhìn không đến bất luận cái gì một tia nhẹ nhõm. Tuy nói ngay lúc đó trận kia xâm lấn chiến, hắn cũng không cảm thấy là mình bại, nhưng tướng đúng, hắn cũng vô pháp phủ nhận cái này Trung Quốc người chơi ma pháp văn minh đích thật là khó giải quyết vô cùng. Tuyệt đối không phải một cái nói đánh thắng thì có thể đánh thắng đối thủ. Về sau muốn là lại cho hắn một lần xâm lấn cơ hội, hắn 89/10 sẽ không lại đi tìm tới La Tập. Loại kia rõ ràng trừ phi dốc hết vốn liếng, bằng không căn bản đánh không thắng đối thủ, hắn làm gì muốn đi chính mình tìm cho mình khó chịu. Nguyên bản ruột tử. Mễ Lọ Đi coi là đối phương 89/10 cũng sẽ cùng hắn sinh ra một dạng ý nghĩ. Cho nên chuyện này cần phải cứ như vậy đi qua. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, La Tập cùng hắn muốn căn bản cũng không một dạng. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt nữa. Mà trong lúc này, mang theo đại quân xâm lấn tiến đến La Tập, cũng sẽ không nhàn rỗi. Lần thứ nhất xâm lấn người chơi này, để cho ổn thỏa, La Tập coi như so sánh chung quy chung củ ưu trước tiến hành doanh vị trí xác nhận. Sau đó tại đi qua sau một ngày chuẩn bị, hôm sau sáng sớm, hắn công thành đại quân chính thức tiếp cận. Đã lâu xuất chiến, Liệu Nguyên Hỏa lúc này lộ ra tương đương phấn khởi, đánh ra vang trong mũi, thỉnh thoảng phun ra chút lửa đến, hận không thể lập tức thì trên chiến trường hừng giết. Mà cưới tại Liệu Nguyên Hỏa trên lưng ngựa La Tập, thì là dơ ống nhỏm, coi như bình tĩnh quan sát đến xa xa cái kia một tòa gỗ lìn thành trì. Nội bộ kiến thiết thế nào? Hắn không biết. Nhưng chỉ xem bên ngoài thành tường, là cơ bản không kém cỏi nhân loại văn minh bao nhiêu. Bất quá La Tập chẳng sợ hãi, hắn lúc này, có như vậy một loại nắm vững thắng lợi cảm giác. Dù sao dựa theo dự đoán của hắn, am hiểu sứ dùng biển người chiến thuật gỗ lìn đại quân, hiển nhiên cũng không thích hợp đánh thủ thành chiến. Mà muốn tại thủ thành chiến bên trong phát huy ra biển người chiến thuật ưu thế. Cái kia cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là lấy công đối công. Nhưng đối phương một khi làm như vậy, hắn thì thắng chắc. Không sai, cũng là tự tin như vậy. Vạn giới văn minh đại quân tiếp cận, ngay đầu tiên đưa tới thủ thành bộ đội chú ý. Trầm thấp tiếng kèn nhanh chóng vang vọng cả một cái đầu tường. Nội thành, đại lượng gỗ lìn điên cuồng từ quân doanh bên trong bừng lên. Trên đầu tường một người mặc áo giáp, hư hư thực thực tướng quân đại gỗ lìn ở nơi đó tiến hành chỉ huy điều động. Sau đó, quả nhiên không ra La Tập sở liệu, còn không chờ bọn họ tới gần, đối diện gỗ lìn thành trì cổng thành, liền đã mở ra, lục ép một chút một mảnh gỗ lìn nô đái binh điên cuồng theo thành bên trong trùng sát đi ra. Đối mặt như vậy biển người chiến thuật đấu pháp, sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập căn bản chẳng sợ hãi. Đang nhìn chuẩn cơ hội, nhường đất tinh nỏ binh cùng cung tiễn thủ nhóm tiến hành hai bánh phát ra về sau, nương theo lấy song phương cận chiến bộ đội nhanh chóng tiếp cận, La Tập trong tay buôn lôi thương giờ cao, sau đó dứt khoát hạ lệnh. Toàn quân trùng phong. Giết A3. Chấn thiên tiếng la giết vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Chỉ thấy giờ này khắc này, xông vào đại quân phía trước nhất, là từng đầu vũ trang lên chiến tượng binh cùng cự tượng chiến sĩ. Đối mặt một trận chiến này trên trận đại hình chiến tranh đơn vị, thấp bé gỗ lìn nô đái binh lại như thế nào tới địch nổi. Trọn vẹn 30 đầu chiến tượng cùng 6 tên cự tượng chiến sĩ, va chạm phía dưới, đối diện hướng giết đi lên gỗ lìn nô đái binh nhóm, nhất thời liền bị đâm đến huyết nhục văng tung tóe. Dẫm chết một cái gỗ lìn nô đái binh, đối bọn hắn tới nói cùng giết chết một con kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Cái kia giống như thạch trụ đồng dạng giống như chân, tại buôn tẩu dẫm đạp ở giữa, trực tiếp lưu lại một đường thi thể cùng thịt nát. Mà đi theo tượng tộc bộ đội phía sau, là có người hình chiến xa danh xương tê như nhân cùng lần đầu làm vạn giới văn minh binh sĩ trèo lên trên chiến trường dã chư nhân cùng hùng nhân. Cái này nguyên một đám đều là đại hình đơn vị. Đứng tại người thấp nhỏ gỗ lìn nô đái binh trước mặt, cơ bản đều là cùng cự nhân không khác, chiến đấu lực mạnh, càng là không cần nhiều lời. Bất quá, cái này mấy cái tộc thú nhân binh chủng, cá thể chiến đấu năng lực mạnh hơn, số lượng cũng chung quy là có hạn. Cho nên cái này một đợt, La Tập chủ lực quân đội hiển nhiên không phải bọn họ. Tiếng gầm gừ bên trong, chủ lực quân đội giết vào chiến trường, là tay cầm chiến phủ, người khoác trọng giáp như đầu nhân dũng sĩ. Lại sau này, còn có La Tập trong tay vương bài bộ đội, huyền giáp quân. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, theo đẳng cấp tăng lên, La Tập cũng mở rộng một chút huyền giáp quân binh lực. Tại không giảm xuống tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết, đem nguyên bản 500 huyền giáp quân, tăng lên tới 800. Không hề nghi ngờ. Cái này một đợt La Tập chiến thuật đã rõ ràng. Ngươi không phải cùng ta liều số lượng sao? Vậy ta theo ngươi liều chất lượng. Hơn nữa còn chuyên chọn loại kia các ngươi không đánh nổi binh chủng phái. chiến tượng binh, tượng nhân, tên ngưu nhân, hùng nhân, giã chư nhân, mấy cái này đại hình đơn vị tự nhiên là không cần nhiều lời. Võ trang đầy đủ ngưu đầu nhân dũng sĩ cùng huyền giáp quân, toàn thân thiết giáp, ta nhìn người đánh như thế nào. Chương 960, điên cuồng giết hại. Thú nhân tộc cường đại cá thể chiến đấu năng lực, trang bị bên trên bọn họ nhân tộc thiết tượng rèn tạo nên trọng giáp trang bị, hai bên kết hợp phía dưới, quả thực sinh ra phản ứng hóa học. Thành quân về sau, mới bước lên chiến trường như đầu nhân các dũng sĩ cho thấy kinh người chiến đấu lực. Người khoác trọng giáp bọn họ, căn bản là hoàn toàn bỏ phòng ngự, khua tay trong tay chiến phủ, một mạch liều chết, mỗi một búa vung xuống, đều có thể dễ như trở bàn tay lấy đi mấy tên gỗ lìn nô đái binh tánh mạng. Cái này một chi ngưu đầu nhân dũng sĩ bộ đội vũ khí đồ phòng ngự, tuy nhiên để La Tập lại tốn một lần vốn liếng, nhưng thành quả không thể nghi ngờ cũng là rõ rệt. Bọn họ quả thực cũng là cấp thấp bộ binh thiên địch, giết cái kia chút gỗ lìn nô đái binh tựa như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Mà so sánh với lên trên chiến trường tùy ý trùng sát ngưu đầu nhân dũng sĩ, La Dung dưới trướng 800 huyền giáp quân, không thể nghi ngờ là càng có tính kỷ luật. Toàn thân tản ra ngay ngắn nghiêm nghị 800 huyền giáp quân tướng sĩ, duy trì lấy sự tiến công của bọn họ trận hình tại chiến trường không nhanh không chậm đẩy mạnh lấy. Bọn họ tựa như là từng đài không có có cảm tình cố máy giết chóc, duy trì lấy bọn họ vô tình cùng hiệu suất cao giết hại. Tại đẩy qua đồng thời, lưu lại thi thể đầy đất. Cự tượng chiến sĩ bọn họ thì càng không cần phải nói, nhất kích đi xuống, trực tiếp quét chết một mảnh, bọn họ phương thức chiến đấu đã đơn giản vừa thô bạo. Trọng yếu nhất là, La Tập cái này một đợt chọn lựa binh chủng, đều là thể lực cùng sức chịu đựng hết sức ưu tú, có thể duy trì thời gian dài chiến đấu cao giai binh chủng cùng đại hình chiến tranh đơn vị. Nói một cách khác, biển người chiến thuật muốn kéo tử bọn họ có thể không dễ dàng như vậy. Mà lại, tại cái tiền đề này dưới, hắn chả mang theo tinh linh tế tự giúp đỡ phía trên bờ UFF, cấp hắn binh lính dưới quyền nhóm thêm phòng thêm công, thuận tiện khôi phục thể lực. Mở bờ UFF tăng phúc kỹ năng, cũng không phải đối diện gồ lỉn xả màn đặc quyền. Nương theo lấy một trận pháp thuật ngâm sướng, tinh linh các tế tự thi triển tăng thêm pháp thuật nhanh chóng bao phủ tại nguyên một đám các binh sĩ trên thân. Mà đồng thời ở nơi này, khai chiến về sau, liền bắt đầu hướng mặt bên quanh co công thành bộ đội cùng hàng sau bộ đội, cũng là tìm đúng mới phát ra vị trí, sau đó hoán đổi thượng tán mũi tên cùng giảm thanh, bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Trang diện trong lúc nhất thời, có thể nói là tương đương hùng vĩ. Cái này muốn là cái luyện cấp cho chơi. Giờ khắc này, ngươi đoán chừng liền có thể xem rốt cục hạ thanh điểm kinh nghiệm tựa như là cưỡi tên lửa một dạng một đường đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Bảo trì cái này tình thế. Mang ra túi thuốc nổ cùng tên ma pháp không chừng có thể tiết kiệm. Để ống dòng xuống, nghĩ tới chỗ này La Tập nhịn cười không được hai tiếng. Hai thứ đồ này phí tổn dù sao không tiện nghi, chế tác cũng tốn thời gian, hắn cũng không có trang bị mang ra. Thì nhất định muốn dùng hết ép buộc chứng, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, dưới trướng Liệu Nguyên Hỏa lại bỗng nhiên phỉ mũi ra một hơi. Nghe được động tĩnh, La Tập sờ lên Liệu Nguyên Hỏa lông bờm, sau đó cười nói. Biết biết, chúng ta cũng tới đi. Đang khi nói chuyện, La Tập quay đầu nhìn thoáng qua đi theo chính mình hai bên Vương Khải, Chu Tiễn cùng La Thành ba người. Lần này xuất chinh. Ngoại trừ hộ vệ đội bên ngoài, La Tập còn đem La Thành dưới trướng 1.000 kỵ binh mang ra ngoài. Dù sao kỵ binh bộ đội trùng phong, tại đối lên cấp thấp bộ binh bộ đội thời điểm, cũng là có hủy diệt tính lực sát thương. Loại trường hợp này, sao có thể không đem kỵ binh cái này đại sát khí mang lên? Nương theo lấy La Tập ra lệnh một tiếng, từ hắn Liệu Nguyên Hỏa đi đầu, dưới trướng hơn 1.000 cưỡi bắt đầu dọc theo chiến trường bên ngoài gia tốc. Vì để tránh cho cùng mình dưới trướng hàng phía trước bộ đội va vào nhau, La Tập quyết định vòng sau đánh bất ngờ. Một trận quanh co về sau, to rõ tiến công tiếng kèn tại nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường hồi vang lên, tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, kỵ binh bộ đội chính thức đột nhập chiến trường. Giờ khắc này, nương theo lấy một tiếng ngựa hí huýt dài, tình tự hoàn toàn cao vút liệu nguyên hỏa trong nháy mắt tiến nhập diễm hóa trạng thái. Móng ngựa, lông bờm cùng đuôi ngựa chỗ tứ tán sóng lửa xa so trước đó bạo phát càng thêm triệt để. Liên mang theo cùng ở bên cạnh Vương Khải, La Thành cùng Chu Tiễn ba người, trong lòng đều là lấy làm kinh hãi. Sau đó đang minh xác cảm nhận được những cái kia bạo phát sóng lửa sẽ không đối bọn hắn cấu thành thương tổn về sau, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nguyên một đám nhìn về phía liệu nguyên hỏa trong ánh mắt, đã là mang tới càng thêm rõ ràng kinh thán. Tuy nói sớm lúc trước, bọn họ thì đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi thật sự nhìn đến thời điểm, cái kia uy vũ bất phàm tư thái, quả nhiên vẫn là để một đám tướng sĩ lòng sinh ước mơ. Diễm hóa trạng thái dưới liệu nguyên hỏa, thể chất tăng lên rất nhiều, liên đối lấy chạy như điên tốc độ đều tại một đường tăng vọt. Vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, đúng là trực tiếp cùng đại bộ đội kéo ra một khoảng cách. Tình huống này để La Thành cùng Chu Tiễn lấy làm kinh hãi. Kỵ binh bộ đội tập đoàn Trung Phong, trọng điểm ngay tại ở một cái ôm nhau. Tại đột nhập chiến trường trong lúc mấu chốt đột nhiên thoát ly khỏi đi, đây chính là tối kỵ. Điểm này, La Tập tâm lý đương nhiên cũng rất rõ ràng, chỉ bất quá liệu nguyên hỏa tựa như là có chút hưng phấn quá mức, thoáng một cái không có đem tốc độ khống chế lại à. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diễm hóa trạng thái dưới, triệt để chạy như điên liệu nguyên hỏa, quả thực tựa như là một khỏa lửa giống như sao băng va vào gỗ lỉn trong đại quân. Trong nháy mắt đó, một màn kinh người phát sinh. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vậy không có đối bọn hắn cấu thành bất kỳ thương tổn gì sóng lửa. Đúng là tại lan đến gần những cái kia gỗ lỉn nô đái binh trong nháy mắt, tại chỗ thì đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Khiến La Thành đám người trong mắt, khống chế không nổi lóe lên một tia kinh hãi. Giờ khắc này bọn họ mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai liệu nguyên hỏa hỏa diễm, là thật sự có thể phân biệt địch ta. Không kịp nghĩ nhiều, liệu nguyên hỏa xông qua địa phương, đã chỉ để lại một mảnh than cốc. Nhanh chóng kịp phản ứng, La Thành vội vàng chỉ huy dưới trướng kỵ binh bộ đội, tại hơi vi điều chỉnh một chút cắt vào góc độ về sau, hướng thẳng đến một khối gỗ lỉn nô đái binh tụ tập khu vực vọt tới. Kỵ binh trùng phong mang theo lên tình thế có thể xưng khủng bố, mảng lớn gỗ lỉn nô đái binh tại chỗ liền bị đụng bay đến trên trời. Phi nước đại kỵ binh bộ đội giống như một thanh sắc bén dao nhọn, lấy không thể ngăn cản chi thế, không ngừng xé rách nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Mà một bên khác, cưới tọa kỵ La Tập, cũng là minh sắc cảm nhận được liệu nguyên hỏa lợi hại. Không có nói không khoa trương, tại loại này sóng lửa bao phủ trạng thái, bình thường tạp binh là căn bản đừng nghĩ gần hắn thân, chỉ là tới gần, liền sẽ bị liệu nguyên hỏa phun ra tới hỏa nguyên tố bỏng. Để hắn không hiểu có loại mở vô song cảm giác. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng không phải là không có đại giới. Diễm hóa trạng thái, bản thân thì sẽ kéo dài tiêu hao liệu nguyên hỏa thể nội nguyên tố chi lực. Mà bây giờ trạng thái là xây dựng ở diễm hóa trạng thái trên cơ sở, tiến hành càng tiến một bước bạo phát, tại chung quanh thân thể tạo thành một vòng tuyệt đối khu vực, sẽ đối với tất cả tới gần địch nhân của hắn, tạo thành phạm vi tính hỏa diễm thương tổn. Đồng dạng tạp binh, đoán chừng sẽ bị tại chỗ thiêu chết, cũng coi là theo liệu nguyên hỏa xích diễm năng lực bên trong diễn sinh ra phương thức công kích một trong. Cái này một trạng thái, La Tập đem mệnh danh là thiêu sạch trạng thái. Mà thiêu sạch trạng thái đối nguyên tố chi lực tiêu hao không thể nghi ngờ là càng thêm khoa trương. Căn cứ bạo phát đi ra hỏa diễm nhiệt độ cùng phạm vi lớn nhỏ khác biệt, hiện tại liệu nguyên hỏa đại khái có thể đem thiêu sạch trạng thái duy trì 1 đến 3 phút đồng hồ. Chương 961, liên tục tiến công. Một trận điên cuồng trùng sát, duy trì lấy thiêu sạch trạng thái liệu nguyên hỏa, dọc theo con đường này cũng không biết thiêu chết bao nhiêu gỗ lỉn nô đại binh. Đối với cái này, La Tập cũng không đổi, vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt xác nhận một chút thiêu sạch trạng thái lực sát thương. Trong thời gian này so sánh tiếc nuối là, thủ thành mới cuối cùng không có đem làm quân chính quy đại gỗ lỉn bộ đội phái ra, gỗ lỉn cự thú càng là không thấy tăm hơi. Gỗ lỉn nô đái binh làm pháo hôi cấp bậc binh chủng, các phương các mặt tố chất, đều là tại bình thường trình độ tuyến trở xuống, mà lại liền kiện ra dáng đổ phòng ngự đều không có. Thiêu sạch trạng thái dưới liệu nguyên hỏa có thể dây giết bọn hắn, không tính là nhiều chuyện không tầm thường. Trọng điểm ở chỗ có thể hay không miểu sát bình thường cấp bậc bộ binh binh chủng. Bất quá đối diện chậm chạp không phái ra quân chính quy, La Thập Đại Khái cũng có thể đoán được ý nghĩ của bọn hắn, đơn giản thì là muốn để đại lượng gỗ lỉn nô đái binh hao tổn binh lực của bọn hắn cùng trạng thái. Đợi đến bọn họ không sai biệt lắm bị kéo đổ thời điểm, lại phái ra quân chính quy quyết thắng thua. Đối với cái này, La Tập cũng là không chút nào để ý. Hắn tuyệt không để ý nhiều đánh mấy trận, thậm chí đối phương tốt nhất lại nhiều phái mấy đám gỗ lỉn nô đái binh đi ra để hắn giết. Bởi vì cái này một đợt xâm lấn chiến, hắn bản thân liền là đến soát điểm số đó a. Tại để liệu nguyên hỏa tùy ý trùng sát một phen về sau, La Tập tính toán thời gian một chút, tức thời sờ lên liệu nguyên hỏa lông bờm, bắt đầu đối nó tiến hành trấn an, để cho nó bình tĩnh trở lại. Đang đợi được trong lòng phấn khởi tâm tình thoáng tán đi về sau, liệu nguyên hỏa thiêu sạch trạng thái cũng theo đó giải trừ. Sau đó, đại khái là ý thức được chính mình phạm sai lầm, liệu nguyên hỏa ánh mắt bên trong, 10 phần nhân tính hóa toát ra một tia áy náy. Mà La Tập đương nhiên sẽ không để ý. Tại lại đối liệu nguyên hỏa tiến hành một phen trấn an về sau, hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng, cùng đội kỵ binh tụ hợp, sau đó triển khai cộng đồng hành động. Đến soát điểm số La Tập, cũng không có đem đối diện làm cho quá chết. Nhìn đánh không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp thổi lên rút lui kèn lệnh. Một phương diện, tự nhiên là vì cho mình dưới trướng đại quân cung cấp càng thêm nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Mà một phương diện khác, thì là vì cấp đối diện gỗ lìn đại quân một chút thở dốc thời gian. Bởi vì chỉ có dạng này, đối diện mới có thể quần quận không ngừng cung cấp cho hắn soát điểm số tài liệu A. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trận này đánh xong, lấy đánh băng gỗ lìn nô đái binh tạo thành thủ thành đại quân, đặt tới chinh phục yêu cầu làm là điều kiện tiên quyết, tại bá giả chi tâm hiệu quả ra chỉ phía dưới, La Tập soát đến 13 cái chinh phục điểm số. Cùng một sóng lớn thú nhân điểm số cùng một số tinh linh điểm số, ngoài ra còn quân sự phát triển điểm số. Giờ này khắc này, ngồi ở trong doanh trướng La Tập tâm lý đều nhanh muốn cười điên rồi. Cái này ruột tử. Mễ lọ đi, quả thực quá thích hợp dùng để soát điểm số A. Một tháng này xâm lấn chiến, không soát hắn hơn 100 cái chinh phục điểm số quả thực có lỗi với hắn chính mình A. Sáng sớm hôm sau. Dưỡng đủ tinh thần vạn giới văn minh đại quân lần nữa hướng về gỗ lìn thành trì khởi xướng tiến công. Đối phương vẫn như cũ là lấy gỗ lìn nô đái binh tạo thành pháo hôi đại quân nên kích. Để La Tập dưới trướng quân đội lại vui sướng soát một đợt điểm số, sau đó vui sướng thổi lên kèn lệnh, bắt đầu rút lui. Giống như vậy liên tục tiến công, một mực kéo dài 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thời điểm, La Tập hạ lệnh toàn quân tiến hành một ngày chỉnh đốn. Thú nhân binh lính thân thể tố chất rất mạnh, sức khôi phục cũng đồng dạng xuất sắc. Y theo La Tập trước đó mỗi ngày tiến công cường độ, đến sáng ngày thứ 2, thể lực của bọn họ hoàn toàn có thể khôi phục 8-9 phần 10. Mà đồng dạng vết thương da thịt, cũng chỉ cần 2-3 ngày liền có thể vậy khép lại. Nói một cách khác, tiếp tục bảo trì hiện tại tiết tấu, thú nhân các binh sĩ là hoàn toàn có thể tiếp tục tiến công. La Tập chỗ lấy để đại quân chỉnh đốn một ngày, chủ yếu là vì để cho làm hàng sau binh chủng tinh linh tế tự, tinh linh cung tiễn thủ, địa tinh nỏ binh cùng đội kỵ binh đám binh sĩ hảo hảo buông lỏng một chút. Nhất là tinh linh tế tự, sớm lúc trước thì có nói qua, pháp lực khôi phục là cần đại lượng thời gian. Tinh linh các tế tự mấy trăm năm tu vi tuy nhiên thâm hậu, đồng thời La Tập cũng có tại thật tốt phân phối pháp lực tiêu hao vấn đề. Nhưng liên tục 3 trận đánh xuống, quả nhiên vẫn là đến cho bọn hắn thời gian một ngày thật tốt mình tưởng khôi phục. Đương nhiên, thú nhân các binh sĩ tốt nhất cũng nghỉ ngơi một chút, để tránh một số mệt nhọc trạng thái, giữa bất chi bất giác tích lũy. Bình tĩnh ngày thứ 4, để đứng tại trên đầu tường gỗ lỉn tướng quân thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó phát ra một trận lược mang theo mấy phần gượng ép cười lạnh. Đọc truyện tại. Ha ha. A, liên tục 3 ngày công thành, quả nhiên là nhịn không được muốn nghỉ ngơi sao. Đối với mặt nếu có thể tiếp tục mấy ngày liền đánh xuống, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. 3 ngày đánh xuống, liền xem như không đáng tiền phá hôi, chết nhiều như vậy, cũng là nhìn đến hắn mí mắt trực nhảy. Tại gia hiệu trên đầu tường đại gỗ lỉn binh lính tiếp tục nhìn chằm chằm về sau, bước nhanh đi phía dưới thành tường gỗ lỉn tướng quân vọt thẳng lấy bên cạnh phó tướng hỏi. Mới nhất một nhóm kia nô đái binh đưa đã tới chưa? Báo cáo tướng quân, đã đưa đến. Đạt được một cái khẳng định câu trả lời, gỗ lỉn tướng quân sắc mặt dễ nhìn không ít. Nói đùa cái gì? Từ trước đến nay chỉ có bọn họ gỗ lỉn đại quân kéo đổ địch nhân, vẫn thật là không có bị địch nhân cho hắn đổ qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương có thể chống đỡ đến mức nào. Lời nói phân hai đầu, bên này, la tập trận này tràn đầy tính nhắm vào xâm lấn chiến, có thể nói là đánh xuôi gió xuôi nước, mà một bên khác vạn giới văn minh, tại bình tĩnh 3 ngày sau đó, không đợi được G.O.G. liên minh người chơi, lại là ngoài ý muốn bị một cái khác nước ngoài người chơi cấp xâm lấn. Hệ thống nhắc nhở, phù tăng người chơi tạ nạ cả hỉ xì dầu ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được tin tức, la tập mi đầu hơi nhíu, không hổ là cục diện hỗn loạn thế giới chiến trường. Chính mình đang định cùng Europa người chơi cùng chết thời điểm, vậy mà lại tới cái phù tăng người chơi, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, mặc danh kỳ diệu nhúng vào tiền đến. Trong lúc nhất thời, la tập tâm tình cũng là so sánh vi diệu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống loại chuyện này, tại thế giới chiến trường phía trên chỉ sợ là thường xuyên phát sinh a. Dù sao hiện tại các quốc gia người chơi đều chen tại cùng một mảnh chiến khu bên trong, muốn không náo nhiệt cũng không được. Trong đầu đem chính mình vạn giới văn minh từ phía biên cảnh đóng giữ binh lực qua một lần, hắn lần này xuất chiến, mang chủ yếu là thú nhân bộ đội. Đối tứ phía biên cảnh đóng giữ binh lực cơ bản không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bình thường ứng phó một lần phổ thông xâm lấn chiến, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Như thế như vậy, trải qua một ngày chỉnh đốn la tập, quả quyết là tập trung tinh thần đầu nhập vào đến tiếp sau công thành chiến bên trong. Mà cùng lúc đó một bên khác, phù tăng người chơi tạ nạ cả hỉ xỉ rổ dưới trướng đại quân cũng là tiếp cận. Đứng tại khu rừng rậm vực bên trong, để tay xuống bên trong ống nhỏm Trương Uy Liêm lúc này khắp khuôn mặt đầy đều là im lặng. Như loại này ưa thích tại trên mũ giáp đỉnh cái thích chữ ra hỏa, ngoại trừ đảo quốc nhân dân bên ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra còn ai vào đây phẩm vị hội độc đặc như thế. Chương 962, trong rừng sắt ý. Đảo quốc nhân dân. Cùng chỉ xem đối diện trang phục liền có thể phán đoán ra là cái gì quốc người chơi Trương Uy Liêm khác biệt, Chu Dịch hiển nhiên cũng không biết Trương Uy Liêm trong miệng nói tới đảo quốc nhân dân đến cùng là ai. Bất quá, đối diện cái kia kỳ lạ đầu khôi đích thật là thẳng chói mắt. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Chu Dịch, Trương Uy Liêm khoát tay áo. Một điểm nhỏ chi tiết mà thôi, đừng để ý. Đang nói chuyện đồng thời, Trương Uy Liêm ánh mắt lần nữa rơi xuống ngoài rừng phù tang quân đội trên thân. Hắc thiết đẳng cấp xâm lấn chiến, động thì hơn vạn đại quân, lần này xâm lấn tiến đến phù tang người chơi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá đối phương cũng không có vội vã lập tức tấn công vào đến, đại khái là ngay tại ước định vùng rừng rậm này mạo hiểm. Lớn như vậy một cánh rừng bày ở ngoại vi, nói trong cánh rừng rậm này không có điểm mai phục, vậy khẳng định là giả. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cái đầu kia phía trên mang một cái thích tự đầu nón trụ phù tang người chơi tạ nạ cả hỉ xì rổ vung tay lên, hàng sau cùng tiễn thủ bộ đội nhất thời thì theo quân trận bên trong đi ra. Giờ khắc này, lộ ra nhưng đã biết đối diện muốn làm gì Trương Uy Liêm mí mắt nhảy một cái, quả quyết ra hiệu toàn thể lùi lại. Quả nhiên, không ra một lát sau, tạ nạ cả hỉ xì rồi trực tiếp lấy một đợt mưa tên bao phủ ngoài rừng rậm vây. Đối mặt như vậy thủ pháp, Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch trực tiếp mang theo mỗi người bộ đội dưới cờ, rút lui đến một cái đối diện không đánh được vắng vẻ vị trí bên trên. Chỉ lưu một tiểu đội thân thủ linh hoạt tinh linh du hiệp lưu ở ngoại vi, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia phù tang người chơi động tác, để tránh bị đối phương thăm dò tính mưa tên đợt công kích cùng đi vào. Hiển nhiên, cái kia đặc biệt phẩm vị cũng không có đối người chơi quy sinh ra ảnh hưởng. Muốn mai phục hắc thiết đẳng cấp người chơi, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tại đi qua hai đợt mưa tên thăm dò về sau, nhìn lấy không có bất cứ động tĩnh gì rừng rậm, Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ lần nữa phất tay, ra hiệu đội trinh sát tiến vào rừng rậm. Y theo tinh linh du hiệp nhóm thân thủ, giấu ở cái kia từng cây đại thụ che trời thân cành phía trên bọn họ, muốn tại không bị đối phương lính trinh sát phát hiện đồng thời, đối với đối phương tiến hành giám thị cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Mà lính trinh sát nhóm cũng không có xâm nhập quá lâu, rất nhanh liền rút ra rừng rậm, hướng Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ báo cáo bọn họ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tinh linh xâm lâm rất lớn, phi thường lớn. Chưa quen thuộc địa hình người, muốn đem dấu ở trong rừng rậm tinh linh một chi bộ đội tìm ra, cơ hồ là chuyện không thể nào, muốn mò thấy địa hình, càng là cần muốn phí tổn thời gian dài. Nghe được hồi báo Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ, hiển nhiên cũng không tính cùng vùng rừng rậm này đấu chi đấu dũng phía trên cả ngày, thậm chí vài ngày. Ở trong lòng tiến hành một phen suy nghĩ về sau, chỉ nghe hắn dùng phù tang ngữ cao giọng hô. Chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, tiến vào rừng rậm. Phù tang người chơi đại quân chậm rãi bước vào rừng rậm, trước sau trái phải bốn cái phương vị, đều an bài đao thuẫn binh cùng trường mâu binh tiến hành đề phòng. Mà xem như hàng sau bộ đội cung tiễn thủ, thì là cùng Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rổ cùng một chỗ được bảo hộ tại quân trận trung tâm bộ phận. Dấu ở chung quanh tinh linh du hiệp, nhanh chóng đem bên này tin tức phản hồi cho Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch. Yên tĩnh mà tối tăm tinh linh xâm lâm bên trong, một trận chiến đấu đang nổi lên. Đồng thời cũng là so tất cả mọi người trong dự đoán còn muốn tới càng nhanh. Lúc đó, chỉ nghe được hưu một tiếng vang nhỏ. Một mũi tên nhọn, bay thẳng hướng về phía bị bảo hộ ở trong đại quân Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ. Thiên hoàng bệ hạ cẩn thận. Một khắc này, canh giữ ở bên cạnh hắn phù tang võ tướng phảng phất là có phát giác đồng dạng, tại giống to một tiếng đồng thời, một thanh rút ra bên hông võ sĩ đao, một đao chảm hạ chi kêu bay tới mũi tên. Tại quỷ môn quan bên ngoài lượn một vòng Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ, tại chỗ liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau đó một mặt kinh sợ la lớn. Địch tập, toàn quân đề phòng. Thế mà, Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ lời còn chưa dứt, rừng rậm chỗ sâu, một trận cuồng phong phun trào mang theo lên trầm đục đột nhiên truyền đến. Tiếp theo trong nháy mắt, tàn phá bừa bãi cuồng phong trực tiếp đập đánh vào phù tang quân đội phía bên phải bộ binh bộ đội trên thân, cái kia một chút sức gió, đúng là ngoài dự liệu mạnh. Cuồng phong bao phủ phía dưới, cả một cái bên ngoài phòng tuyến đều là bị một hơi phá vỡ, đại lượng binh sĩ, tức thì bị tại chỗ lật tung trên mặt đất. Ngay sau đó, tinh linh xâm lâm bên trong chấn thiên tiếng la giết triệt để bạo phát, lấy tinh linh vương Trương Uy Liêm cầm đầu xâm lâm vệ sĩ bộ đội trực tiếp theo rừng rậm chỗ sâu giết đi ra. Đã mai phục không được, vậy cũng chỉ có thể tấn công, một trận chiến đấu tại thời khắc này bị triệt để khai hỏa. Lấy cuồng phong thuật phá trận, tại rừng rậm địa hình bên trong, thu được tăng phúc bờ UFF ra chỉ xâm lâm vệ sĩ thứ vừa đối mặt, liền đã thành lập nên minh xác ưu thế. Mà cùng lúc đó, một bên khác, làm tiếp ứng Chu Dịch, cũng là xuất lĩnh lấy dưới trướng nhân tộc bộ binh bộ đội trực tiếp tập kích phù tang quân đội bên trái, cùng Trương Uy Liêm bộ đội tạo thành một cái tả hữu giáp công chiến trận. Địa hình cùng tập kích song trọng ưu thế, để Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ dưới trướng phù tang quân đội trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Trong lúc này, ẩn nấp tại cành cây to làm phía trên tinh linh du hiệp nhóm đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi xem kịch. Địa hình phức tạp khu rừng rậm vực, không thích hợp cung tiễn thủ bộ đội tiến hành phát huy, nhưng là tinh linh du hiệp nhóm là một ngoại lệ. Vừa mới kém chút một tiễn cấp trận này xâm lấn chiến vẽ lên dấu chấm tròn tái thụy lị á mí môi. Sau đó thả người nhảy lên, mạnh mẽ dáng người nhanh chóng tại từng cây đại thụ che trời ở giữa xuyên thẳng qua bay vọt lên. Tinh linh du hiệp thông qua loại phương thức này, một bên hoán đổi lấy vị trí, một bên tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ, sau đó dương cung cài tên, không lưu tình chút nào đối bị bọn họ để mắt tới mục tiêu tiến hành bắn giết. Đến từ tinh linh du hiệp nhóm công kích, không thể nghi ngờ là để phù tang quân đội đám binh sĩ đại kinh hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng nhân loại có thể thể hiện ra dạng này thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn đem bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Tại mấy vòng thế công về sau, hiếm có binh lính rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng. Không đúng, bọn họ không phải nhân loại, lỗ thai của bọn hắn là nhọn. Phát hiện này đưa tới một trận ồn ào, mà đứng tại quân trận bên trong Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ, sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Lao tử hôm nay cứ như vậy xối quẩy sao? Theo vừa mới cuồng phong bao phủ, lật tung hắn phía bên phải bộ đội thời điểm, Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ liền đã ý thức được không ổn. Hiện tại trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, tại hoàn toàn xác nhận đối phương là đặc thù văn minh người chơi về sau, Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ tâm tình tự nhiên là triệt để hỏng bét. Chẳng qua hiện nay đánh đều đã đánh, song phương nhân mã cũng đều đã triệt để giết làm một đoàn. Cái nào còn có cái gì đường lui có thể nói. Hắn muốn đi, cũng đối phương nguyện ý thả hắn đi mới được a. Trong tay khua tay phong bạo chi tức Trương Uy Liêm một mạch liều chết, hắn trực tiếp để mắt tới Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rồ vị trí, dự định thủ kỳ tính mệnh. Thế mà còn không đợi hắn triệt để tới gần, một đạo thân ảnh khôi ngô một bước hành lúc, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ thấy cản đường người mặc lấy một thân màu đen phủ tang khôi giáp, tay bên trong thì là nắm lấy một thanh nhấp nháy sắc bén võ sĩ đao. Chính là cái kia dùng võ sĩ đao một đao chạm gãy mất mũi tên trung niên võ tướng. Chương 963, tấn công Trương Uy Liêm. Không có chủ quan, có thể bị người chơi mang ra làm thiếp thân bảo tiêu võ tướng, thực lực tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Bất quá Trương Uy Liêm cũng không hoảng hốt. Bản thân hắn võ dũng đẳng cấp dù sao cũng là có 4 khỏa tinh. Trước kia làm tinh linh vương thời điểm, hắn chính vụ bận rộn, không có thời gian thật tốt tăng lên võ lực của mình mức độ. Về sau tại thua với La Tập, bị hợp nhất về sau, chỉ cần làm vị thành chủ Trương Uy Liêm, tự nhiên là đưa ra nhiều thời gian hơn đến để thăng thực lực của mình. Không có nói không khoa trương, hắn đã là xưa đâu bằng nay. Một thân chiến lực, phối hợp thêm trong tay phong bạo chi tức, liền xem như đối lên đỉnh phong manh tướng, hắn đều có thể cùng đối diện đánh lên đánh, căn bản không đáng sợ. Tại đơn giản mấy giây rằng co về sau, cái kia phủ tăng võ tướng cũng không có vội vã động thủ, mà chính là miệng há ra, bô bô nói một chàng, đáng tiếc Trương Uy Liêm một chữ đều nghe không hiểu. Suy nghĩ, đối phương hẳn là tại tự giới thiệu cái gì. Bất quá không có gì cái gọi là. Trương Uy Liêm nhìn chính xác một cái cơ hội, trong mắt hàn mang lóe lên, khua tay trong tay phong bạo chi tức liền trực tiếp công tới. Kiếm nhận trong lúc huy động, trực tiếp phát động ra chỉ tại phong bạo chi tức phía trên tăng phúc pháp thuật, liên tiếp khoái kiếm thẳng đến đối phương tánh mạng. Đối mặt như thế tấn mãnh thế công, tên kia phủ tăng võ tướng cũng là sắc mặt kinh hãi, vội vàng vung vẩy lên trong tay võ sĩ đao tiến hành chống đỡ. Nương theo lấy liên tiếp kiếm nhận va chạm tiếng vang, nhìn lấy vẫn như cũ cản ở trước mặt mình phù tang võ tướng, Trương Uy Liêm hé mắt. Chính mình cái kia một bộ tấn công nhanh, tuy nhiên tại trên người đối phương lưu lại đếm đạo vết thương, nhưng mấy cái chí mạng muốn hại vị trí, đều bị cái kia phù tang võ tướng thủ đến xít sao. Đối phương cũng không phải là tại phương diện tốc độ đi theo hắn, mà chính là dự đoán trước công kích của hắn. Dù sao trên người một người bộ vị yếu hại, cứ như vậy mấy chỗ, tại đã sớm biết hắn sẽ công kích mấy cái này vị trí điều kiện tiên quyết, muốn đỡ được, giống như cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Trừ phi Trương Uy Liêm có thể đem chính mình xuất kiếm tốc độ lại hướng lên sách một cái cấp bậc. Bất quá, cái này thật sự là có chút ép buộc. Cùng La Tập cái kia thanh truy cầu tốc độ cực hạn vô ảnh đao khác biệt, trong tay hắn phong bạo chi tức. Tạm thời tính toán là một thanh song thủ kiếm. Phân lượng tuyệt đối không tính là nhẹ, phối hợp phong hệ chú văn, có thể đạt tới cấp bậc này xuất kiếm tốc độ, cũng đã là cực hạn. Lại nghĩ đi lên sách. Cái kia đoán chừng phải đem chọn thanh kiếm hòa tan đúc lại. Bây giờ nói về chính đề, Trương Uy Liêm cùng tên kia phủ tăng võ tướng chiến đấu hơi có vẻ giằng co. Tuy nói theo cả một cái cục thế tới nói, Trương Uy Liêm chiếm một chút thượng phong. Nhưng ưu thế không lớn, muốn đánh bại đối phương, cũng hoặc là thoát khỏi đối phương cũng không dễ dàng. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm trong óc suy nghĩ xoay nhanh. Đây chính là cái hiếm thấy cơ hội tốt, bọn họ nương tựa theo một bộ đánh bất ngờ, vừa lên đến thì thành lập nên rõ ràng ưu thế, cũng đem chi này Phù Tang đại quân cưỡng ép kéo vào bọn họ tiết tấu chiến đấu bên trong. Nếu có thể mượn cái này sóng tiết tấu chiến đấu, trực tiếp giết cái kia Phù Tang người chơi, cái này chàng xâm lấn chiến liền có thể trực tiếp kết thúc. Đây là một cái có thể để bọn hắn lấy cái giá thấp nhất, thu hoạch được lớn nhất thành quả cơ hội. Cái này một đợt nếu để cho bọn họ chạy trốn, lần tiếp theo lại đánh, đoán chừng liền không có dễ dàng như thế. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm trong lòng nhất thời dâng lên một cố quyết ý, nắm phong bạo chi tức tay cầm một trận nắm chặt, sau đó phong bạo chi tức phía trên cái kia một cái tam giai phong hệ ma hoạch nhất thời hào quang tỏa sáng. Cút ngay cho ta. Một kiếm vung ra, không gì địch nổi cuồng phong lần nữa bao phủ chiến trường. Lúc đó khoảng cách gần nhất Phù Tang võ tướng, cơ hồ là bị Trương Uy Liêm cái này một phát cuồng phong thuật đối diện đánh trúng. Trong nháy mắt đó, phảng phất có một thanh vô hình trọng trụ y, hung hăng gõ vào trên lồng ngực của hắn. Toàn bộ thân thể lập tức liền bị cỗ này lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Sau đó nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, một đường bay ngược thân thể trùng điệp đâm vào một gốc đại thụ che trời trụ cột phía trên. Cái này va chạm, cơ hồ là đem hắn đâm đến mặt không còn chút máu. Sau đó ngã trên mặt đất Phù Tang võ tướng miệng hư không mở ra vài cái, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới. Cuồng phong thuật tuy nói là phạm vi lớn quần công pháp thuật, đơn thể lực sát thương không cao. Nhưng dù sao cũng là thực sự tam giai pháp thuật, bị dạng này cơ hồ không khoảng cách chính diện đánh trúng, nghĩ như thế nào cũng sẽ không tốt hơn. Nhất kích liền đem tên kia Phù Tang võ tướng, liên đối lấy trước mắt mảng lớn địch quân toàn bộ hất bay ra ngoài Trương Uy Liêm, hiển nhiên là không rảnh quản sống chết của bọn hắn. Một đôi mắt nhanh chóng hướng trên chiến trường quét qua. Kết quả lại hoàn toàn tìm không thấy Tạ Nạ Cả Hi Si Rồ bóng người hắn. Tâm tình không khỏi có chút hỏng bét. Nóa! Người đâu? Tìm không thấy Tạ Nạ Cả Hỉ Sỉ Rổ Trương Uy Liêm, đem ánh mắt lần nữa rơi xuống tên kia Phù Tang võ tướng trên thân. Giờ này khắc này, đối phương chính chủ lấy trong tay võ sĩ đao, nỗ lực từ dưới đất đứng lên. So sánh với bị cuồng phong thuật chính diện đánh trúng cái kia một chút, về sau đâm vào đại thụ thân cây phía trên cái kia một chút với hắn mà nói càng thêm muốn mạng. Hắn là bị cái kia một chút đụng vào thổ huyết. Hiện tại, còn không đợi hắn đứng vững thân hình, hai tay cầm kiếm Trương Uy Liêm, đã lần nữa giết tới. Trên chiến trường, cũng không có thời gian để hắn ngẩn người. Cái kia Tạ Nạ Cả Hỉ Xì Rộ, 89 phần 10 là thừa dịp hắn cùng Phù Tang võ tướng giao thủ thời điểm, xử cái thủ đoạn gì trốn. Đã người chơi đã chạy trốn, cái kia giết chết cái võ tướng cũng là tốt. Dù sao đối với những thứ này nước ngoài người chơi, La Tập đã sớm nói không dùng lưu thủ. Vung lên trong tay phong bạo chi tức, Trương Uy Liêm hướng thẳng đến cái kia Phù Tang võ tướng lần nữa phát khởi tiến công. Trước đó cái kia một chút, đoán chừng là đem cái này Phù Tang võ tướng đâm đến không nhẹ, toàn bộ cầm đao tư thế đều đã biến dạng. Về sau không ra 10 cái hội hợp, liền đã bị Trương Uy Liêm triệt để áp chế. Sau đó nhìn chính xác một cái cơ hội, Trương Uy Liêm một kiếm vung ra, trước đoạn hắn một tay. Ngay sau đó trở tay lại là một kiếm, trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu. Đến tận đây, cái này Phù Tang võ tướng sinh mệnh bị vẽ lên dấu chấm tròn. Đồng thời cũng chính là vào lúc này, đối diện rút lui kèn lệnh vang lên. Đối mặt phong bạo thành thủ thành bộ đội cái kia hùng hổ dọa người thế công. Không cách nào tập hợp lại Phù Tang đại quân quả quyết lựa chọn rút lui. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch tự nhiên là mang theo bộ đội dưới cờ tiến hành một phen truy sát. Không có truy quá xa, tại Phù Tang đại quân đám binh sĩ chạy ra tinh linh xâm lâm về sau thì ngừng. Dù sao bọn họ xâm lâm vệ sĩ một khi thoát ly khu rừng rậm vực, mất đi địa hình hoàn cảnh bờ UFF ra chỉ bọn họ, chiến đấu lực thì hội bắt đầu giảm xuống. Sau đó thanh lý chiến trường, thống kê thương vong thời điểm, Chu Dịch dưới trướng một tên binh lính, tại một cây đại thụ dưới đáy tìm được cái kia cực phẩm vị đặc biệt thích tự đầu nón trụ, cùng một thân khôi giáp. Cái này, sự tình sáng tỏ, cái kia tạ nạ cả hỉ xì rổ, là xem xét tình huống không ổn, trực tiếp thoát khôi giáp, xen lẫn trong tiểu binh trong đống trốn A. Kết quả này không khỏi làm Trương Uy Liêm lòng sinh phiền muộn. Bất quá cũng không có cách, phù tăng đại quân nhiều như vậy binh lính, tạ nạ cả hỉ xì rổ đem bộ này trói mắt khôi giáp cởi một cái, trừ phi là vô cùng người quen, bằng không ai có thể nhận ra hắn. Chương 964, vỡ tổ G.O.G. Mang binh đào tẩu tạ nạ cả hỉ xì rổ, là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này một đợt lại sẽ bị đối phương giết đến đánh tơi bời. Đêm xuống, nằm tại trong doanh trướng, trong lòng cái kia cố bực bội để hắn căn bản là không có cách ngủ. Ban ngày trận chiến kia, tại hắn sớm có phòng bị điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ là bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Cuối cùng, nguyên nhân ở chỗ đối phương là nắm giữ đặc thù lực lượng đặc thù văn minh. Hắn có nghĩ qua tại đẩy mạnh quá trình bên trong, chính mình sẽ gặp phải đối diện thủ thành bộ đội tập kích, nhưng ở trước đó, ai có thể nghĩ tới chính mình quân trận sẽ bị một phát cuồng phong thuật cưỡng ép đè sợ. Cũng chính là theo cái kia một phát cuồng phong thuật bắt đầu, dưới quyền bọn họ đại quân tiết tấu chiến đấu hoàn toàn loạn, liên đối lấy sĩ khí cũng bắt đầu ngã xuống. Sau đó theo khắc một bên giết ra mặt khắc một chi phục binh, càng là càng tiến một bước đả kích dưới trướng hắn đại quân sĩ khí. Trương Uy Liêm cùng Chu Dịch cái này một đợt sử dụng đấu pháp, chính là điển hình sĩ khí chạy đấu pháp. Thông qua đối với địch phương quân đội tiến hành giai đoạn tính liên tục sĩ khí đả kích đến một hơi đánh tan đối thủ. Cái này chiến thuật, làm một cái người chơi giả dặn kinh nghiệm tạ nạ cả hỉ xì rổ tự nhiên là rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng thêm ảo não. Một đợt sĩ khí, hắn hoàn toàn không thể giữ chặt, băng quá hoàn toàn. Mà lại quân đội tan tác về sau, không ít binh lính cũng không biết trốn đi nơi nào, đến bây giờ đều còn không thu áp sát trở về. Đồng thời hắn lần này mang ra tâm phúc tướng lãnh, bây giờ cũng là tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Nghĩ tới đây, tạ nạ cả hỉ xì rồ trong lồng ngực cái kia một cỗ bực bội tâm tình có thể nói là càng diễn càng liệt. Tại trằn trọc liên tục mấy chục lần về sau, trong lồng ngực bực bội tâm tình thật lâu không cách nào bình phục tạ nạ cả hỉ xì rồ, cả người bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó hung hăng nhất quyền trực tiếp nện trên mặt đất. Hắn tạm thời cũng là tại hắc thiết đẳng cấp lăn lộn 20-30 năm. Tuy nhiên cũng mới vừa vặn thoát ly bị động bị đánh cục diện còn không mấy năm, trước đó mới thăng cấp đến cũng có thể đánh một chút người khác cấp độ, không tính là cái gì dân chuyên nghiệp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là người mới. Kết quả vừa ra núi, liền bị một cái Trung Quốc người chơi dễ dàng như thế đánh nổ, thật sự là để tâm tình của hắn có chút nổ tung. Quả nhiên, đánh vào xâm chiến độ khó khăn cùng đánh thủ thành chiến độ khó là hoàn toàn không giống. Mà đồng thời ở nơi này, Europa người chơi ruột mễ lỏ đi thế giới bên trong. La tập đại quân tại đi qua một ngày chỉnh đốn về sau, càng thêm mãnh liệt chiến hỏa trong nháy mắt bao phủ ruột mễ lỏ đi cả một cái biên cảnh. Cái này mấy ngày kế tiếp, la tập có thể nói là soát điểm số soát quên cả trời đất. Mà xem như bị xâm lấn phía kia, ruột mễ lỏ đi tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng gay go. Thú nhân, đây là tại cùng ta nói đùa cái gì? Cái kia Trung Quốc người vậy mà phái ra thú nhân đại quân. Hắn không phải mà pháp văn minh sao? Theo ngộng bức đến phát điên, ruột mễ lỏ đi dùng lực gãi gãi chính mình viên kia từ khi biến thành đại ca bố lâm về sau, vẫn chùi lùi đầu. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đã là phức tạp đến không biết nên như thế nào miêu tả cấp độ. Có điều hắn hiện tại giống như không có thời gian xoắn suýt cái vấn đề này. Từ tiên tuyến gỗ lìn tướng quân phát trở về chiến báo đến xem, đối phương rõ ràng là sử dụng nhằm vào hắn biển người chiến thuật binh chủng. Làm người chơi ruột mễ lỏ đỉ có thể minh xác cảm nhận được, đối diện cái kia Trung Quốc người chơi là muốn dùng cao chất lượng cao giai đại hình chiến tranh đơn vị để sập hắn. Cái này một phần uy hiếp là không thể bỏ qua. Mang một cỗ lo nghĩ tâm tình, ruột mễ lỏ đi tại vội vàng điều binh gấp rút tiếp viện biên cảnh đồng thời, cơ hồ là bóp lấy thất ngày điểm phát ra thư cầu viện. Sau đó 2 ngày đi qua, hắn thư cầu viện lại dường như đá chìm đáy biển đồng dạng, một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là trong liên minh thành viên khác thư cầu viện một phong phát đến hắn bên này. Làm đến hệ thống nhắc nhở cả ngày vang lên không ngừng, về sau tức giận đến hắn trực tiếp thì đem những này nhắc nhở cấp che giấu. Sau đó, một chút tỉnh táo lại rốt tử. Mễ lò đi nhất thời ý thức được không thích hợp. Tuy nói hắn ngày bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ thu đến mấy cái phong thư cầu viện, nhưng tuyệt đối không đến mức dày đặc đến loại này khoa trương cấp độ, trừ phi là. Sau đó, tựa như nghĩ tới điều gì rốt tử. Mễ lò đi, vội vàng lật ra mấy cái phong thư cầu viện ra đến nhìn thoáng qua nội dung. Tại liên nhìn mấy phong thư cầu viện về sau, sắc mặt đã biến đến tái nhợt rốt tử. Mễ lò đi triệt để xác nhận, là Trung Quốc huynh đệ hội hướng bọn họ xuất thủ. Hiện tại G.O.G. liên minh nội bộ, có thể tuyệt không bình tĩnh. Trong liên minh tuyệt đại bộ phận hấp thiết đẳng cấp người chơi, có thể nói là tại trong vòng vài ngày toàn bộ bị huynh đệ hội người chơi đánh lén. Nguyên bản coi như bình tĩnh G.O.G. liên minh toàn bộ đều vỡ tổ. Những cái kia đã tại trong trạng thái chiến đấu liên minh thành viên, tự nhiên là rất không có khả năng còn có dư lực đến trợ giúp rốt tử. Mễ lọ đi. Mà những cái kia vừa tốt kẹt tại miễn chiến bài đoạn thời gian bên trong, tránh đi đợt thứ nhất đánh lén người chơi, hiện tại mỗi ngày đều có thể thu đến một đống lớn thư cầu viện, hệ thống nhắc nhở càng là vang lên không ngừng, nguyên một đám sọ não đều nhanh nổ. Còn có ai ở bên ngoài? Charlie bên kia nhanh sập bàn, ai đi trợ giúp một chút? Trợ giúp không được, ta tháng trước cùng người cùng chết, gãy hơn 10.000 binh lực, ta phải chậm một hồi. Tay ta đầu cũng không dư thừa binh lực. Robert đâu? Robert có ở đó hay không? Khác phản đối, Robert bên kia ta vừa mới chi viện một chi bộ đội đi qua, đã tại đánh tứ phương đại hôn chiến, không đánh tới cuối tháng đoán chừng là không ra được. Nóa! Huynh đệ hội đám kia bích chỉ nổi điên làm gì? Đột nhiên thì đánh tới. Còn có dư lực trợ giúp người khác đều cho ta chụp mũ một. Toàn bộ đến ta thảo luận trong tổ đến, để ta tới phân phối điều động. Hội trưởng cùng Bạch Ngân đẳng cấp các đại lão làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Đừng ngốc, hội trưởng bọn họ vừa có động tác, đối diện cao đẳng cấp người chơi cũng sẽ động thủ, đến lúc đó gặp nạn vẫn là chúng ta. Thảm rồi, cái này một đợt muốn tổn thất lớn rồi. G.O.G. liên minh cả một cái liên minh kênh, có thể nói là hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Đối với mỗi ngày thu thư cầu viện, đều đã thu đến nhanh sỏ nao đau G.O.G. các thành viên tới nói, bọn họ thật sự là không có tâm tình gì đi đem mỗi một phong thư cầu viện đều nhìn một lần. Trong này hiển nhiên cũng bao quát ruột tử. Mễ lò đi phát cái kia một phong, mà xem như chủ động phát khởi thế công phía kia. Huynh đệ hội đánh nổ G.O.G. người chơi đầu chó thảo luận tổ bên trong, đương nhiên cũng là đồng dạng náo nhiệt. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đã sớm chuẩn bị, cho nên cả một cái cục diện lộ ra loạn bên trong có tự. Cái nào người chơi đi chợ giúp cái nào người chơi, đây hết thể điều động, đều từ bao quát Kha Tu Văn ở bên trong mấy tên quản lý nhân viên phụ trách gắn bài. Mà cái này một toàn bộ quá trình bên trong, cùng còn lại quản lý nhân viên khác biệt chính là, Kha Tu Văn một mực có tại chú ý La Tập thư cầu viện. Đối với La Tập thực lực, hắn xem như tương đối hiếu kỳ. Về sau hắn chả cố ý chạy tới quản lý nhân viên thảo luận trong tổ hỏi. Bên trong một cái đặc thù văn minh quản lý nhân viên trực tiếp biểu thị, hắn tại đặc thù văn minh người chơi thảo luận trong tổ. Nói một cách khác, La Tập là đặc thù văn minh. Đồng thời cho đến bây giờ, La Tập cũng là hoàn toàn không có phát ra cái gì một phong thư cầu viện. Nhìn điệu bộ này, là không cần trợ giúp A. Cái này, Kha Tu Văn không khỏi đối với hắn càng thêm tò mò. Chương 965, Gỗ Lìn Đại Quân Phản Kích. Lướt qua náo nhiệt không thôi hai cái liên minh không đề cập tới, hiện tại đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới La Tập bên này. Gỗ Lìn nô đái binh tuy nói là cái không đáng tiền pháo hôi binh chủng, mà gỗ lìn cái này một chủng tộc, theo xuất sinh đến trưởng thành, cả một cái sinh trưởng chu kỳ cũng muốn xa xa nhanh qua nhân loại rất nhiều. Nhưng mặc cho bằng lại không đáng tiền binh chủng, cũng không có khả năng thật vô cùng vô tận. Xâm lấn chiến ngày thứ 12, đối mặt La Tập mấy ngày liền tiến công, ruột lực. Mễ lỏ đỉ cái này một tòa biên cảnh thành trì binh lực, hiển nhiên là sắp không chịu nổi. Đóng chặt cổng thành lần nữa mở ra, nương theo lấy tiến công tiếng kèn, La Tập chờ đợi đã lâu đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú tại thời khắc này rốt cục sát nhập vào chiến trường. Trong tay buôn lôi thương quét qua, tại trực tiếp quét bay đi mấy cái phốc giết đi lên gỗ lìn nô đái binh về sau, La Tập ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đối diện quân chính quy trên thân. Từ đại gỗ lìn tạo thành chủ lực quân đội, nhìn qua trung quy trung củ, đương nhiên, vũ khí trang bị phương diện muốn tinh xảo rất nhiều, hẳn là có thể cùng nhân tộc chính quy bộ binh bộ đội cùng so sánh. Mà cái kia gỗ lìn cự thú, hiển nhiên là rốt tử. Mễ lỏ đi dưới trướng cao giai binh chủng, xem ra lực lượng cùng phòng ngự đều tương đương không tầm thường. Đổi thành người chơi khác, đối phó loại này đại hình chiến tranh đơn vị, đoán chừng là có nhức đầu. Bất quá La Tập không thể nghi ngờ là một ngoại lệ, cái này một đợt, hắn mang ra đại hình chiến tranh đơn vị có thể nhiều. Căn bản không cần hắn nhiều lời, cự tượng chiến sĩ, tên ngưu nhân cùng hùng nhân cái này tam tộc thú nhân. Khi nhìn đến đối diện gỗ lỉn cự thú xông vào chiến trường trong nháy mắt, liền đã trực tiếp khóa chặt mục tiêu, chủ động xông tới. Mà La Tập đương nhiên cũng có việc cần phải làm, cái kia chính là càng tiến một bước đối liệu nguyên hỏa thiêu sạch trạng thái tiến hành thí nghiệm. Chúng ta đi, trực tiếp đánh bất ngờ đối diện chủ lực quân đội. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, La Tập sau lưng kỵ binh bộ đội tại ngắn ngủi thoát ly chiến trường chính về sau. Lần nữa đem trùng phong tốc độ nhấc lên, sau đó hướng thẳng đến đối diện đại gỗ lìn bộ đội đánh tới. Gần nửa tháng đánh xuống, liệu nguyên hỏa không thể nghi ngờ là đã học xong như thế nào khống chế lực lượng của mình. Lấy cưới liệu nguyên hỏa La Tập làm lưới đao, La Thành cùng Chu Tiễn làm phụ, tốc độ phi nước đại đến cực hạn kỵ binh bộ đội nhanh chóng tới gần đối diện đại gỗ lìn bộ đội. Đối phương không thể nghi ngờ là phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nguyên một đám đại gỗ lìn trên mặt, trong nháy mắt liền bị không che giấu được hoảng sợ chỗ lấp đầy. Không nhanh bằng kỵ binh bộ đội bốn cái chân. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Đang đợi được khoảng cách rút ngắn đến 100m trong vòng thời điểm, nương theo lấy một tiếng ngựa hí huyết dài, liệu nguyên hỏa nhất thời tiến vào diễm hóa trạng thái. 100m khoảng cách thoáng qua tức thì, trong chớp mắt công phu, trực tiếp cùng đối diện đại gỗ lìn bộ đội hung hăng hướng đụng vào nhau. Một khắc này, thiêu sạch trạng thái trực tiếp bạo phát. Thiêu đốt lửa nguyên tố lực lượng theo liệu nguyên hỏa trên thân cuồng bạo dâng trào đi ra, không lưu tình chút nào đem chung quanh đại gỗ lìn binh lính toàn bộ chỗ ngồi cuốn vào. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiến vào La Tập lỗ thai. Bất quá, ánh mắt tại trái phải nết lên về sau La Tập. Trên mặt lại là cũng không có lộ ra bao nhiêu vui mừng. Bởi vì thiêu sạch trạng thái cũng không có đối đại gỗ lìn bộ đội tạo thành chí mạng cấp bậc thương tổn. Bị lửa nguyên tố lực lượng tổn thương đại gỗ lìn, đích thật là đau phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí lăn lộn đầy đất, không ngừng ra bên ngoài trốn. Khoảng cách gần nhất mấy cái kia đại gỗ lìn, càng là xuất hiện phạm vi lớn bỏng. Nhưng là, không nguy hiểm đến tính mạng. Nói một cách khác thương tổn có hạn. Ý thức được điểm này La Tập quả quyết hạ lệnh. Liệu nguyên hỏa, thêm đại lực lượng. Thu đến mệnh lệnh liệu nguyên hỏa quả quyết buộc phát ra mạnh hơn lửa nguyên tố lực lượng. Duy trì lấy kỵ binh trùng phong tình thế, La Tập mang theo sau lưng kỵ binh bộ đội một bên phá tan đại gỗ lìn bộ đội quân trận, một bên không ngừng thí nghiệm lấy liệu nguyên hỏa thiêu sạch trạng thái đối quân chính quy lực sát thương. Cùng những cái kia không ngừng phát ra tiếng kêu thảm đại gỗ lìn khác biệt, cái kia màu đỏ thám liệt diễm tắm rửa tại trên người của bọn hắn, chẳng những không có đối bọn hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để bọn hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Cái này một toàn bộ quá trình, đối với chung quanh bọn kỵ binh tới nói không thể nghi ngờ là kỳ diệu, hoặc là nói là không thể tư nghị. Mà trong lúc này, đi qua nhiều lần phát ra cường độ điều chỉnh về sau, La Tập thí nghiệm cũng là có kết quả, hắn đem liệu nguyên hỏa thiêu sạch trạng thái lực sát thương đối lập tinh chuẩn chia làm 5 cái cấp bậc. Thứ 1 cái cấp bậc, nguyên tố chi lực tiêu hao tối thiểu, nhưng cơ bản chỉ có cái phụ trợ hiệu quả, liền xem như căn bản không có đồ phòng ngự gỗ lỉn nô đái binh, cũng chỉ có thể đạt tới đem bỏng trình độ. Cấp bậc thứ 2, đã cơ bản có thể đối không có đồ phòng ngự gỗ lỉn nô đái binh tạo thành chí mạng nguy hiếp. Cấp bậc thứ 3, hỏa nguyên tố hình thành nhiệt độ cao, có thể trong nháy mắt đem gỗ lỉn nô đái binh tạo thành than cốc, đồng thời cũng có thể xuyên thấu mang đồ phòng ngự trang bị đại gỗ lỉn tạo thành bỏng. Cái thứ 4 cấp bậc, có thể trọng thương mặc đồ phòng ngự trang bị đại gỗ lỉn, đồng thời cũ có trình độ nhất định cờ gì tỉ cạn giờ a tờ e. Cái thứ 5 cấp bậc, cũng là trước mắt liệu nguyên hỏa bạo phát toàn lực cấp bậc cao nhất, có thể minh xác đem làm quân chính quy đại gỗ lỉn trực tiếp thiêu chết. Bất quá, trước mắt vẫn chỉ là cấp 1 ma thú liệu nguyên hỏa, hiển nhiên rất khó thời gian dài duy trì đệ tứ cấp bậc cùng đệ ngũ cấp bậc phát ra cường độ. Trải qua như thế một phen thí nghiệm về sau, La Tập trong lòng cũng xem như nắm chắc. Trực tiếp ra hiệu liệu nguyên hỏa duy trì cấp bậc thứ 3 phát ra cường độ. Chỉ cần đem những người đại ca kia bố lâm bỏng là được rồi, đến đón lấy tự nhiên có đi theo phía sau hắn kỵ binh bộ đội phụ trách thu hoạch. Một vòng trúng phong, tại thu hoạch rơi đại lượng địch quân binh lính tánh mạng đồng thời, bọn họ trực tiếp liền đem nghiêm chỉnh chi đại gỗ lỉn bộ đội một phân thành hai. Mượn trung phong tình thế, La Tập mang theo kỵ binh bộ đội thuận thế thoát ly chiến trường. Ngay tại hắn chuẩn bị quanh co phía trên một đoạn đường, sau đó tìm một cơ hội lần nữa chém giết vào thời điểm, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Chỉ thấy những cái kia bởi vì đại diện tích bỏng mà đau lăn lộn đầy đất đại gỗ lỉn, toàn bộ thân thể đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt co rút. Sau đó, nương theo lấy một trận chói tai quái khiếu, một cái kia cái đại gỗ lỉn ánh mắt, lại là bởi vì kịch liệt xung huyết mà biến đến đỏ bừng, mơ hồ ở giữa, còn có hung quang lấp lóe. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt La Tập đồng tử co rụt lại, ngay sau đó, ánh mắt nhanh chóng theo một toàn bộ chiến trường phía trên đảo qua. Không có. Làm sao có thể? Nhìn hiện tại cái này tình huống, kết hợp với trước đó Chu Dịch báo cáo, cái này không hề nghi ngờ thì là đối diện gỗ lỉn xả màn động thủ. Mà ở cái này nghiêm chỉnh mảnh trên chiến trường, La Tập lại là hoàn toàn không nhìn thấy hư hư thực thực gỗ lỉn xả màn bóng người. Một mặt không tin tà hắn, mang theo dưới trướng đội kỵ binh lại rút lui một khoảng cách, sau đó giơ ống nhòm hướng về trên đầu tường nhìn qua. Kết quả vẫn không có. Đây thật là kỳ quái, trên đầu tường không có, trên chiến trường cũng không có, nhưng trong lúc này, gỗ lỉn xạ mạn bờ UFF hiệu quả lại là trên chiến trường tiếp tục lan tràn. Rất nhanh, không chỉ là những gỗ lỉn bộ đội, thì liền những cái kia gỗ lỉn cự thú, cùng gỗ lỉn nô đái binh đều đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Chương 966, gỗ lỉn đại quân phản kích, 2. Lâm vào điên cuồng gỗ lỉn đại quân. Tại đã mất đi cảm giác đau cùng hoảng sợ về sau, lực chiến đấu của bọn hắn thu được rõ ràng tăng lên. Cho dù là tại đối mặt hình thể nắm giữ ưu thế áp đảo cự tượng chiến sĩ, hùng nhân, tên ưu nhân cùng chiến tượng binh các loại đại hình chiến tranh đơn vị thời điểm, bọn họ vẫn như cũ hội điên cuồng phốc giết tới. Vũ khí, móng vuốt, thậm chí hàm răng, dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, gần như điên cuồng đối địch nhân trước mắt phát động thế công. Trước mắt cảnh tượng này, khiến La Tập đồng tử sinh ra một trận kịch liệt co vào. Sau đó hắn ánh mắt lần nữa đảo qua chiến trường. Tuyệt đối là giấu ở nơi nào, lược ảnh, đi đem bọn hắn tìm ra. Hô to một tiếng, lúc đó chính xoay quanh với thiên tế lược ảnh nhất thời hiểu ý, bay thẳng hướng về phía chiến trường. Mà trong lúc này, La Tập đương nhiên không có khả năng mang theo kỵ binh bộ đội ở ngoại vi xem kịch. Để tốc độ lần nữa bao tố thăng lên, ỉ vào trên người trang bị cùng liệu nguyên hỏa tăng thêm, La Tập căn bản chẳng sợ hãi. Tại xuất lính lấy kỵ binh bộ đội một trận phi nước đại gia tốc về sau, lần nữa xông về phía vị tại bên trong chiến trường đại gỗ lỉn bộ đội. Bất quá lần này, đám kia đại gỗ lỉn không có lại e ngại. Từng đôi lóe ra hung quang ánh mắt trừng tròn trịa, lúc này thì bọn hắn, quả thực tựa như là biến thành từng đầu đánh mất lý trí giống như dã thú, kêu to chủ động nhào về phía hướng giết đi lên kỵ binh bộ đội. Thế mà đang đối mặt hướng, kỵ binh bộ đội lại nơi nào sẽ sợ. Liệu nguyên hỏa trực tiếp bạo phát thiêu sạch trạng thái, trực tiếp một đầu hướng đụng vào. Tàn phá bừa bãi lửa nguyên tố lực lượng không ngừng tổn thương tới gần đại ca của bọn hắn Bố Lâm. Nhưng là lần này, đối mặt liệt diễm thiêu đốt, những người đại ca kia Bố Lâm lại dường như không có cảm giác nào đồng dạng, tiếp tục khua tay vũ khí trong tay, kêu to hướng về La Tập vồ giết tới. La Tập không có đi quản bọn họ, phi nước đại bên trong kỵ binh bộ đội, cũng sẽ không như vậy dừng lại. Hắn cưới liệu nguyên hỏa, duy trì lấy thiêu sạch trạng thái tiếp tục một đường cuồng hướng. Gót sắt tranh tranh, theo sát ở phía sau kỵ binh bộ đội trong nháy mắt thì cướp đi những người đại ca kia Bố Lâm thánh mạng. Đang phi nước đại mà qua đồng thời. Lưu lại một đầu từ gãy chi thi thể, huyết tương thịt nát tạo thành hoàng tuyền đường máu. Duy trì lấy dạng này tình thế, ngay tại La Tập chuẩn bị một hơi thoát ly chiến trường thời điểm. Ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh, một nói to lớn thân ảnh trực tiếp xông vào hắn ánh mắt, là lâm vào điền cuồng gỗ lỉn cự thú. Nóa! Trong nháy mắt đó, rõ ràng lấy làm kinh hãi La Tập trực tiếp kéo một phát trong tay dây cương, dự định tránh đi cùng cái kia gỗ lỉn cự thú chính diện đập vào. Gỗ lỉn cự thú bản thân liền là ruột tử. Mễ lỏ đỉ trong tay cường lực binh chủng, nhận được cố lực lượng kia ảnh hưởng về sau, không thể nghi ngờ là biến đến càng khủng bố hơn. Bắp thịt giang hai tay, tráng kiện đến quả thực có chút dữ tợn, hướng thẳng đến lấy La Tập cầm đầu kỵ binh bộ đội nện đánh tới. Bây giờ tình huống này, cho dù là phi nước đại bên trong kỵ binh bộ đội, nếu như cùng gỗ lỉn cự thú va vào nhau, đoán chừng đều sẽ bị đụng đầu rơi máu chảy, nỗ lực cái giá không nhỏ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nương theo lấy một trận đình thai nhức góc gào thét, lần này theo quân suất trinh hùng nhân tộc tộc trưởng Khoa Lạc liều mạng một cỗ bạo phát lực cưỡng ép vọt lên. Bất chấp tất cả, trực tiếp một phát xả thân đập vào, hung hăng đâm vào đầu kia gỗ lỉn cự thú trên thân. Hùng nhân tộc cùng gỗ lỉn cự thú hình thể vốn là lực lượng ngang nhau, mà Khoa Lạc cái này va chạm, còn tăng thêm chạy lấy đà thế sông. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, cuồng bạo gỗ lỉn cự thú bị cứ thế mà đụng bay ra ngoài đến mấy mét. Sau đó thế công không ngừng, trực tiếp phốc giết tới Khoa Lạc, tự nhiên là đem đầu kia gỗ lỉn cự thú cương ép nhấn đập lên mặt đất cùng đánh. Đủ để đập vỡ đá, đánh gây đại thụ hùng trưởng một chút tiếp lấy một chút hướng gỗ lỉn cự thú trên đầu bắt chuyện. Không thể không nói, cái này cự thú quả thật là gánh vác được đánh, đối mặt như vậy lực đạo công kích. Đầu đúng là không có bị tại chỗ đập nát, quả thực cũng là kỳ tích. Bất quá, lúc này La Tập, hiển nhiên là không có thời gian chậm rãi thưởng thức trận này đại chiến, tại chướng ngại vật bị thanh trừ về sau, vội vàng mang theo dưới chướng kỵ binh bộ đội tiếp tục phá vây. Bất quá, lúc đó đã làm tốt xấu nhất dự định bọn họ, tốc độ kỳ thật đã là rõ ràng chậm lại, bây giờ thân ở địch quân bụi bên trong. Muốn lại đem kỵ binh bộ đội tốc độ nhấc lên có thể không dễ dàng như vậy. Đồng dạng ý thức được điểm này là thành, Chu Tiễn cùng Vương Khải ba người đồng thời rục ngựa tiến lên. Đã không có cách nào một hơi lao ra, vậy cũng chỉ có thể một đao nhất thương giết ra ngoài. Đối với mình dưới trướng cái này ba viên mãnh tướng chiến đấu lực, La Tập vẫn là tương đối tự tin. Nhìn chính xác một cái cơ hội, La Thành trường thương trong tay khẽ múa. Băng lánh trên mũi thương hàn mang chợt hiện, giống như linh xà lẻ lưỡi đồng dạng, gọn gàng đem vây giết đi lên đại gỗ lỉn binh lính từng cái đâm giết. Vạn giới văn minh bên trong, nếu là muốn bàn về thương thuật, La Thành có thể xếp thứ hai, đến mức xếp tại đệ nhất, không hề nghi ngờ chính là Bạch Trạch. Hiện tại lại nhìn Chu Tiễn, khua tay một cây đại đao Chu Tiễn, thế công không thể nghi ngờ là muốn càng thêm cuồng bạo huy mãnh một số. Dương đao cưỡi ngựa ở giữa, trong tay đại đao mỗi một lần vung dậy, đều sẽ trực tiếp đem trước mắt địch người thân thể một phân thành hai. Một phen trùng sát xuống tới, Chu Tiễn trong tay cây đại đao kia đao nhận phía trên, cũng sớm đã lây dính sền sệt huyết tương, là vung đều đã vung không sạch sẽ. Cùng hai người này tướng tương đối, thân là La Tập hộ vệ trưởng, Vương Khải sẽ phải điệu thấp nhiều lắm. Rõ ràng là đồng dạng có được cấp 5 sao khác võ dũng đẳng cấp, nhưng thế công của hắn lại đã không có giống La Thành như vậy tinh xảo kỹ pháp, cũng không có giống Chu Tiễn như vậy uy mãnh khí thế, chỉ có thể dùng một mạc hai chữ này để hình dung. Đương nhiên, La Tập càng muốn đem hình dung là phản phát quy chân. Nhiều năm chăm học khổ luyện, làm đến Vương Khải cơ sở vô cùng vững chắc, mà hắn phương thức chiến đấu, không thể nghi ngờ cũng là thâm thụ cái này một phần vững chắc cơ sở ảnh hưởng. Cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một đao, kỳ thực lại là khiến người ta tránh cũng không thể tránh, không có chút nào sơ hở, tại trong lúc vô hình lộ ra một cố đại đạo đơn giản nhất ý chí, mỗi một đao vung ra, tất nhiên sẽ lấy đi một tên địch nhân tánh mạng. Trong hai năm qua, La Tập cùng Vương Khải đối luyện, đã là cơ bản không có cơ hội gì đánh thắng hắn. Thậm chí có mấy lần, hắn còn có thể loáng thoáng cảm nhận được Vương Khải có chỗ tới nước, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất phức tạp. Nói về chính đề, tính cả La Tập chính mình, trên chiến trường, kỵ binh bộ đội lấy 4 người bọn họ đi đầu mở đường, một đường hướng về bên ngoài đánh tới. Mà đồng thời ở nơi này, bay lượn tại chiến trường thượng không lực ảnh, cũng là đại khái khóa chặt gỗ lỉn xa mạn vị trí, sau đó phát ra 2 tiếng to rõ ưng lệ. Nghe được động tĩnh, La Tập nhất thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lược ảnh ngay tại cái kia gỗ lỉn thành trì cổng thành phụ cận không ngừng xoay quanh. Đối mặt trạng huống như vậy, La Tập đầu tiên là nhướng mày, sau đó lập tức phản ứng lại. Khó trách trên tường thành cùng trên chiến trường đều không nhìn thấy cái bóng, nguyên lai là giấu ở cửa thành đằng sau sao. Chương 967, lược ảnh phản kích. Khó trách trên tường thành cùng trên chiến trường đều không nhìn thấy cái bóng, nguyên lai là giấu ở cửa thành đằng sau sao. Cẩn thận hồi tưởng trước đó cảnh tượng, đầu tiên là khoảng cách cổng thành vị trí gần nhất đại gỗ lìn bộ đội chịu ảnh hưởng, sau đó mới là gỗ lìn cự thú cùng ngoại vi gỗ lìn nô đại binh. Bây giờ nhìn tình huống này, đối diện bờ UFF chỉ sợ là cần một cái truyền bá quá trình. Khoảng cách gần nhất hội trước chịu ảnh hưởng, sau đó từ từ ra bên ngoài khuếch tán. Trước đó La Tập là không nghĩ tới, đám kia gỗ lìn xả mạng ngăn cách cổng thành còn có thể thi pháp, bây giờ đang ở xác nhận điểm này về sau, sự tình liền dễ làm. Thậm chí đều không cần La Tập nói thêm cái gì, ở cửa thành phụ cận xoay 2 vòng lực ảnh, đã là 2 cánh vỗ, trực tiếp lên không. Sau đó một cái xoay chuyển, lấy một loại tốc độ kinh người vượt qua thành tường, bay vào nội thành. Đồng thời rất nhanh liền tại cái kia gỗ lìn thành trì cổng thành thông đạo khu vực, thấy được mấy cái ngay tại nhảy đại thần gỗ lìn xa mạn. Uy, đó là cái gì? Có con chim bay vào được. Cổng thành thông đạo không gian dù sao cũng là đối lập có hạn, lược ảnh xuất hiện rất nhanh liền bị chung quanh đại gỗ lìn binh lính phát hiện. Tuy nhiên những người đại ca kia bố lâm cũng không có cảm thấy lược ảnh có cái gì chỗ khác biệt, nhưng phía sau bọn họ dù sao có mấy tên gỗ lìn xả màn ngay tại cử hành nghi thức. Mang chú ý cẩn thận tâm lý, bọn họ vẫn như cũ là trực tiếp gọi tới mấy tên gỗ lìn cung tiễn thủ, dự định đem lược ảnh bắn xuống tới. Đối với cái này, lược ảnh tự nhiên là chẳng sợ hãi. 2 cánh vỗ, tốc độ lần nữa bạo phát. Trung quanh đại gỗ lìn binh lính cơ bản chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, nguyên bản còn ở bên ngoài xoay quanh lược ảnh, giờ phút này đã bay thẳng tiến vào cổng thành thông đạo. Thảo! Con chim này chuyện gì xảy ra? Đánh xuống, nhanh đánh xuống. Không, không được, đánh không trúng, tốc độ nó thật nhanh. Cánh đập động ở giữa, lược ảnh nhẹ nhõm tránh đi những cái kia hướng về chính mình bắn tới mũi tên. Sau đó, nhìn lấy tụ tập mấy tên gỗ lìn xa mạn cùng đại lượng đại gỗ lìn binh lính cổng thành thông đạo, nó không có lựa chọn cận chiến, một đôi rộng lượng cánh đập động ở giữa, đen nhánh điện lưu bắt đầu chớp động. Theo tiến hóa thành ma thú đến bây giờ, nói thế nào cũng là tốt chút năm qua đi, nó cũng không phải một chút tiến bộ đều không có. Mấy lần đập động về sau, nương theo lấy một tiếng to rõ ưng lệ, liên tiếp 3 cái đen nhánh tia chớp hình cầu lấy một loại điện quang chạy trốn đồng dạng tốc độ bay hướng về phía tụ tập ở cửa thành trong thông đạo gỗ lìn nhóm. Những cái kia gỗ lìn nhóm hiển nhiên cũng không biết ma thú cái này một tồn tại. Trong nháy mắt đó, bọn họ hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Còn chưa kịp phản ứng, đen nhánh kia chớp hình cầu liền đã đập xuống. Sau đó, nương theo lấy liên tục 3 tiếng tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, kia chớp hình cầu tại chúng đích mục tiêu trong nháy mắt nổ tung. Cực kỳ phá hư tính công kích, mang theo lấy khuyết tán ra tới cuồng bạo điện lưu, trực tiếp liền đem cả một cái cổng thành trong thông đạo tất cả gỗ lìn toàn bộ cuốn vào. Mà xem như bị cái kia 3 cái tia chớp hình cầu trực tiếp trúng đích mục tiêu thứ nhất, mấy cái kia gỗ lìn xạ mạn toàn bộ thân thể đều đã dường như bị sét đánh qua đồng dạng, biến thành một bộ than cốc, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Nghe được dưới cửa thành mặt động tĩnh, vội vàng chạy xuống xem xét tình huống gỗ lìn tướng quân, nhìn lấy cái kia mấy cô giống như than cốc đồng dạng thi thể, thần sắc một trận ngốc trệ, sau đó triệt để đổi sắc mặt. Ai làm? Cái này mẹ nó là ai làm? Giờ này khắc này, tên kia gỗ lỉn tướng quân chỉ cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Làm hy hữu binh chủng. Bọn họ đại vương đối với mấy cái này gỗ lỉn xa mạn có bao nhiêu bảo bối, hắn nhưng là rõ ràng. Bây giờ hắn nội thành mấy cái này gỗ lỉn xa mạn, đúng là tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới toàn đặc nương chết hẳn. Vấn đề này muốn là không nói ra cái như thế về sau, hắn cảm giác sau đó, đầu của mình cũng phải bị bọn họ đại vương chặt xuống treo ở cửa thành phía trên phơi khô. Thế mà, đối mặt gỗ lìn tướng quân lần này gần như khàn cả giọng chất vấn. Cổng thành bên trong một đám đại gỗ lìn, hiển nhiên là không có cách nào trả lời hắn. Lướt qua đã chết hẳn cái kia bộ phận, còn lại cái kia bộ phận, coi như không chết. Cũng đều là bản thân bị trọng thương, bị điện giật ngất đi. Còn sót lại cái kia 2-3 cái còn tỉnh dậy, cũng bởi vì toàn thân tê dại tí căn bản không nói được lời nói. Tình huống này, không khỏi làm tên kia gỗ lìn tướng quân tâm tình biến đến càng thêm táo bạo lên. Ngay sau đó, tựa như lại nhớ ra cái gì đó gỗ lìn tướng quân, toàn thân run một cái, vội vàng vô cùng lo lắng hướng về trên đầu tường phóng đi. Gỗ lìn xạ mạn nhóm nghi thức cùng tinh linh các tế tự pháp thuật khác biệt. Tinh linh các tế tự một cái phép thuật phụ trợ thi triển ra đi, là sẽ có tiếp tục thời gian. Mà gỗ lìn xạ mạn nhóm, lại là cần một mực tại chỗ ấy nhảy đại thần giống như tiến hành nghi thức, mới có thể để cho nghi thức hiệu quả tiếp tục bảo trì. Một khi bị đánh gãy, hoặc là dừng lại, cái kia nghi thức hiệu quả một cách tự nhiên liền sẽ gây mất. Quả nhiên, gỗ lìn xa mạn nhóm vừa chết, nương theo lấy nghi thức dừng lại, gỗ lìn nhóm trạng thái đặc thù cũng đều hào hào tùy theo giải trừ. Ghé vào trên đầu tường, nhìn lấy ngoài cửa thành chiến cục, giờ này khắc này, tên kia gỗ lìn tướng quân một cả trái tim đều đang run rẩy a. Xong, xong. Hắn cảm giác mình chết chắc, coi như không chết tại trong tay địch nhân, bọn họ đại vương quay đầu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối mặt La Tập cái này một đợt cực kỳ tính nhắm vào binh chủng phối trí, không có gỗ lìn xạ mạn pháp thuật gia trì, ngoài thành gỗ lìn đại quân căn bản là khó có thể tới địch nổi. Mấy đợt đánh xuống, mơ hồ ở giữa đã có như vậy mấy phần sập bàn xu thế. Thời khắc sống còn, tên kia gỗ lìn tướng quân thổi lên cái lệnh, để đại quân rút về nội thành, nỗ lực tử thủ một đợt thành tường nhìn xem. Ngay tại lúc một giây sau, hắn thì minh xác ý thức được quyết định này của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nương theo lấy gỗ lìn đại quân rút về, chỉ thấy cái kia trên chiến trường, một cái cá thể hình to lớn cự tượng chiến sĩ trực tiếp đè lên. Sau đó, trong tay cái kia từng cây to lớn lang nha bổng đống nhiên vung lên. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, tên kia gỗ lìn tướng quân cảm giác nghiêm chỉnh nói thành tường đều đang chấn động. Đóng chặt cổng thành, trong khoảng thời gian ngắn liền bị cự tượng chiến sĩ một chân đạp bạo. Hiển nhiên, La Tập là đã cảm giác soát không sai biệt lắm. Đối diện liền xem như quân chính quy đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú đều đã phái ra, cái kia rõ ràng là đã không có dư lực. Tiếp tục nữa, đối diện đoán chừng cũng không bỏ ra nổi càng nhiều gỗ lìn nô đái binh để hắn soát. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp phá thành đi. Tính toán thời gian, hắn cũng nên tiến vào cướp bóc tư nguyên phân đoạn. Ở cửa thành bị cự tượng chiến sĩ một chân đạp bạo về sau, La Tập binh lính dưới quyền đại lượng tràn vào nội thành. Tại đối chạy trốn tới nội thành gỗ lìn đại quân tiến hành càng tiến một bước truy sát đồng thời, cũng là trong khoảng thời gian ngắn khống chế cả một cái đầu tường. Chiến đấu kết thúc, một người mặc áo giáp, hư hư thực thực tướng lãnh đại gỗ lìn bị bắt giữ lấy trước mặt hắn. Cái kia gỗ lìn tướng lãnh nước mắt nước mũi chảy ngang ở nơi đó kêu khóc. Nghe không hiểu Europa ngữ các tướng sĩ tự nhiên là lơ ngơ, không biết con hàng này tại nói chút gì tiếng chim. La Tập ngược lại là nghe hiểu, đơn giản cũng là một số cầu xin tha thứ, hắn một chút hứng thú đều không có. Giết chết địch nhân tướng lãnh, cũng có thể đạt thành một cái chinh phục yêu cầu, kiếm một món tiền chinh phục điểm số. Cho nên, giơ tay chém xuống ở giữa, La Tập chậm rãi đem vô ảnh đao thu nhập vào đao, mà tên kia gỗ lỉn tướng lãnh, hiển nhiên là đã thi thể chia lịa. Chương 968, tự dưỡng tràng. Trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, công chiếm tòa này biên cảnh thành trì La Tập, tâm tình hiển nhiên không tệ. Đánh tan quân đội, phá thành, lại thêm chẳng tướng. Một trận chiến đánh xuống, liên tiếp đã đạt thành 3 cái chinh phục yêu cầu hắn, một thanh thì kiếm lời gần 30 chinh phục điểm số, rõ ràng là so trước đó soát gỗ lỉn nô đái binh thời điểm nhiều hơn nhiều. Bất quá đáng tiếc, chẳng tướng cùng phá thành 2 cái này yêu cầu, không thể tới hồi soát. Cơ bản tại kiếm lời cái này một khoản về sau, tại trận chiến này đánh xong trước đó, bên trong tòa thành này đều không có gì đặc thù điểm số tốt soát. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm còn có nửa tháng, điều này không khỏi làm La Tập đem chủ ý đánh tới đối diện tòa thành tiếp theo phía trên. Nhìn trước mắt tấm kia từ trong quân doanh vơ vét đi ra địa đồ, La Tập trực tiếp phái ra một chi kỵ binh, ra roi thúc ngựa đi tìm một chút đường. Cái này 2 tòa thành chỉ ở giữa lộ trình, muốn là tại 1 tuần bên trong, hắn thì đánh, nếu như vượt qua, đó còn là tại tòa thành trì này bên trong nghỉ chân một chút, các loại rút lui đi. Hắc thiết đẳng cấp chiến đấu, thiết tấu chậm, cũng là chậm trên một điểm này. Phổ thông xâm lấn chiến, không đánh cái 3-4-5-6 tràng, ngươi liền đối diện thành trì khoảng cách cùng địa hình đều không rõ rõ. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, một thân quân phục La Thành, sắc mặt có chút khó coi đi đến. Thế nào? Chẳng lẽ là trong thành này không có gì tư nguyên? Hỏi ra lời này La Tập, có vẻ hơi không có gì cái gọi là. Cái này một đợt, hắn vốn chính là đến soát đặc thù điểm số, tháng về sau, còn có thể thuận tay cướp bóc một khoản đối diện văn minh điểm số, lại kiếm lên một cái bảo dương. Tại cái tiền đề này dưới, cướp bóc đến bao nhiêu tư nguyên, ngược lại là có chút không quan trọng. T. Doàn cua tui hồi bẩm bệ hạ, nội thành tư nguyên số lượng vẫn là tương đối nhiều. Liền nói lương thực tư nguyên tốt, ngàn vạn gỗ lìn nô đại binh, dù sao cũng phải ăn cơm. Coi như một ngày chỉ cho bọn hắn ăn một bữa cơm, cái kia cũng cần đại lượng lương thực. Cho nên tòa thành trì này bên trong, lương thực tư nguyên là tuyệt đối không thiếu được. Trừ cái đó ra, coi như không có lương thực tư nguyên, chỉ là đem gỗ lìn đại quân vũ khí trang bị đoạt lại trở về, hòa tan về sau, bọn họ vẫn như cũ có thể thu hoạch được số lượng to lớn thỏi sát. Có thể nói là nghĩ như thế nào cũng thua thiệt không được. Có thể bởi như vậy, La Thành thần thái phản ứng liền có chút kỳ quái. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập lên tiếng hỏi. Vậy ngươi bây giờ đây là? Bệ hạ thứ tội, mặt tướng chỉ là thấy được một số ảnh hưởng tâm tình đồ vật. Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày, sau đó, ra với mình lòng hiếu kỳ ảnh hưởng, hắn rất nhanh liền đi tới đây hết thảy kẻ cầm đầu trước mặt. Cái kia hẳn là gỗ lìn văn minh đặc thù kiến trúc. Nội bộ cấu tạo hư hư thực thực tự dưỡng tràng, mà tác dụng thực tế, chỉ sợ cũng hoàn toàn chính xác cùng tự dưỡng tràng cùng loại. Chỉ bất quá, trong này tự dưỡng, cũng không phải là bất kỳ gia cầm động vật, mà chính là vị thành niên gỗ lìn con non. Đại lượng gỗ lìn con non, chật ních nguyên một đám giống như chuồng heo đồng dạng độc lập rời ra hàng rào ô vuông bên trong. Bọn họ phần lớn đều ngủ thiếp đi, mở ra trong mồm, thỉnh thoảng còn sẽ có buồn nôn ngụm nước tràn ra tới, đồng thời còn hội phát ra hừ tức lẩm bẩm khó nghe tiếng vang. Theo các phương cách trên mặt mang cho mọi người một cỗ mãnh liệt không thoải mái. Theo hình thể đến xem, bọn họ sau khi lớn lên, chỉ sợ cũng lại biến thành những cái kia trên chiến trường sông pha chiến đấu gỗ lìn nô đại binh. Tuy nói phá hôi, nhưng cái này đãi ngộ cũng coi là kém làm cho người có chút ngoài ý muốn. Nơi này ban đầu tự dưỡng viên giống như hoàn toàn không lo lắng những thứ này gỗ lìn con non hội bị bệnh chết đi. Cũng có thể là gỗ lìn cái này một chủng tộc bản thân thì có khá cường đại kháng thể, sẽ không dễ dàng như vậy bị bệnh. Cái này dẫn đến tự dưỡng trong tràng vệ sinh tình huống quả thực rối loạn. Nhất là một cái kia cái chật ních gỗ lỉn con non hàng rào ô vuông bên trong, đại lượng bài tiết vật khắp nơi đều có. Cái này dẫn đến những thứ này gỗ lỉn con non căn bản chính là ngủ ở bài tiết vật phía trên. Lại thêm thời gian dài không có vệ sinh sạch sẽ, mà theo trên thân thể phát ra mùi vị khác thường. Hai loại mùi vị hỗn tạp cùng một chỗ, sinh ra một loại cơ hồ làm cho người buồn nôn mùi vị. Còn có những cái kia hàng rào ô vuông bên cạnh, trưng bày nguyên một đám giống như thùng nước rửa chén một dạng thùng gỗ. La Tập cố nén hướng bên trong liếc một cái. Cái kia trong thùng gỗ, chăng cũng không phải là đồ bỏ đi, mà là một loại hiện lên hồ trạng màu vàng sầm sền sệt vật thể. Tuy nói phẩm tướng thật sự là có chút buồn nôn, nhưng cùng hàng rào ô vuông bên kia mùi vị so sánh, bên này ngược lại là không tính là có bao nhiêu khó ngửi. Cái này chỉ sợ là những cái kia gỗ lìn con non thực vật, hẳn là từ một số ngũ cốc làm thành. Chỉ bất quá, trong này chỉ sợ là có một bộ phận đã thiêu rơi mất, làm đến mùi vị bên trong mang theo một chút hôi chua vị. Cứ như vậy một vòng vòng xuống đến, cái này, La Tập xem như biết La Thành sắc mặt vì sao lại khó coi như vậy. Đứng ở chỗ này, bọn họ đem đồng thời đối mặt đến từ thị giác, khứu giác, thính giác, còn có tâm lý phía trên mãnh liệt không thoải mái, sắc mặt có thể đẹp mắt mới có quỷ. Rời đi gian kia gỗ lỉn con non tự dưỡng chàng, La Tập nhịn không được vuốt vuốt cái mũi, sau đó mãnh liệt hít một hơi. Tòa này gỗ lỉn thành trì tình trạng vệ sinh không tính là tốt, vừa lúc tiến vào, hắn còn có thể rõ ràng nghe thấy được một cỗ mùi vị khác thường, nhưng là cùng sau lưng tòa này gỗ lỉn tự dưỡng chàng so sánh. Không khí quả thực quá đặc nương mát mẻ. Bệ hạ, nơi này nên xử lý như thế nào? Hiển nhiên, La Thành đây là tại hỏi hắn muốn không phải nhổ cỏ tận gốc. Đối với cái này, La Tập khoát tay áo. Không cần phải để ý đến, ném chỗ ấy chính là. Sẽ có cử động như vậy, dĩ nhiên không phải La Tập thánh mẫu tâm tràn lan. Nói thật, nhìn lấy như thế sinh vật, cũng thật sự là rất khó dâng lên cái gì thánh mẫu tâm tới. Hắn chỗ lấy làm như thế, nói lành huyết một chút, là hắn về sau còn dự định lại đến bảo xem. Hiện tại muốn là chạm thảo trừ căn, vậy hắn lần sau tới soát cái gì? Như vậy thích hợp soát điểm địa điểm, cũng không phải nói tìm liền có thể tìm được. Tại để đại quân nghỉ dưỡng sức hai ngày sau đó, La Tập quả quyết bắt đầu tìm thổi lên nội thành tư nguyên. Có thể mang đi toàn bộ mang đi, đối với chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Mà về sau lại qua một ngày, trước kia bị hắn phái đi ra dò đường đội kỵ binh trong đêm ra roi thúc ngựa chạy về. Hiển nhiên, bọn họ cũng không phải là xác nhận tòa tiếp theo gỗ lìn thành trì vị trí, mà là tại trên nửa đường phát hiện chạy đến chợ giúp gỗ lìn đại quân. Biết được tin tức này là tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới loại thời điểm này, còn có một đợt điểm số tự động đưa tới cửa. Mà đồng thời ở nơi này, thông qua chi viện quân này trợ giúp hiệu suất, La Tập đại khái cũng có thể tính ra ra hai tòa thành trì ở giữa lộ trình. Suy nghĩ hẳn là muốn nửa tháng dáng vẻ. Cái này quá xa, đợi đến hắn mang theo đại quân đẩy đến chỗ ấy, không sai biệt lắm cũng nên đến lúc đó hạn rút lui, thật sự là không cần thiết lãng phí sức lực. Mang dạng này tâm tính, La Tập quả quyết dùng khỏe ứng mệnh, chờ lấy chi kia viện binh đánh tới cửa. Đối phương đi bộ đi đường tốc độ, hiển nhiên là muốn so kỵ binh bộ đội chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Tại kỵ binh bộ đội hồi tới báo tin về sau, đối phương lại dùng nhiều 3 ngày mới đuổi tới tòa này biên cảnh thành trì bên ngoài. hoàn toàn không cho đối phương chậm khẩu khí cơ hội, cũng sớm đã chờ đến không nhịn được La Tập, trực tiếp mệnh lệnh dưới trướng đại quân tấn công đi lên. Trợ giúp tới điểm này binh lực, hiển nhiên không thể nào là La Tập dưới trướng đại quân đối thủ. Lọt vào phục kích gỗ lìn viện quân, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Sau đó cũng là một trận vây giết chặn đường, trực tiếp liền đem chi kia viện binh toàn diệt tại ngoài thành. Chương 969, Khải Hoàn mà về. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương X1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng? Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, nên đón một tháng thời hạn La Tập khải hoàn mà về. Trong thời gian này, duy nhất để hắn tương đối sầu nào chính là, cái này một đợt hắn thế mà chỉ lấy một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Nói đùa cái gì? Hắn một trận nói thế nào đều là thắng được tương đương đẹp a. Cơ hồ là đem đối diện gỗ lìn đại quân nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, vô cùng tiểu nhân thương vong đánh tan gỗ lìn biên cảnh đại quân, công chiếm thành trì, chém cái tướng quân, về sau còn thuận tay diệt một chi chạy tới viện binh, khoảng cách toàn thắng cũng liền kém như vậy giờ rồi. Kết quả hệ thống chỉ phán cho hắn một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Phiền muộn. Tương đương phiền muộn. Quả nhiên là bởi vì tiến hành hoàn toàn tính nhắm vào bố trí, giảm mạnh chiến thắng độ khó khăn cho nên bị trừ điểm sao. La Tập hiển nhiên là đã cơ bản thăm dò rõ ràng hệ thống chấm điểm cơ chế, tại phiền muộn trong chốc lát về sau, rất nhanh liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Sau đó càng thêm phiền muộn. Bất quá may ra, hắn cái này một đợt căn bản mục đích là ở chỗ soát điểm số. Lướt qua đánh thắng trận về sau. Theo ruột dày đặc khoa chỗ ấy lướt đoạt lại mấy trăm ngàn văn minh điểm số không nói trước, đặc thù điểm số mới là trọng điểm. Trong đó chinh phục điểm số, tức thì bị hắn một đợt xuống tới, soát trọn vẹn 153 điểm. La Tập đoán chừng chính mình hai ngày này nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thuận tay soát đến thú nhân điểm số, tinh linh điểm số cùng quân sự phát triển điểm số thì càng không cần phải nói. Chinh phục điểm số cái này một khối, La Tập không thể nghi ngờ là đánh trước tính toán tích lũy một đợt lên. Hắn trước đó từng có một lần chiếm đoạt tả dập người người chơi cơ hội. Lúc đó hệ thống nhắc nhở hắn, chiếm đoạt cái kia ả dập người người chơi văn minh, cần tiêu hao hơn 100 cái chinh phục điểm số. Mà y theo La Tập trước mắt tích lũy chiến đấu kinh nghiệm tiến hành phán đoán, cái kia ả dập người người chơi. Hẳn là hắc thiết đẳng cấp bên trong thực lực yếu nhược một nhóm kia. Ngay lúc đó Hoắc Khải Quang là vừa tốt bị đối diện lạc đà binh cùng chiến tượng binh châm đúng, cho nên mới đánh như vậy cố hết sức, mà cũng không phải là thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Không phải hắn khoe khoang, dựa theo thực lực kia cường độ, tương tự người chơi nếu để cho đụng vào hắn, hắn cảm giác mình có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối diện. Như thế như vậy, La Tập cho ra một cái kết luận như vậy. Tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, muốn chiếm đoạt một cái yếu kém người chơi văn minh, đoán chừng là đến tiêu hao 150 cái hai bên chinh phục điểm số. Mà muốn chiếm đoạt thực lực khá mạnh văn minh, cũng hoặc là đặc thù văn minh, cái kia đại giới chỉ sợ là đến thẳng đến 200-300 cái chinh phục điểm số. Đến mức mạnh hơn, La Tập còn thật nói không chừng. Cuối cùng nguyên nhân, ở chỗ hắc thiết đẳng cấp khoảng cách xa muốn so thanh đồng đẳng cấp càng lớn, cái này cũng dẫn đến cùng đẳng cấp bên trong, người chơi cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ biến phi thường lớn. Thậm chí hắc thiết đẳng cấp bên trong, một nhóm kia game thủ hàng đầu văn minh cùng hạ tầng người chơi văn minh quả thực tựa như là hai cái khác biệt thời đại. Bây giờ nói về chính đề, chinh phục điểm số. La Tập cảm thấy mình có cần phải tích lũy phía trên 500 điểm hai bên nắm ở trong tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến mức còn lại điểm số, tự nhiên là trực tiếp dùng xong. Tinh linh điểm số cái này một khối, không có gì tốt xoắn suýt. La Tập trực tiếp toàn bộ đầu nhập vào cự ưng xào huyệt cái này một đặc thù kiến trúc phía trên, tăng lên cự ưng thuần dưỡng hiệu suất cùng xác suất thành công. Tương đối. Thú nhân điểm số cái này một khối, hắn đổ là phải thật tốt phân phối một phen. Dù sao cái này một nhóm, thú nhân đại quân xem như chủ lực, các tộc thú nhân này thành lập nên không nhỏ công lao, luôn luôn được thật tốt khao thưởng bọn họ mới được. Mà cấp các tộc thú nhân mở khóa đặc thù kiến trúc, tăng lên đặc thù binh chủng đẳng cấp, đối với La Tập tới nói, tự nhiên là lớn nhất có lợi khao thưởng phương thức. Ngưu đầu nhân bên này tương đối đơn giản, La Tập trực tiếp đem ngưu đầu nhân dũng sĩ cái này một đặc thù binh chủng lên tới cấp 3, muốn đến tại về sau soát điểm số đại chiến bên trong, bọn họ có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Tượng nhân tộc bên này, La Tập thuận thế đem ấu tượng bồi dưỡng phòng cái này một đặc thù kiến trúc lại thăng lên một cấp, cái này đặc thù kiến trúc đẳng cấp đã khá cao, về sau mỗi lần thăng một cấp, đều phải tiêu hao hết tương đối lớn một khoản điểm số, hạng ngạn đoán chừng là có vui vẻ. Muốn không phải cái này một đợt tại tiêu diệt gỗ lìn nô đái binh thời điểm soát đủ thú nhân điểm số, La Tập đoán chừng vẫn thật là không nỡ thăng cấp. Tại đối lập nhẹ nhõm làm xong ngưu đầu nhân cùng tượng nhân khao thưởng cái vấn đề về sau, tiếp xuống hùng nhân, giã chư nhân cùng tê ngưu nhân bên này, La Tập thì là mượn cơ hội này, phân biệt mở khóa mới đặc thù binh chủng. Tê ngưu nhân bên này, La Tập dự định mở khóa đặc thù binh chủng là cái này. Cự tê bộ binh, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không người khoác đuổi gai bản giáp cự tê bộ binh. Là trên chiến trường không thể ngăn cản vô địch chiến xa, bọn họ mạnh mẽ đâm tới, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Cái kia binh chủng chiến lực tăng lên 15%, phòng ngự lực tăng lên 35%, tại trùng phong trạng thái dưới, thương tổn tăng thêm 30%, cũng có 30% tỷ lệ phát động phá trận hiệu quả. Không có nói không khoa trương, đây chính là một cái điển hình hàng phía trước cường lực tạ. Vừa nhìn liền biết vô cùng ra sức. Đến mức binh chủng trong miêu tả nâng lên bùi gai bản giáp, đó là cự tê bộ binh chuyên trúc đổ phòng ngự. Tại giải khóa cái này binh chủng đồng thời, La Tập thì thu được một phần bùi gai bản giáp bản thiết kế. Đơn giản tới nói, cũng là một kiện toàn thân hiện đầy từng cây kim loại gai nhọn áo giáp. Bị mặc lấy như thế một thân áo giáp tê như nhân chính diện đụng, địch nhân binh lính lại là cái kết cục gì có thể nghĩ. Đương nhiên, cái này trang bị chế tạo thành bản vẫn là tương đối cao, đồng thời chế tác chu kỳ cũng là tương đối dài. Suy nghĩ thêm đến binh chủng huấn luyện vấn đề. Muốn tổ kiến một chi cự tê bộ binh đi ra, làm sao cũng phải tốn hao mấy tháng. Hiện tại lại đến xem hùng nhân tộc bên này, hùng nhân tộc bên này, La Tập thì là lựa chọn mở khóa cái này. Man hùng bộ binh, đặc thù binh chủng. Đẳng cấp không hùng nhân tộc ngang ngược lực lượng tại man hùng bộ binh trên thân đạt được lớn nhất phát huy, bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản tại man hùng bộ binh trước mặt địch nhân, đều muốn lọt vào không lưu tình chút nào nghiền nát. Cái kia binh chủng chiến lực tăng lên 30%, phòng ngự lực tăng lên 20%, đang trùng kích địch quân trận hình thời điểm, có 15% tỷ lệ đối với địch phương sĩ khí cấu thành đả kích. Không hề nghi ngờ, man hùng bộ binh cũng là thỏa thỏa phát ra hình hàng phía trước chiến đấu binh chủng. Dù sao thú nhân đại quân bên này, phụ trách hấp dẫn hỏa lực hàng phía trước tạ hình binh chủng đã có ngưu đầu nhân dũng sĩ cùng cự tê bộ binh, đồng thời cự tượng chiến sĩ cũng là làm tạ nhân vật. Tại cái tiền đề này dưới, không cần thiết lại làm cái một cái tạ hình binh chủng đi ra, cho nên, La Tập tại tiến hành lựa chọn thời điểm. Cơ hồ là không chút do dự lựa chọn man hùng bộ binh. Mà so sánh với lên không thế nào cần xoắn suýt tê ngưu nhân cùng hùng nhân bên này, giã chư nhân bên này, lại là để La Tập hơi lung túng một chút. Chương 970, vung nổi. Tại thú nhân thế giới bên trong, cùng hùng nhân, hổ nhân loại hình thú nhân tộc quần tương so, giã chư nhân, không thể nghi ngờ cũng coi là một số lượng đông đảo tộc quần. Được xưng tụng là thú nhân văn minh người chơi chủ lực quân đội một trong. Mà bây giờ, bay ở La Tập trước mắt lựa chọn có hai cái. Lựa chọn thứ nhất, đi binh chủng lộ tuyến, mở khóa giã chư nhân bộ binh, để dưới trướng thú nhân đại quân chủ lực quân đội một. Lựa chọn thứ hai, thì là đi kiến trúc lộ tuyến, mở khóa giã chư nhân đặc thù kiến trúc giã chư sơn lâm. Giã chư sơn lâm hiệu quả. Là để giã chư nhân nhân khẩu tăng lên hiệu suất gia tăng 30%. Gia tăng thú nhân tộc nhóm nhân khẩu, giống như là biến tướng gia tăng giã chư nhân bộ đội binh lực, cái này đặc thù kiến trúc đối với La Tập tới nói vẫn rất có sức hấp dẫn, cũng là thấy hiệu quả muốn càng chậm một chút. Binh chủng cùng đặc thù kiến trúc, hắn hiện tại chỉ có thể chọn một. Bởi vì, trước đó hắn trả trước tiên cần phải thăng cấp một cái khác hạng mục, đạt tới phía trước điều kiện mới được. Đi qua La Tập nghiêm túc tính toán, còn lại thú nhân điểm số chỉ có thể để hắn hai chọn một. Nhìn chăm chú lấy trước mắt phát triển giao diện, La Tập đang xoắn suýt tốt vài phút về sau, cuối cùng vẫn tuyển định dã chư sơn lâm cái này một đặc thù kiến trúc. Dù sao trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh nội bộ mấy cái cổ đại công trình đều làm xong, vừa tốt có thể điều ra một bộ phận nhân thủ đi hỗ trợ kiến tạo dã chư sơn lâm. Đến mức thú nhân bên này chủ lực quân đội, quả quyết vẫn là chờ lần tiếp theo đi. Tại đem các hạng khao thưởng toàn bộ phân phát đi xuống về sau, La Tập duỗi lưng một cái, sau đó nhớ tới một việc tới. Nói đến, ta bên này tựa như là bị một cái phù tang người chơi xâm lấn đúng không? Tính toán thời gian, khoảng cách một tháng thời hạn còn có mấy ngày đây. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết sai người đi tướng chủ ý quân vụ Quách Gia gọi đến hỏi thăm tình huống. Quách Gia hiển nhiên biết hoàng đế của bọn hắn bệ hạ muốn hỏi hắn cái gì. Trực tiếp đem một phần báo cáo, liên đối lấy Chu Dịch cùng Trương Uy Liêm chiến báo cùng nhau đưa tới. Nhìn lấy cái kia phần đi qua Quách Gia sửa sang lại kỹ càng báo cáo, La Tập trong mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Tuy nói hắn trước đó vì lấy phòng ngừa vắng nhất, chuyên môn đem Trương Uy Liêm điều đến phía nam biên cảnh Phong Bạo Thành tiến hành tọa chấn, thế nhưng cái phù tang người chơi, vẹn vẹn một vòng tiến công liền bị đánh sợ, cũng thực là khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Chuyện của tôi. Bởi vì dựa theo Trương Uy Liêm trong báo cáo miêu tả, cái kia phù tang đại quân đã tại bọn họ tập kích xuống sĩ khí sơ bàn, một đường tan tác, hắn trả thuận tay chặt một cái đối diện võ tướng. Đồng dạng đánh đến nước này, đối diện phù tang người chơi làm sao cũng cần phải tranh thủ thời gian rút lui mới đúng. Trương Uy Liêm tại đã mất đi người chơi thân phận về sau, tự nhiên là nghe không được hệ thống nhắc nhở, cho nên hắn căn bản không biết đối diện đến cùng rút lui không có rút đi. Nhưng La Tập lại là biết đến, cái kia phù tang người chơi không có ở ngày thứ 7 rút lui. Bất quá tiếp theo có vẻ như cũng không có lại phát lên cái gì tiến công. Cái này khiến trước đó căn bản không tại vạn giới văn minh La Tập, không làm rõ ràng được đối phương đến cùng là đang đùa chút cái gì nhiều kiểu. Mà tình huống thực tế thì là hắn tại thu nạp chạy tứ tán binh sĩ. Đợi đến thu nạp hoàn tất thời điểm, cũng sớm đã qua 7 ngày thời hạn, cho nên mới một mực nấu cho tới bây giờ. Xem hết báo cáo La Tập, quyết định không thèm quan tâm hắn, dù sao khoảng cách một tháng thời hạn cũng không có thừa mấy ngày. Trương Uy Liêm trước đó đấu pháp, tuy nhiên ở một mức độ rất lớn mượn chiến thuật hiệu quả, nương tựa theo liên tiếp sĩ khí đả kích, mới nhẹ nhàng như vậy đánh tan đối phương. Nhưng đứng tại một cái góc độ khác tới nói, đối mặt rõ ràng như thế sĩ khí chạy đấu pháp. Đối diện thế mà hoàn toàn kéo không ngừng chính mình quân đội sĩ khí, kết quả bị Trương Uy Liêm một hơi đánh băng, từ đó đủ để nhìn ra cái kia người chơi thực lực cũng liền như thế, căn bản không đủ gây sợ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, nhận được chính mình thủ thành chiến thất bại nhắc nhở ruột mẹ lo đi, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt vẫn như cũ là một trận khó coi. Sau đó tại vội vàng phái người đi xác nhận tiền tuyến tổn thất thương vong đồng thời, hắn nhanh chóng mở ra liên minh kênh xem xét. Trong nháy mắt đó, hắn nhất thời minh xác cảm nhận được cả một cái liên minh đã triệt để vỡ tổ. Cục diện có vẻ như so với hắn trong dự đoán còn bết bát hơn nhiều. Mặt đối thiên triều huynh đệ hội có tổ chức tiến công, bọn họ giờ rất nhiều người chơi đều bị đánh một trở tay không kịp, không ít người đều là tổn thất nặng nề. Mà giờ này khắc này, trong liên minh quản lý nhân viên đã tham dự, bắt đầu tổ chức đợt tiếp theo phản kích. Tuy tiện nhìn qua ruột mẹ lỏ đỉ cũng không có tại liên minh kênh phát biểu, mà chính là trực tiếp chạm vào một cái thảo luận tổ. Osmond, Thảo. Osmond, ngươi cút ra đây cho ta. Tin tức phát ra, để nguyên bản náo nhiệt thảo luận tổ yên lặng 2 giây. Tại G.O.G. liên minh một đám thành viên bên trong, ruột mễ lọ đi nhân duyên tuyệt đối không tính là tốt. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ đối phương bất chợt tới biến thành gồ lìn. Như loại này liền chủng tộc đều phát sinh đột biến người chơi, tại ở mức độ rất lớn phía trên, lại nhận giống loài thiên tính ảnh hưởng. Nói ví dụ địa tinh nhất tộc, thiên tính thì sẽ khá nhát gan. Mà thú nhân nhất tộc, thực chất bên trong tính cách khó tránh khỏi có chút táo bạo. Tinh linh tộc phi thường cao ngạo, đồng thời nóng lòng truy cầu sự vật tốt đẹp, tục xưng vẻ ngoài đảng cùng nhan khống. Mà ruột mễ lò đỉ cái này biến thành gỗ lìn ra hỏa, thì là tâm tính có chút bóp méo, cũng có thể hiểu thành biến thái. Gia hỏa này ưa thích tra tấn tù binh, đồng thời tại giết chết tù binh về sau, sẽ còn dùng cọc gỗ đem những tù binh kia thi thể xuyên thành xuyên cắm trên mặt đất, mà nữ tù binh thì là sẽ bị hắn lột sạch y phục treo ngược lên lăng nhục đến chết. Đoán chừng không có mấy cái người bình thường nguyện ý cùng một cái biến thái làm bằng hữu. Muốn không phải ruột mễ lỏ đi tên kia thực lực còn tại đó, đoán chừng mỗi người đều sẽ cách hắn xa xa. 2 giây yên lặng về sau, thảo luận tổ bên trong, cuối cùng vẫn là có người phản ứng đến hắn một chút. Osmond hắn đang chiến đấu bên trong, xảy ra chuyện gì rồi? Osmond cái kia bích chỉ cấp tình báo của ta là sai. Cái kia gọi là tập trung quốc người, căn bản cũng không phải là ma pháp gì văn minh. Nhìn đến cái tin tức này về sau, thảo luận tổ bên trong một đám G.O.G. người chơi thần sắc đều là sức sở. Chuyện này, bọn họ đương nhiên đều là biết đến. Dù sao kết quả này, vẫn là bọn hắn thảo luận đi ra, cảm thấy ruột mễ lỏ đỉ gỗ lìn đại quân biển người chiến thuật có thể đánh đối diện ma pháp văn minh. Ai có thể nghĩ tới hiện tại thế mà tới như thế vừa ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói một chút. Thú nhân đại quân. Cái kia La Tập phái ra một quần thú nhân tộc cự hình binh chủng đến xâm lấn ta. Lúc này ruột mễ lỏ đi có như vậy một chút muốn vung nổi ý tứ. Nhưng không cách nào phủ nhận, trận kia thủ thành chiến, La Tập muốn là chỉ là dùng tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh pháp sư các binh chủng đi đánh. Hoàn toàn chính xác hội thật không tốt đánh, coi như có thể đánh thắng, tư nguyên tiêu hao cũng sẽ biến rất lớn, chưa hẳn có lời. Ruột mễ lỏ đi là hoàn toàn thua ở hắn thú nhân đại quân trong tay. Cái này bại một lần, cung cấp sai lầm tình báo họ dinh mòn đích thật là có một bộ phận trách nhiệm. Chương 971, Liên minh chi chiến. Dựa theo ngươi ý tứ, họ dinh mòn hắn nói dối. Tuy nhiên cùng ruột mễ lỏ đi cũng không có cái gì quá nhiều giao tình, nhưng lúc này phản ứng đến hắn cái này người chơi, hiển nhiên cũng không cho rằng đối phương hội vùng một cái đâm một cái thì phá nói láo. M. Nhìn lấy cái tin tức này, nguyên bản còn một mặt bực bội ruột mễ lỏ đi thần sắc cứng đờ. Bởi vì hắn biết, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, họ mòn cũng không hề nói dối, cái kia La Tập đích thật là nắm giữ ma pháp lực lượng. Điểm này, tại hắn đánh vào xâm chiến thời điểm thì đã từng gặp qua. Nhưng đối phương tại xâm lấn chiến bên trong phái ra thú nhân đại quân cũng là sự thật. Hắn văn minh từng cùng thú nhân văn minh từng có giao thủ, dưới trướng hắn tướng lãnh là tuyệt đối sẽ không đem thú nhân nhận lầm. Ở trong lòng xoắn suýt một phen về sau, ruột mễ lò đi cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Dù sao, hắn cũng có chút không hiểu rõ cái kia La Tập đến cùng là cái gì đường đi, trong tay lại có thú nhân bộ đội, lại có ma pháp lực lượng, thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Tại đem chính mình biết tình báo toàn bộ phát ra ngoài về sau, cả một cái thảo luận tổ bên trong, lần nữa lâm vào yên lặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí cái người chơi khác đều đang hoài nghi ruột mễ lỏ đi ra hỏa này có phải hay không đang đùa bọn họ. Cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi, trong tay có ma pháp bộ đội, lại có thú nhân bộ đội. Đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Trừ phi là bật hắc, vàng không cũng quá buột một chút. Đương nhiên, thuyết pháp này hiển nhiên là không thành lập. Mọi người cũng chính là ở trong lòng như thế đậu đen rau muống phía trên một câu. Vung dạng này láo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ruột mễ lỏ đỉ có thể nói ra loại này xả đạm sự tình đến, vậy đã nói rõ cái này xả đạm sự tình 10 phần là thật. Như thế như vậy, thảo luận tổ bên trong các người chơi, rất nhanh liền quay chung quanh vấn đề này thảo luận lên. Thuyết pháp cũng là đủ loại kiểu dáng, đều có các đạo lý. Cuối cùng, thuyết pháp này đạt được tuyệt đại đếm người chơi tán thành. Nghiêm túc nói đến, thú nhân cùng ma pháp bản thân thì cơ bản thuộc về một cái hệ thống, xuất hiện tại một cái đặc thù văn minh bên trong, giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ bất quá chúng ta trước đó chưa bao giờ gặp dạng này đặc thù văn minh mà thôi. Không hề nghi ngờ, lời nói này là có sức thuyết phục. Chủ yếu là ngoại trừ thuyết pháp này bên ngoài, bọn họ cũng nghĩ không ra còn lại càng mạnh mẽ hơn thuyết pháp tới. Đồng thời bọn họ nguyên một đám, cũng đều là đem cái kia Trung Quốc người chơi tên ghi xuống. Trong tay đối phương nắm hai đại đặc thù binh chủng, liền ruột mễ ló đi đều tại trong tay đối phương bị thiệt lớn. Cái kia Trung Quốc người chơi nghĩ như thế nào đều là một khối xương cứng, về sau vẫn là tận lực tránh đi tương đối tốt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đối với G.O.G. chuyện bên này, hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình là thở. Lúc này hoàn toàn là đang vùi đầu xử lý trong tay chồng chất một ít công việc, cùng một số chiến đấu an bài điều động. Cũng tại mấy ngày sau, nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương ít một. Hiển nhiên, cái kia phủ tăng người chơi đã đến thời hạn rút lui. La Tập thuận tay lại mò được một cái Bạch Ngân Bảo Dương. Xem ra hệ thống đối Trương Uy Liêm cái kia một đợt sĩ khí lưu đấu pháp đánh giá vẫn rất cao. Đánh tan phủ tang đại quân, chém một cái địch nhân võ tướng, cũng hẳn là thêm điểm cổ. Cuối cùng thoát ly trạng thái chiến đấu La Tập, tại treo lên miễn chiến bài về sau, rốt cục có thể đâm đi ra xem một chút liên minh kênh tình huống bên kia. Đồng thời cũng chưa quên thuận tay ấn mở đánh nổ G.O.G. người chơi đầu chó cái kia thảo luận tổ. Tại hắn xâm lấn ruột mễ lỏ đỉ trong khoảng thời gian này, thảo luận trong tổ tin tức đã là soát đến 999. La Tập hiển nhiên cũng không có từ đầu lật đến đuôi, từ từ xem một lần hứng thú. Hắn đâm tiến đến, đơn giản thì là muốn đại khái tìm hiểu một chút trước mắt tình hình chiến đấu mà thôi. Theo mới nhất vài trang tin tức nhìn, huynh đệ bọn họ biết cái này một đợt chủ động xuất kích, là chiếm cứ ưu thế. Cho tới bây giờ, không ít người chơi vòng đầu xâm lấn chiến đều đã đánh xong, tại chiếm cứ chủ động ưu thế về sau, cơ bản đều là thắng được tương đối nhiều. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đại khái là phát hiện La Tập đã theo trạng thái chiến đấu đi ra ngoài, Kha Tu Văn tin tức rất nhanh phát đi qua. Thắng bại như thế nào? Làm cho này một trận liên minh chiến quan chỉ huy, hắn đến hỏi vấn đề này cũng là phù hợp. Mặt đối với vấn đề này, La Tập một chút suy nghĩ 2 giây, sau đó đồng dạng trở về 4 chữ đi qua. Tiểu thắng một trận. Muốn là nói hắn trực tiếp đem ruột mễ lỏ đỉ gỗ lìn đại quân nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, đó thật là có chút phách lối, đồng thời cũng quá kiêu căng. Hắn hiện tại chỉ muốn an tâm soát điểm số, không muốn cuốn vào phiền toái hơn chiến đấu lực. Nhưng muốn là nói thắng hiểm, lại cho người ta một loại mang theo vận khí thành phần cảm giác, không đáng tin cậy. Hắn về sau còn muốn tiếp tục xâm lấn ruột mễ lò đi đâu, hiển nhiên không thể để cho người sinh ra cảm giác như vậy. Tiểu thắng một trận, thuyết pháp này tại La Tập xem ra so sánh ổn thỏa. Đã có thể nói rõ hắn thắng được so sánh vững vàng, lại có thể làm cho mình biểu hiện đối lập điệu thấp một chút. Nhìn đến 4 chữ này Kha Tu Văn, trên mặt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thần sắc. Sau đó lại nhanh chóng phát một cái tin tới. Lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn, sau 5 ngày 12 giờ trưa, thảo luận trong tổ muốn triển khai cuộc họp, thương thảo một chút tiếp xuống bố trí, nhớ đến online. Thu đến cái tin tức này La Tập, trở về cái OK đi qua. Sau đó tiếp tục lặn xuống nước nhìn tin tức, tìm hiểu tình huống. Đối với Kha Tu Văn tin tức, hắn hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trận này liên minh chiến tranh cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Cái này một đợt, huynh đệ bọn họ hội ỷ vào chủ động ưu thế tiểu thắng một trận, G.O.G. bên kia khẳng định đã tại tổ chức phản kích. Mà sau 5 ngày hội nghị, Kha Tu Văn tất nhiên là phải thương lượng ứng đối ra sao G.O.G. cái này một đợt phản kích, cũng hoặc là lấy công đối công, tiếp tục đánh tới. Như loại này ngươi tới ta đi liên minh chiến tranh, liên tục đánh lên 1-2 năm đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Trước đó Hoắc Khải Quang trong tin tức nói, huynh đệ bọn họ hội đoạn thời gian trước mới cùng G.O.G. liều mạng qua một trận. Nhưng là nơi này tất cần phải chú ý một điểm là, đối với sinh mệnh vô hạn kéo dài, đồng thời đã sống hơn mấy trăm năm người chơi tới nói, đoạn thời gian trước bốn chữ này, thế nhưng là rất vi diệu. Đối bọn hắn tới nói, cho dù là 10 năm trước sự tình, bọn họ cũng có thể dùng đoạn thời gian trước bốn chữ này để hình dung. Đối với cái này, La Tập có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra loại cảm giác này, 10 năm đối với bọn hắn tới nói, đã không cách nào cùng dài rằng giặc hai chữ này liên hệ đến cùng nhau. Đoạn thời gian trước, ngạch, đại khái 1-2 năm trước, hắn gặp được Tiểu Diệp Tử, cũng chính là lúc trước phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày tiểu thị nữ, về sau gả cho hắn đời thứ nhất hộ vệ trưởng Hà Lượng. Cũng là cái kia tại hắn trong ấn tượng vừa mới qua chừng 20 Tiểu Diệp Tử, hiện tại đã đến cũng bị người gọi đại thẩm niên kỷ. Trong nháy mắt đó, La Tập mới minh sắc cảm nhận được, ban đầu đến lúc đã qua đã lâu như vậy. Chương 972, vui thấy kỳ thành. Năm ngày này, La Tập vạn giới văn minh cũng là 10 phần náo nhiệt. Đỉnh điểm. Đã nhiều năm như vậy, năm đó đi theo đám bọn hắn hoàng đế bệ hạ cùng một chỗ dốc sức làm tới lao đệ nhất người cũng đã già, mấy cái ngành lão bộ trưởng đều đã về hưu. Mà hoàng đế của bọn hắn bệ hạ vẫn như cũ duy trì lấy chính mình thanh niên đồng dạng dung mạo. Đồng thời, La Dũng, Triệu Bàn, Bạch Trạch, Chu Dịch, Lữ Dương, Quách Gia các loại một đám văn thần võ tướng, đã nhiều năm như vậy cũng là hoàn toàn không thấy ra đi. Tình hình này, đưa tới vô số nhân dân nhóm bàn tán sôi nổi. Mà xem như cái này một lời đề trung tâm nhân vật. La Tập tự nhiên là trước tiên nhận được Minh Kính Ti báo cáo. Đối với sự kiện này, hắn tuyệt không lo lắng. Liên quan tới chính mình, cùng một bộ phận được tuyển chọn thần tử trường sinh bất lao truyền ôn, cách mỗi 2-3 năm, La Tập liền sẽ để Minh Kính Ti tình báo viên tại vạn giới văn minh bên trong lan truyền một phen. Nói một cách khác, hắn đã cấp mình người dân nhóm chuẩn bị đủ dự phòng châm. Theo trình độ nào đó tới nói, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ trường sinh bất lão cái này khái niệm, đã tại không ít người dân tâm bên trong thâm căn cố đế. Đồng thời, đối với nhân dân nhóm tới nói, cái này trên thực tế cũng không tính được cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Liên lấy cùng là vạn giới văn minh một viên tinh linh tộc tới nói tốt. Tùy tiện một cái tinh linh tự nhiên thọ mệnh đều có 1.500 năm, bọn họ hoàng đế bệ hạ có thể so với cái kia tinh linh vị lớn hơn nhiều. So các tinh linh sống càng lâu, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Như thế như vậy, bàn tán sôi nổi về bàn tán sôi nổi, nhưng phát hiện này cũng không có tại vạn giới văn minh nội bộ nhấc lên bao lớn gợn sóng tới. Mà đồng dạng làm đề tài trung tâm một đám văn thần võ tướng nhóm, nguyên một đám cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Cứ như vậy, 5 ngày lặng yên mà qua. La Tập tại thẩm tra đối chiếu một ít thời gian về sau, sớm mười mấy phút mở ra liên minh thảo luận tổ cửa sổ. Hội nghị hiển nhiên còn chưa bắt đầu, nhưng đã có không ít người chơi ở nơi đó tán gẫu. Phần lớn là đang khoác lác bức, hoặc là nói là khoe khoang chiến tích. Khoe khoang chính mình trước đó cái kia một trận chiến, đem G.O.G. ra hỏa ngược như thế nào thảm loại hình. Giống loại này nhân số đông đảo thảo luận tổ. Bình thường ngoại trừ khai hội bên ngoài, cũng chính là dùng để khoác lác bức. Đến mức giống thảo luận chiến thuật thói quen, binh chủng phối trí loại hình có dinh dưỡng chủ đề, bọn họ phần lớn sẽ đặt tại chính mình tư nhân thảo luận trong tổ, cùng mình giao tình tốt hơn một nhóm kia người chơi thảo luận. Thì nói ví dụ trước đó Hoắc Khải Quang cái kia thảo luận tổ, bên trong thì có không ít dạng này nội dung. Đương nhiên, trong thời gian này La Tập là toàn bộ hành trình lặn xuống nước, cũng không có phát biểu chính là. Để thảo luận tổ cửa sổ, duy trì lấy treo lơ lửng giữa trời mở ra trạng thái, cố định tại chính mình tầm mắt góc trái trên cùng. Sau đó La Tập theo tay cầm lên trước bàn làm việc một phần báo cáo, dự định một bên nhìn, một bên chờ hội nghị bắt đầu. Cái này một cái quá trình cũng không có duy trì quá lâu, đại khái đang chờ hắn xem hết thứ ba phần báo cáo thời điểm, Kha Tu Văn thì cắt vào thảo luận tổ. Vừa tiến đến, trước hết mở cái toàn tổ cấm ngôn, ngay sau đó cắt cái giọng nói. Sau đó, một cái mang theo một chút phương bắc khẩu âm thanh âm thì vang lên. Tất cả mọi người tập trung một hạ chú ý lực, hiện tại hội nghị bắt đầu, đợi chút nữa ta giải trừ cấm ngôn thời điểm. Tất cả mọi người đừng phát nói nhảm, đến người toàn đập một cái một, khác phát thêm, ta xác nhận một chút nhân số. Nói xong, toàn tổ cấm ngôn nhất thời giải trừ, tại loại này chính thức hội nghị bên trong, những thứ này liên minh thành viên đều vẫn là vô cùng phối hợp. Nguyên một đám dựa theo Kha Tu Văn ý tứ bắt đầu đưa tin. Sau đó hội nghị chính thức bắt đầu. Nói là hội nghị, nhưng trên thực tế cũng là liên quan tới bước kế tiếp chiến thuật bố trí. Kha Tu Văn minh xác biểu thị, giờ đám người kia đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Lần này hội nghị, có 11 cái người chơi không tới, bọn họ hiện tại toàn bộ ở vào chiến đấu trạng thái, 10 phần là bị giờ người kéo vào. Tại đơn giản sáng tỏ nói rõ một chút tình huống trước mắt về sau, Kha Tu Văn trực tiếp bắt đầu tiến hành tiểu tổ phân phối. Đơn giản mà nói chính là, nhất chiến sau khi đánh xong, binh lực coi như sung túc, thực lực cũng còn tính hoàn chỉnh người chơi, toàn bộ tiến vào xâm lấn tiểu tổ. Ở sau đó liên minh chiến bên trong, tiếp tục phụ trách chủ động xuất kích, xâm lấn giờ liên minh người chơi. Mà những cái kêu binh lực hao tổn về sau, thực lực suy yếu rõ ràng, thối lui đến trợ giúp tổ đi. La Tập tự nhiên là không hề nghi ngờ gia nhập xâm lấn tổ. Sau đó tại xác nhận mục tiêu quá trình bên trong, lần nữa tuyển định giọt mẹ lọ đi. Một khắc này, thảo luận tổ bên trong người chơi khác, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Những chuyện tương tự, một tháng trước mới vừa vặn phát sinh qua một lần, bọn họ còn không đến mức mau quên như vậy. Sau đó khi nhìn đến La Tập lần nữa tuyển định giọt mẹ lọ đi về sau, cái này nguyên một đám ý nghĩ trong lòng, đều là thay đổi một lần. Đồng dạng có thể lăn lộn đến hắc thiết đẳng cấp người chơi, bên trong cơ bản không tồn tại cái gì làm càn làm bậy. Đánh không lại, cái kia liền trực tiếp đổi mục tiêu, đây mới là cách làm của bọn hắn. Mà dám tiếp tục đánh, lộ ra lại chính là đánh thắng được a. Đương nhiên, trong này cũng không bài trừ hắn hai có tử thủ, cho nên coi như đánh không lại cũng muốn ăn thua đủ khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, vô thanh vô tức ở giữa, cái này thảo luận trong tổ không ít người chơi đối La Tập đánh giá bắt đầu thay đổi. Tại Kha Tu Văn nói xong tiếp xuống cả một cái an bài chiến thuật về sau, tự nhiên là muốn hỏi một chút thảo luận tổ bên trong một đám người chơi ý kiến, để bọn hắn có ý kiến, hoặc là có cái gì muốn bổ sung tranh thủ thời gian sách. Nhưng trên thực tế Kha Tu Văn chiến thuật tương đương hoàn thiện. Hắn hiển nhiên là cùng còn lại mấy cái quản lý nhân viên sớm thương thảo qua. Cả một cái chiến thuật phương châm được an bài rõ ràng, cơ bản không có gì tốt bổ sung. Tình huống này, để La Tập tương đương nhẹ nhõm. Đối với loại chuyện này, hắn là vui thấy kỳ thành. Có người có thể đem những cái kia nhức đầu chuyện phiền toái toàn bộ giải quyết, sau đó để hắn điệu thấp đem điểm số cấp soát, với hắn mà nói thật sự là không thể tốt hơn. Hội nghị kết thúc về sau, một đám người chơi tự nhiên là ai cũng bận rộn đi. Một tháng miễn chiến bài thời gian, đối với cái này đẳng cấp các người chơi tới nói, tuy nhiên cũng sớm đã vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẫn là đến cố mà chân quý. Các loại tư nguyên, binh lực, cần điều động đều tranh thủ thời gian điều động. Trong thời gian này, La Tập đem mới nhất soát đến cái kia một khoản quân sự điểm số, toàn bộ đầu nhập vào khẩn cấp trợ giúp cái này quân sự hạng mục phía trên. Có thể càng tăng lên thêm một bước thời kỳ chiến tranh, các thành ở giữa lẫn nhau trợ giúp hiệu suất. Chỉ cần trợ giúp hiệu suất có thể để lên, vậy hắn vạn giới văn minh biên cảnh cũng là vững vàng. Mà đồng thời ở nơi này, Diệp Thanh Tuyền cũng cùng hắn định kỳ liên lạc một lần, thuận tiện đem trước đoạn thời gian kia kiếm được văn minh điểm số chuyển cho hắn, không sai biệt lắm có hơn 150 vạn. La Tập cự tuyệt, hắn hiện ở chỗ này, liên minh chiến tranh đánh thẳng kịch liệt, mình tại xâm lấn ruột tư mệ lò đi đồng thời, cũng đang bị người khác xâm lấn. Tuy nhiên bản thân hắn nắm chắc rất lớn, nhưng có câu lời nói được tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trên thân mang nhiều như vậy văn minh điểm số, vạn nhất lật thuyền trong mương, liền sẽ bị đối diện cướp đi một nửa điểm số. Loại thời điểm này, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Như thế như vậy, không chỉ là cái kia hơn 150 vạn văn minh điểm số, thì liền trên người mình một bộ phận điểm số, hắn đều là toàn bộ chuyển cho Diệp Thanh Tuyền, để Diệp Thanh Tuyền giúp hắn bảo quản. Mà trên người mình, thì là chỉ dẫn theo 2 triệu văn minh điểm số làm quân phí cùng một số tiêu hao, có thể nói là tương đương ổn. Chương 973, gấp đôi điểm số, gấp đôi khoái lạc. Sau đó, thời gian 1 tháng nhanh chóng đi qua, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở vang lên, La Tập lần nữa xâm lấn, nhượng vị tại chủ thành bên trong ruột tư mệ lò đi nổi trận lôi đình, đồng thời tại chỗ chửi ầm lên. Thảo! Cái này đáng chết cả nhà Trung Quốc người. Giết ngươi, lão tử tuyệt đối phải giết ngươi. Lúc này ruột tư mệ lò đi, chỉ cảm giác mình sắp bị tức điên. Đỉnh điểm! Phía trên một đợt, La Tập xâm lấn, cơ hồ diệt sạch hắn nhất thành binh lực, giết hắn dưới trướng tướng lãnh, song thưởng hết hắn nội thành tất cả tư nguyên. Hiện tại 1 tháng thời gian vừa đến, đối phương vậy mà bóp lấy điểm lại xâm lấn tiến đến. Cái này đặc nương chính là coi hắn là quả hồng mềm 5A. Tại hắc thiết đẳng cấp bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị người nhìn như vậy dẹp qua. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết ruột mẹ lò đi, trong mắt trực tiếp lóe lên một tia tàn nhẫn. Trung Quốc người, ngươi đặc nương muốn chơi đúng không? Tốt, có gan liền chơi tới cùng. Lúc này La Tập hiển nhiên cũng không biết ruột mẹ lò đi đã triệt để đem hắn ghi hận, bất quá, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Cái này một đợt xâm lấn tiến đến, phương vị của hắn giống như thay đổi một chút, bày ở trước mắt hắn. Là một mảnh khó đi vùng núi. Hiển nhiên, gỗ lìn văn minh cái này một mặt biên cảnh, là một ngọn núi thành. Như thế để La Tập một chút đầu đau một cái, sau đó đang tìm kiếm an toàn địa điểm hạ trại đồng thời, phái ra một chi đội trinh sát tiến vào bên kia vùng núi dò xét địa hình. Về sau căn cứ đội trinh sát báo cáo, trước mắt vùng núi vô cùng dốc đứng, mà lại hoàn toàn không có phát hiện có thể đi đường lớn. Ngẫu nhiên phát hiện một đầu đường nhỏ, cũng đều là gập ghềnh tới cực điểm. Khí giới công thành cùng kỵ binh bộ đội chỉ sợ là không thể đi lên. Hiển nhiên, vùng núi phía trên không có đường lớn, đây tuyệt đối là ruột mễ lò đỉ thủ đoạn, chính là vì hạn chế theo cái này một mặt khởi xướng xâm lấn người chơi. May mà cái này một đợt xâm lấn chiến, La Tập chủ lực quân đội là thú nhân đại quân. Mà thú nhân đại quân đối các loại địa hình thích ứng năng lực là có tiếng mạnh. Đơn giản mà nói, cơ bản cái gì địa hình, thú nhân đại quân đều có thể đánh. Ngược lại cũng không đến mức để hắn thúc thủ vô sách. Việc đã đến nước này, La Tập biểu hiện cũng là quả quyết. Để kỵ binh bộ đội cùng công thành bộ đội lưu thủ doanh địa, sau đó tại xâm lấn chiến ngày thứ tư, triển khai hắn cái này một đợt xâm lấn chiến vòng đầu tiến công. Đối mặt La Tập bố trí tỉ mỉ tính nhắm vào binh chủng, cùng thăng cấp về sau, chiến lược đạt được càng tăng thêm một bước như đầu nhân dũng sĩ, bên này thủ thành chiến hiển nhiên là không có gì đáng nói. Bị hạn chế khí giới công thành cùng kỵ binh bộ đội không cách nào tham chiến, tuy nhiên để hắn tổn thất một bộ phận sát thương năng lực, nhưng chỉ bằng thú nhân đại quân, huyền giáp quân, địa tinh nỏ binh cùng tinh linh cùng tiễn thủ cái này mấy cái chi bộ đội. Cũng vẫn là có thể đánh. Nhiều lắm là cũng là hiệu suất phía trên càng chậm một chút, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn đạt được thắng lợi. Thực sự không được, trong tay hắn còn có ma pháp tiễn cùng túi thuốc nổ cái này 2 tấm át chủ bài. Lần trước xâm lấn chiến, hắn đánh vô cùng thuận, cái này 2 kiện sát khí hoàn toàn bớt đi, không có ra sân cơ hội. Bất quá lần này, hắn vẫn như cũ tốn thêm một khoản quân phí. Đem những vũ khí này mang tới. Mặc kệ sau cùng có thể dùng được hay không, hắn làm việc, cầu được cũng là một cái vững vàng chữ. Vòng đầu tiến công, không thể nghi ngờ là lấy thú nhân đại quân thắng lợi tạm thời có một kết thúc. Chỉ bất quá một trận sau khi đánh xong, đại khái là hiệu suất biến thấp, giết chết gỗ lìn nô đái binh số lượng cũng trở nên ít đi nguyên nhân, dẫn đến soát đến chinh phục điểm số so trước đó thiếu đi như vậy mấy điểm. Nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Soát điểm số hiệu suất vẫn như cũ so đánh người chơi khác thời điểm cao. Mấy ngày liền tiến công liền triển khai như vậy, La Thập lần này tiến công thủ đoạn cùng đấu pháp, cùng trước đó một lần kia xâm lấn chiến cơ bản không có sai biệt. Nhưng chỉ cần đối diện gỗ lìn đại quân bắt hắn không có cách, hắn liền sẽ vẫn dùng tới. Dù sao dùng tốt đấu pháp làm gì muốn đổi. Duy trì dạng này tiết tấu, mãi cho đến xâm lấn chiến ngày thứ 8, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, nương theo lấy vang lên hệ thống nhắc nhở phát thanh sinh. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi ruột mẹ lỏ đi ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở là tập hơi như mày, cái này nhưng là có ý tứ A. Nếu như nói, một tên người chơi tại bị một tên khác người chơi xâm lấn thời điểm, tại ngày thứ 7 khởi xướng phản xâm lấn, ý kia thì là muốn buộc thôi học đối diện. Nhưng muốn là khởi xướng phản xâm lấn thời gian ổn định ở ngày thứ 8. Ý kiếp nhưng chính là muốn ăn thua đủ. Trong nháy mắt đó, La Tập quả quyết đem chính mình từ phía biên cảnh bố trí binh lực, cùng bảo vệ đô thị phối trí trong đầu qua một lần. Sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt thần sắc lộ ra một cô rõ ràng tự tin. Làm một tên lão tài xế, tại hắn quyết tâm muốn cầm ruột mẹ lỏ đỉ khai đao một khắc kia trở đi, thì đã làm tốt nếu ứng nghiệm giao đối diện phản xâm lấn chuẩn bị tâm tư. Nói một cách khác, tứ phía biên cảnh đều đã làm tốt chuyên môn ứng đối biển người chiến thuật tính nhắm vào bố trí. Tại cái tiền đề này dưới, dọn mễ lò đi phản xâm lấn, ngược lại có thể tăng lên rất nhiều hắn soát điểm hiệu suất. Xâm lấn chiến bên này soát một đợt, thủ thành chiến bên kia lại soát một đợt, quả thực có thể nói là hiệu suất gấp bội A. Gấp đôi điểm số, gấp đôi khoái lạc, La Tập tâm ly đoán chừng là mừng như điên. Như thế như vậy, duy trì lấy không đổi tiến công tiết tấu, gỗ lìn văn minh bên này, mấy ngày liền xâm lấn chiến tiếp tục tiến hành. Cùng lúc đó, vạn giới văn minh bên này, gỗ lìn đại quân cũng là chính thức tiếp cận. Mà lần này phụ trách mang binh xuất chinh, chính là ruột mẹ lò đi chính mình. Dù sao chính mình văn minh bên kia, thân ở chủ thành hắn, trong vòng một tháng căn bản trợ giúp không đến biên cảnh. Vậy còn không bằng dứt khoát đi ra phản xâm lấn cái kia đáng chết Trung Quốc người. Hiển nhiên, cái này một đợt, hắn muốn còn lấy màu sắc quyết tâm là tương đối lớn. Mà lúc này ruột mễ lỏ đi cùng dưới trướng hắn gỗ lìn đại quân, vị trí, chính là vạn giới văn minh phía đông đại thảo nguyên. Còn không chờ bọn họ có hành động, nương theo lấy một trận tiếng vó ngựa, một chi ngay tại vạn giới văn minh biên cảnh tiến hành thường ngày tuần tra đội kỵ binh. Liền đã phát hiện cái này một chi gỗ lìn đại quân tồn tại. Nóa! Đó là vật gì? Không chế tốt dưới hông tọa kỵ tốc độ chạy, đội kỵ binh đội trưởng nhanh chóng lấy ra đeo ở hông ống nhỏm, hướng về nơi xa nhìn thoáng qua. Làn da màu xanh lục, cùng địa tinh giống nhau đến mấy phần, lại cũng không phải địa tinh. Trong đầu các loại suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, sau đó... Đã nhớ ra cái gì đó tên kia đội trưởng kỵ binh sắc mặt biến hóa. Trước đó bệ hạ gửi tới cảnh giới thông báo bên trong có đề cập tới, là gỗ lìn. Gỗ lìn đại quân đánh tới. Giờ này khắc này, ý thức được điểm này đội trưởng kỵ binh, một cả khuôn mặt phía trên đã viết đầy ngưng trọng. Chỉ nghe hắn nhanh chóng quay đầu hướng về phía sau lưng một tên kỵ binh nói ra. Ta dẫn người ở chỗ này nhìn chằm chằm chi này gỗ lìn đại quân động tĩnh, ngươi tranh thủ thời gian ra roi thúc ngựa chạy về nội thành, thông báo tướng quân bọn họ tình huống bên này, nhanh à. Chương 974, chủ động xuất kích. Sách. Thật đặc nương suối quẩy. Nhìn lấy cùng bọn hắn duy trì một đoạn khoảng cách an toàn kỵ binh đội tuần tra, ruột mễ lò đi tâm tình hỏng bét sách sách miệng. Đỉnh điểm. Vừa mới bị hệ thống truyền tống vào đến, liền trực tiếp bắt gặp đối diện kỵ binh đội tuần tra, này làm sao muốn đều là hối tức tới cực điểm, quả thực cũng là đi ra ngoài bất lợi. Hán gỗ lìn văn minh bên trong, ngược lại là cũng có kỵ binh. Chỉ bất quá, đối với công thủ đều dùng biển người chiến thuật hắn tới nói, kỵ binh cái này một bị địa hình hạn chế binh chủng, căn bản là bị hắn lâu dài đặt ở ghẻ lạnh phía trên. Bất quá, hắn không cách nào phủ nhận là, số lượng đầy đủ kỵ binh bộ đội, có thể đối với hắn gỗ lìn đại quân tạo thành rõ ràng nguy hiếp. Vì không bị người chơi khác kỵ binh bộ đội nhằm vào, cho nên hắn mỗi lần xuất chinh đều sẽ cấp dưới trướng gỗ lìn đại quân phân phối phía trên đại lượng trường mâu. Lấy rõ ràng khắc chế kỵ binh cái này một binh chủng trường mâu binh, đến phản nhằm vào những cái kia nỗ lực bất chợt tới mặt địch nhân kỵ binh. Đồng thời lại thêm gỗ lìn cự thú cái này nhất đại hình chiến tranh đơn vị, ruột mễ lò đi là nền vốn không thế nào sợ đối diện ra kỵ binh. Chi kia kỵ binh đội tuần tra, đã không tới gần, cũng không rời đi, rõ ràng là tại nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh. Để đối diện như thế tiếp tục đi theo hắn cũng không quá tốt. Tiếp tục như vậy, hắn hạ trại địa điểm há không đến bại lộ cấp địch nhân đối diện. Nghĩ tới chỗ này ruột mễ lò đi, thử nghiệm phái một đội gỗ lìn nô đái binh hướng về kỵ binh đội tuần tra vị trí phóng đi. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, cái kia một đội gỗ lìn nô đái binh khẽ rửa gần, kỵ binh đội tuần tra thì lui lại. Sau đó đang đợi được bọn họ rút lui sau khi trở về, kỵ binh đội tuần tra cũng sẽ một lần nữa cùng lên đến. Cách làm này, không thể nghi ngờ là để cho lòng người bực bội. Đồng thời càng làm cho ruột mễ lõ đi bắt đầu hơi nhớ bị chính mình nhét vào ghẻ lạnh phía trên thật nhiều năm kỵ binh bộ đội. Lần này nếu là hắn mang một chi kỵ binh bộ đội đi ra, cũng không đến mức bị động như vậy. Chuyến này xâm lấn chiến sau khi đánh xong, xem ra cần phải trở về dày vò. Tiếp tục hao tổn ở chỗ này, hiển nhiên cũng không phải cái biện pháp. Vừa mới hắn có minh xác nhìn đến một tên nhân loại kỵ binh thoát ly đội ngũ, tuyệt đối là trở về báo tin. Lại như thế rông dài, đối diện đại bộ đội không chừng hội giết ra tới. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, ruột mễ lò đi thần sắc đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút, để đối diện đại bộ đội giết ra đến, bởi như vậy, đối diện thủ thành ưu thế không liền không có. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác giống như có thể a. Đối phương nếu như từ bỏ thủ thành, chủ động giết ra đến cùng hắn đánh, đối với hắn cái này công thành mới tới nói, có vẻ như là chuyện tốt a. Dù sao cũng là hắc thiết đẳng cấp người chơi, tùy cơ ứng biến năng lực hiển nhiên không kém đi đâu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ruột mễ lò đi quả quyết ra hiệu dưới trướng gỗ lìn đại quân một bên duy trì cảnh giới, một bên chậm rãi hướng về phương hướng ngược di động. Làm như thế, một mặt là vì che lấp chính mình dụ địch xuất động mục đích thật sự, mà một mục đích khác, thì là vì rời xa đối phương biên cảnh thành trì, để tránh giết ra tới bộ đội xem xét đánh không lại bọn hắn, vừa quay đầu lại chạy trở về. Không thể không nói, hắn thoáng một cái nghĩ vẫn rất nhiều. Mà đồng thời ở nơi này, thuận tiện còn thông qua bầu trời bên trong vị trí của mặt trời, đơn giản xác nhận liếc một chút thời gian. Hiện tại thời gian hẳn là ở trên buổi trưa. Dựa theo ruột mễ lò đi ý nghĩ, đối diện nếu là muốn chủ động xuất kích, như vậy nhanh nhất hôm nay mặt trời lặn trước đó, chậm nhất minh thiên, đệ nhất chàng chiến đấu chắc chắn bạo phát. Mà nếu như hôm nay và ngày mai, đối phương đều không có động tĩnh, vậy đã nói rõ đối phương là dự định tử thủ thành tường. Cái kia đến ngày thứ ba, hắn cũng nên điều chỉnh trạng thái cùng tiết tấu, chuẩn bị tập kết binh lực công thành. Chỉ là tại xâm lấn chiến bắt đầu trong vòng 10 phút, ruột mễ lò đi thì căn cứ tình cảnh của mình, nghĩ kỹ hai cái đơn giản phương án. Từ đó đủ để nhìn ra, tại hắc thiết đẳng cấp nhiều năm như vậy, hắn còn không phải toi công lan lộn. Nhưng là, rõ ràng La Tập phía đông biên cảnh phối trí người cần phải đều biết, vạn giới văn minh 70% kỵ binh bộ đội, đều tập kết tại trên thảo nguyên. Có cố này binh lực gáp ở chỗ này, đánh thủ thành chiến. Đó là không có khả năng. Thời gian vừa mới đến xế chiều, chiến mã phi nước đại ở giữa, mang theo tiếng ầm ầm vang để bọn hắn cảm giác dưới chân mặt đất đều đang chấn động. Còn chưa chính thức tới gần, nơi xa cái kia cuốn thẳng chân trời đầy trời cắt bụi liền đã để ruột mễ lò đi triệt để đổi sắc mặt. Kỵ binh, mà lại số lượng nhiều kinh người. Giờ khắc này, ruột mễ lò đi tâm lý bắt đầu luống cuống. Hán gỗ lìn đại quân, đích thật là có nhằm vào kỵ binh bộ đội bố trí, nhưng nghe động tĩnh, số lượng không khỏi cũng quá khoa trương một chút ta. Không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt rõ ràng đổi sắc mặt ruột mễ lò đi liên thanh hô to. Toàn quân đề phòng, tạo thành mâu trận, chuẩn bị nên kích. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, ruột mễ lò đi dưới trướng gỗ lìn đại quân tại một trận rối loạn về sau, nhanh chóng tạo thành một cái mâu trận. Mà cơ hồ cũng là tại bọn họ trận hình hình thành đồng thời, vạn giới văn minh đông cảnh kỵ binh bộ đội chính thức xâm nhập tầm mắt của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, vạn mã phi nước đại đồng dạng tràng cảnh khiến đứng ở nơi đó ruột mễ lò đi hô hấp cũng vì đó cứng lại. Đồng thời trong lòng không khỏi đối với mình mâu trận sinh ra một loại hoài nghi. Hán gỗ lìn đại quân mâu trận, thật có thể đỡ nổi trước mắt chi kỵ binh này bộ đội sao? Bởi vì cái này liếc mắt nhìn qua, hắn cảm giác đối diện chí ít có gần vạn kỵ A. Số lượng này kỵ binh bộ đội chạy như điên, quả thực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ này để hình dung. Loại kia cảm giác, dường như cho dù có một tòa thành trì cản tại trước mắt của bọn hắn, tòa thành trì kia cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị bọn họ gót sắt thực sự vỡ nát. Còn không có chính thức đánh, gỗ lìn đại quân trên khí thế thì đã hoàn toàn bị đè ép một đầu, sĩ khí càng là trực tiếp tính bị đả kích. Ý thức được cục thế không ổn ruột mễ lò đi mặc dù mình trong lòng cũng đang không ngừng bồn chồn, nhưng làm một tên hắc thiết đẳng cấp người chơi, ý thức của hắn vẫn như cũ để hắn ngay đầu tiên kéo một đợt sĩ khí. Tại một cái tương đương vi diệu trong lúc mấu chốt, tránh khỏi sĩ khí quá thấp đưa đến sập bàn mạo hiểm. Đồng thời trực tiếp mệnh lệnh theo quân xuất trinh gỗ lìn xạ mạn bắt đầu tiến hành nghi thức thi pháp. Cục diện dưới mắt, dựa theo bình thường trình tự, bọn họ chỉ sợ là không đánh được chi này không có chút nào bình thường kỵ binh đại quân. Nói đùa cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy kỵ binh? Cái kia đang chết Trung Quốc người tại bố trí binh lực thời điểm, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút vật gì? Kỵ binh dù sao không phải tầm thường binh chủng, chiến mã tự dưỡng cần muốn phí tổn thời gian dài cùng tư nguyên. Rốt mễ lò đỉ vốn cho là một tòa thành trì bên trong, ngoại trừ thủ thành bộ binh bộ đội bên ngoài, lại phối hợp 1-2 ngàn hoặc là 2-3 ngàn kỵ binh bộ đội thì cao nữa là. Trước mắt số lượng này kỵ binh, nghĩ như thế nào đều không bình thường a. Đối diện là đem chính mình tất cả kỵ binh toàn nện ở cái này một khối địa phương sao. Sẽ làm như vậy người, đơn thuần náo tử có bệnh a. Chương 975, Thảo Nguyên Chi Chiến. Trước kia viện trinh sát Nhĩ Hãn Thảo Nguyên Quốc cái kia một tràng chiến dịch, để La Tập vạn giới văn minh thu hoạch đại lượng chiến mã tư nguyên cùng trọn vẹn mấy trăm ngàn người trong Thảo Nguyên. Cũng vì vạn giới văn minh tương lai 10 năm kỵ binh phát triển đặt xuống vững chắc cơ sở. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa công phu, vạn giới văn minh phía đông biên cảnh kỵ binh quân chính quy số lượng, thì đã đạt đến 13.000 cưỡi cấp độ. Mà Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức cái này hai viên kỵ binh đại tướng, La Tập cũng là chính thức coi bọn hắn theo ban đầu ngũ tinh thiên kỵ trưởng để bạt làm vạn kỵ trưởng. Bây giờ nói về chính đề, cái này một đợt dù sao cũng là tình huống khẩn cấp, tại thu đến đội tuần tra báo tin về sau, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức lâm thời tập kết một cố binh lực liền trực tiếp giết ra tới. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có gần 8.000 cưỡi binh lực gáp ở chỗ này. Tới gần về sau, nhìn lấy tay kia cầm trường mâu, lục ép một chút một mảnh gỗ lìn nô đái binh, Bạch Trạch trên trán xuất hiện một tia nhỏ xíu nếp ốn. Tuy nhiên đã sớm theo bọn họ bệ hạ trong phong thư biết được cái này cái gọi là gỗ lìn đại quân số lượng đông đảo, nhưng khi hắn tránh thức tận mắt thấy thời điểm, trong lòng vẫn như cũ là hơi kinh hãi. Khá lắm, ta nhìn ra liếc một chút, những cái kia vóc dáng thấp da xanh, nói ít cũng có hết mấy vạn a. Đồng dạng nhìn thấy màn này bố Nhật Cố Đức nhịn không được nhết nhết khỏe miệng. Mà một bên Bạch Trạch, thì là coi như bình tĩnh bổ sung một câu. Sợ sợ không chỉ. Không nói nhảm, hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, nhiều năm ăn ý để bọn hắn biết rõ giờ khắc này nên làm cái gì. Chỉ thấy bố Nhật Cố Đức hơi vung tay bên trong dây cương, điều khiển một tiếng xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng mấy ngàn cung kỵ binh theo đại bộ đội bên trong đi ra ngoài. Nghiêm chỉnh chi trùng trùng điệp điệp kỵ binh đại quân nhất thời một phân thành hai. Bạch Trạch bắt đầu mang theo dưới trướng khinh kỵ binh bộ đội quanh co gia tốc, mà bố Nhật Cố Đức thì là tại mang theo cung kỵ binh bộ đội vọt mạnh một đoạn đường về sau, cao giọng hạ lệnh. Toàn quân bắn một lượt chuẩn bị. Đối phó những cái kia người thấp nhỏ gỗ lìn nô đái binh, phóng huyết thương đoán chừng là không thế nào dễ dùng. Nhiều năm tích lũy được chiến đấu kinh nghiệm, để bố Nhật Cố Đức tại thời khắc này làm ra chính xác phán đoán. Bán tên. Ra lệnh một tiếng, vạn tiễn tề phát. Cơ hồ phô thiên cái địa mưa tên hướng thẳng đến gỗ lìn đại quân bao trùm tới. Đối mặt như vậy chiến trận, ruột mẹ lò đi sắc mặt đột biến. Thảo. Lại là cung kỵ binh. Cung kỵ binh cái này một vạn kim du binh chủng, tại hắc thiết đẳng cấp nhân loại văn minh bên trong vẫn tương đối thường gặp. Bất quá phổ biến cũng không có nghĩa là dễ đối phó, thả gió bắt đầu thổi tranh đến, đừng đề cập có bao nhiêu buồn ôn. May mà gỗ lìn xa mạn cũng sớm đã triển khai nghi thức, đối mặt cái này khoa trương mưa tên, dưới trướng hắn gỗ lìn đại quân cũng sẽ không sinh sinh sợ hãi. Sĩ khí cũng cơ bản sẽ không lại hướng xuống ngã. Đồng thời, ruột mễ lò đi tâm lý rõ ràng, trận chiến này trọng điểm, căn bản cũng không ở chỗ chi này cùng kỵ binh, mà là ở ngay tại quanh có chi kia kỵ binh. Hắn muốn là không có đoán sai, đó phải là phụ trách bất chợt tới mặt khinh kỵ binh. Khinh kỵ binh một vòng trùng phong nghiền tới, cái kia lực sát thương có thể so sánh cùng kỵ binh mưa tên khủng bố hơn nhiều lắm. Nhất định phải thật tốt phòng bị mới được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ngay tại ruột mễ lò đi chuẩn bị ra lệnh thời điểm, nhưng không ngờ động tác của đối phương đúng là nhanh hơn hắn một bước. Chia ra hành động hai chi kỵ binh bộ đội, lúc này phối hợp lại là vô cùng ăn ý. Xa xa cung kỵ binh bộ đội đột nhiên bạo phát ba đợt mưa tên, cưỡng chế gỗ lìn đại quân. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, quanh qua khinh kỵ binh bộ đội đã đem trùng phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một hơi đột nhập chiến trường. Cái này hiệu suất cao mà ăn ý hành động, đầy đủ nói rõ đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh duệ bộ đội. Khiến đứng tại gỗ lìn trong đại quân ruột mễ lò đi áp lực gia tăng mãnh liệt. Vừa định mệnh lệnh hàng trước trường mâu binh chống cự kỵ binh đánh bất ngờ, kết quả đúng lúc này. Không chịu cô đơn cung kỵ binh bộ đội một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên lần nữa hướng lấy bọn hắn bao trùm tới. Hai chi số lượng đông đảo kỵ binh bộ đội, trực tiếp đối bọn hắn tạo thành một cái tiền hậu giáp kích trận hình. Đối mặt loại này hỏng bét tình cảnh, bình thường quân chính quy chỉ sợ đều phải cảm thấy một trận sứt đầu mẻ chán. Như thế nào một chi cơ bản không có tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, đầu nhập chiến trường chính là vì liều số lượng. Làm bia đỡ đạn dùng gỗ lìn nô đái binh có thể ứng phó tới. Lại thêm gỗ lìn xa mạng nghi thức, tuy nhiên để gỗ lìn nô đái binh nhóm đánh mất cảm giác đau cùng hoảng sợ, nhưng cùng lúc cũng ở một mức độ nào đó đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Dẫn đến ruột mễ lò đi đối với mình dưới trướng đại quân cường độ trưởng không càng giảm xuống thêm một bậc. Muốn cho gỗ lìn nô đái binh ứng phó loại tình huống này, cơ bản là không thể nào. Điểm này, ruột mễ lò đi trong lòng mình hiển nhiên cũng rõ ràng. Cho nên, tại cục diện hình thành trong nháy mắt, hắn liền đã không có lại trông cậy vào qua dưới tay những cái kia gỗ lìn nô đái binh. Trực tiếp để bọn hắn nhìn đến địch nhân, thì xông đi lên đánh giết là được rồi. Đến mức sự tình khác, tự nhiên là giao cho làm quân chính quy đại gỗ lìn bộ đội cùng gỗ lìn cự thú xong. Phát cuồng gỗ lìn nô đái binh nhóm điên cuồng hướng về cung kỵ binh bộ đội đánh tới. Mà đồng thời ở nơi này, chuyên tâm chỉ huy quân chính quy ruột mễ lò đi, trực tiếp điều động gỗ lìn cự thú đi cưỡng ép ngăn chặn kỵ binh bộ đội cắt vào. Kỵ binh số lượng nhiều thì thế nào? Chỉ cần dừng lại một cái, hắn gỗ lìn nô đái binh chồng chất đều có thể đẻ chết bọn họ. Đối diện phốc giết đi lên vài đầu gỗ lìn cự thú, khiến ngay tại đi đầu trùng phong Bạch Trạch đồng tử co rụt lại. Sau đó, chỉ nghe Bạch Trạch vọt thẳng lấy bên cạnh thân phó tướng Lưu Khai hô. Tiếp xuống chỉ huy thì giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện công phu, chỉ thấy Bạch Trạch trực tiếp giục ngựa trùng sát đi lên. Hắn dưới hông tọa kỵ, cũng là đỉnh phong hảo mã, chạy như điên tốc độ tự nhiên là phải nhanh qua đồng dạng chiến mã. Mấy hơi thở công phu, liền đã cùng đại bộ đội kéo ra một khoảng cách. Tại thoát ly tập đoàn trùng phong đội ngũ về sau, chỉ thấy Bạch Trạch chọn thương vào trận, một người nhất mã, thẳng hướng lấy những cái kia gỗ lỉn cự thú đánh tới. Bạch Trạch một cử động kia, rơi tại những cái kia gỗ lỉn cự thú trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ khiêu khích chí vị. Nương theo lấy một trận táo bạo gầm nhẹ, gỗ lìn đám cự thú trực tiếp khua tay tráng kiện hai tay công đánh tới. Đối mặt cục diện như vậy, Bạch Trạch lâm nguy không sợ, nhân mã hợp nhất phía dưới, hắn cùng tọa kỵ của mình cho thấy kinh người ăn ý. Tại tránh đi gỗ lìn cự thú công kích đồng thời, Bạch Trạch trường thương trong tay lắc một cái, sắc bén mũi thương trực tiếp xẹt qua một cái gỗ lìn cự thú cổ tay. Trong nháy mắt đó, phản hồi về tới xúc cảm, để Bạch Trạch mi đầu rõ ràng nhíu một cái. Gỗ lìn cự thú ra thịt ngoài ý muốn cứng cỏi dày đặc, hắn cái này sắt thép đoán tạo mũi thương một nét vẽ, đúng là không thể thấy máu. Không kịp nghĩ nhiều, tại thác thân mà qua đồng thời, Bạch Trạch một tay hồi mã thương lần nữa đâm ra. Bén nhọn mũi thương trực tiếp quán xuyên bao trùm gỗ lìn cự thú phía sau lưng khinh giáp. Cả một cái mũi thương chui vào trong một nửa về sau, hắn cảm nhận được rõ ràng lực cản. Mật độ cao bộ phận cơ thịt, để Bạch Trạch lại khó đem súng trong tay của chính mình nhận đâm vào nửa phần. Mà cũng đúng lúc này, cảm nhận được theo bị quay lại tới đau đớn, ý thức được chính mình bị công kích gỗ lỉn cự thú nhất thời phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo gào thét. Đồng thời toàn bộ thân thể khôi ngô cũng là kịch liệt uốn éo. Cái này vừa mới động sinh ra lực lượng, tại chỗ liền làm tay cầm trường thương Bạch Trạch thoát ly lưng ngựa, toàn bộ thân thể đúng là trong nháy mắt treo lơ lửng giữa trời.